Thiên Nhiễm vẫn luôn đều mắt đẹp nhắm chặt, con vút lại thật dài lông mi thẳng đến giờ phút này đều không có chuyển động quá một tia một phần, phảng phất nàng liền như vậy đứng chìm vào thâm miên bên trong. Bốn người lập tức liền phát hiện nàng quỷ dị, lập tức trong đó một người cởi áo ngoài, đem nàng tuyệt mỹ dáng người bao bọc lấy, đem nàng bế lên phi thoi. Trên người nàng, Cổ Đế Yên, Tiểu Bạch, Tiểu Âm cũng đều sôi nổi lo lắng không thôi. Vì xác định nàng rốt cuộc không có gì sự, bọn họ đều bay vào nàng ti nội, xem xét tình huống. Chủ nhân không có việc gì, chỉ là mệt mỏi. Tiểu Âm ở huyền thú không gian phát ra âm thanh, cao hứng không thôi. Cổ Đế Yên, Tiểu Bạch cũng sôi nổi báo ra nàng là ngủ rồi sự thật, mới làm chung quanh mấy người hoàn toàn buông lo lắng. Chúng ta cũng muốn tu luyện, không thể nhược với chủ nhân quá đa tài hành. Bằng không, sau này liền vô pháp lại giúp thượng đội. Cổ Đế Yên, Tiểu Bạch, Tiểu Âm sôi nổi ở theo sau lại nói, trực tiếp đi vào tu luyện trầm miên bên trong, đại khái một tháng thời gian, chúng ta liền sẽ tỉnh. Kế tiếp, chủ nhân giao cho các ngươi. Bốn người lập tức ánh mắt như đuốc, thật sâu gật đầu. Tiếp được bọn họ bảo hộ nhiệm vụ, ngày tiếp nối đêm bảo hộ ngủ say bên trong nhà bọn họ này tuyệt mỹ lại hấp dẫn người nương tử. Bẩm sinh năm lão lúc này cũng đều sôi nổi tò mò nhìn về phía phòng điều khiển bên trong nằm Thiên Nhiễm. Nàng không có việc gì đi. Lạc Ngàn Trần loát loát trồng dâu, hỏi. Thượng Thiện Thương lập tức cấp ra đáp án, chúng ta rời đi nơi này. Lưu lại hai người bảo hộ đi. Những người khác đều rời đi. Miễn cho xảo đến nàng. Nàng thật sự mệt mỏi. Năm lão tức khắc liền biết, nàng là mệt ngủ rồi, mới có thể không tỉnh. Vì thế đi theo Cốt Vẫn Thần, Vong Văn Túc Ly rời đi phòng điều khiển. Chỉ để lại Tuyết Dĩ Mạch, Thượng Thiện Thương hai người tiếp tục chiếu cố nàng, chờ đợi nàng tỉnh lại. Nặng nề phảng phất phập phình ở thật sâu trong biển, nguyên bản là như vậy hít thở không thông, dường như có người chính bóp chặt chính mình cổ, nhưng không lâu ngày lại thoải mái dường như nằm ở cha mẹ ôm ấp chung nghỉ ngơi giống nhau, cái loại này ấm áp nhân tâm cảm giác. Ân Cầm lòng không đậu, nàng sâu kín nghe được chính mình hiếm thanh. Ngay sau đó, nàng mới hôn hôn trầm trầm mở to mắt, lại đột nhiên phát hiện trên người nằm bò một người. Chờ đến nàng thấy rõ ràng thời điểm, cả người hoanh một chút đầy mặt từng đỏ. Ngươi, thấy nàng tỉnh lại, Thượng Thiện Thương hỉ cực, vội vàng một cái hôn nồng nhiệt phủ lên nàng hồng nhuận đôi môi, tràn trọc, khó có thể tự giữ. Một hôn từ bỏ, nàng thở phì phò, kinh ngạc khó hiểu, ngươi, ta rốt cuộc làm sao vậy? Lúc ấy hoàn thành tu luyện, ta chỉ là cảm thấy mệt mỏi quá. Là, ngươi mệt ngủ rồi. Tuyết Dĩ Mạch ép thú vuốt nàng sơn mặt, đáy mắt nhiệm thật sâu tình tố. Ánh mắt nhiệt phảng phất ngọn lửa, muốn đem nàng bỏng cháy giống nhau. Mà nàng này cũng mới theo bản năng phát hiện, nàng chính mình tựa hồ là không mặc gì cả. Mà bọn họ hai người cư nhiên cùng nàng giống nhau. Tưởng tượng đến vừa rồi cái loại này thoải mái cảm giác, nàng lập tức liền hướng tới phía dưới nhìn lại, nháy mắt dại ra. Này, nên không phải bọn họ hai thừa dịp nàng ngủ say thời điểm, phát gục nàng đi. Như thế nào? Nơi nào không thoải mái sao? Muốn hay không lại đến một lần? Lúc này đây, chúng ta muốn xem ngươi các loại vẻ mặt đáng yêu. Thượng Thiện Thương u buồn con ngươi, lần đầu tiên như thế lộng lây giống như sao trời, tuyệt mỹ phảng phất bầu trời xanh, làm nàng nháy mắt mê mắt, thật lâu không có rời đi tầm mắt. Nương tử. Tuyết Dĩ Mạch hít mắt, gợi lên khỏe miệng cũng tiết lộ hắn đáy lòng khát vọng, hắn muốn, đương lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, thân thể hắn đều đã bản năng nói cho hắn, hắn muốn nương tử. Nếu không có là bởi vì sợ hãi nàng cự tuyệt, hắn cũng sẽ không ngạnh sinh sinh nhận đến bây giờ. Nàng quay đầu, nhìn chăm chú hắn phảng phất băng tuyết vì thần khuôn mặt cùng đôi mắt, không tự chủ được xoa hắn sườn mặt, đây là nàng phu quân sao. Nàng thật sự cảm thấy hảo hạnh phúc. Ở cái này dị thế giới cư nhiên có thể thu hoạch như vậy hạnh phúc. Hơn nữa, vẫn là như thế không gì sánh kịp. Không thể không nói, nàng may mắn. Thập phần may mắn. Tuyết Dĩ Mạch bắt được nàng xoa chính mình sườn mặt non mềm nu đề, nhẹ nhàng hôn. Liên dương như ở dùng hành động ngợi nàng, cùng hắn cùng cộng phó. Như thế hàm xúc rồi lại có thể làm nàng trước tiên liền minh bạch hắn ý tứ. Nàng đương khắc ngồi quỳ ở hắn bên cạnh người, chủ động hoàn thượng hắn cổ, nhu nhu hôn lấp kín hắn môi mỏng. Hắn đáy mắt quang hoa vạn trượng, cánh tay cũng không khỏi khoanh lại nàng vòng eo, cùng nhau hưởng thụ này tuyệt mỹ thoải mái thời khắc. Một bên Thượng Thiện Thương đáy mắt cũng nhiệt như hỏa, không cam lòng bọn họ ở trước mặt hắn hành động, cũng bắt đầu ở một bên đối nàng châm ngòi thổi gió. Lần đầu tiên, Thiên Nhiễm tiếp nhận rồi loại này làm nàng trước nay đều không có nghĩ tới sự tình. Tự nhiên là nàng ở thanh tỉnh trạng thái hạ, làm như vậy sự, một lần vẫn là hai người cùng nhau. Bất quá, nàng cũng đã không sao cả. Nếu vẫn luôn đều lưu trữ những cái đó cái gọi là tâm lý gánh nặng, kết quả là nàng nói không chừng cái gì đều không chiếm được. Cho nên, nàng tính toán theo chính mình dục vọng, theo chính mình tâm cùng sân thể. Mà bong tàu thượng, bẩm sinh năm lão vẫn luôn đều ở quan sát đến chung quanh hải vực phát sinh biến hóa. nhưng Cốt Vẫn Thần cùng Vong Văn Túc Ly cũng không ngừng sẽ chú ý một chút phòng điều khiển. Kỳ thật, bọn họ cũng là cố ý lưu lại bọn họ hai người chiếu cố nương tử. Cũng là tự cấp bọn họ cơ hội. Nếu bọn họ không có hảo hảo nắm chắc, đã có thể không trách bọn họ hai người. Nhưng xem hiện tại, bọn họ hẳn là đã được như ý nguyện. Chỉ là khổ bọn họ hai người, chỉ có thể xem không thể tự mình động thủ ăn. Còn phải vì bọn họ canh chừng, thế bọn họ phòng bị kia năm cái lão nhân bỗng nhiên xông vào hỏng rồi bọn họ chuyện tốt. Bọn họ làm được cái này phân thượng, lúc sau nương tử nàng cần phải hảo hảo bồi thường một chút mới được. Đương nhiên này lợi tức tự nhiên cũng không có thể thiếu. Đêm, yên tĩnh như trầm. Bầu trời đêm thượng, tinh quang lộng lây bắt mắt. Mặt biển thượng quát lên gió biển mang theo một tia mưa rào hương vị. Cũng đang lúc bọn họ cảm giác đến phong càng quát càng lớn thời điểm, đại viên hạt mưa liền hướng tới phía dưới tạp xuống dưới. A, trời mưa. Lam Bá Thiên nhíu mày, phát giác giờ phút này phi thoi tựa hồ chỉ có phòng điều khiển có thể trốn vũ, lại cũng theo bản năng xem xét Cốt Vẫn Thần bọn họ hai người liếc mắt một cái, mới đứng lại nện bước, dường như có điểm minh bạch, lại lần nữa nhìn về phía phòng điều khiển, liền không có gần chút nữa. Nam lão thứ tư cũng ngạc nhiên minh bạch, lúc này phòng điều khiển rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tức khắc, bọn họ trên mặt đều xuất hiện xấu hổ lại hiểu rõ biểu tình. Càng là sôi nổi dưới đáy lòng than thở, tuổi trẻ thật tốt. Đáng tiếc, bọn họ đã đều không tuổi trẻ. Cũng đúng là lúc này, cả phòng ôn tồn qua đi, Thiên Nhiễm liền phát hiện bên ngoài rơi xuống mưa to, không khỏi mặc hảo, đứng dậy. Ta xem, vẫn là làm cho bọn họ tiến vào trốn vũ đi. Dung huyền lực ngăn cản không được bao lâu. Hảo! Nương tử! Ta đi gọi bọn hắn lại đây đi. Thượng Thiện Thương tức khắc hôn trộm nàng sơn mặt, phi thân thoáng hiện ở bong tàu phía trên, các ngươi vào đi. Này vũ quá lớn! Bẩm sinh năm lão lúc này mới gật gật đầu, hướng tới phòng điều khiển nhìn lại. Quả nhiên trông thấy Thiên Nhiễm tỉnh. Cốt Vẫn Thần, Vong Văn Túc Ly giờ phút này ngược lại là hối hận. Nhìn thấy Thượng Thiện Thương dễ chịu mặt, trong lòng liền một trận khó chịu. Không lâu ngày, không quá lớn phòng điều khiển, ngồi đầy người. Chỉ là, dường như không khí thập phần xấu hổ bộ dáng, cư nhiên không ai nói chuyện. Mà Tuyết Dĩ Mạch Hòa Thượng Thiện Thương vẫn luôn đều bá chiếm Thiên Nhiễm, không chịu rời đi nàng bên cạnh tả hữu vị trí. Làm Cốt Vẫn Thần, Vong Văn Túc Ly hai người âm thầm là một trận nghiến răng nghiến lợi. Giống như bọn họ phía trước có phải hay không quá hảo tâm điểm. Phảng phất chú ý tới bọn họ hai người không cam lòng, Tuyết Dĩ Mạch ngay sau đó đứng dậy, nhìn về phía Cốt Vẫn Thần, Vẫn Thần, ta yêu cầu đả tỏa một chút. Cái này thời tiết thật tốt ta tu luyện. Cốt Vẫn Thần tức khắc ngơ ngẩn một lát, liền hướng về phía hắn gật gật đầu, ngồi xuống Thiên Nhiễm bên cạnh người, ngươi đi đi. Nơi này có ta. Thượng Thiện Thương cũng không khỏi đứng dậy, đi theo Tuyết Dĩ Mạch đi ra phòng điều khiển, Túc Ly, giao cho ngươi. Vong Văn Túc Ly cũng không khỏi ngây ngẩn cả người sau một lúc lâu, mới gật đầu, các ngươi yên tâm tu luyện đi. Nơi này có ta cùng Vẫn Thần ở liền tính phát sinh đột phát trạng huống, cũng sẽ không làm nương tử có việc. Tuyết Dĩ Mạch, Thượng Thiện Thương hai người lập tức gật gật đầu, đứng ở trong mưa thật sâu nhìn Thiên Nhiễm liếc mắt một cái, mới ở bong tàu thượng khoanh chân mà ngồi, một cái nháy mắt hóa thành khối băng, một cái phảng phất yên lặng ở thủy lễ rửa tội bên trong. Thiên Nhiễm bởi vì bọn họ hai người kia liếc mắt một cái, mà đáy lòng tràn ra tràn đầy hạnh phúc. Mà nghĩ đến phía trước sự tình, nhịn không được sườn mặt lại thực khả nghi đỏ lên. Chú ý tới nàng xem bọn họ hai ánh mắt, Cốt Vẫn Thần, Vong Văn Túc Ly lại nhịn không được đánh nghiêng bình dấm chua, hung hăng chừng mắt nhìn ở trong mưa tu luyện hai người liếc mắt một cái, mới thu hồi ánh mắt nhu hòa nhìn về phía nàng. Mệt mỏi nói, có thể tiếp tục ngủ một chút. Vong Văn Túc Ly lập tức khoanh lại nàng vòng eo, làm nàng nhẹ nhàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Cốt Vẫn Thần mỉm cười, cũng không khỏi đáp, đúng vậy. Túc Ly nói không tồi. Ta còn hảo. Các ngươi cũng rất mệt đi. Vẫn luôn đều thủ ta. Các ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút. Muốn hay không, nằm ở ta trong lòng ngực ngủ một giấc đâu. Nàng hơi hơi mỉm cười, đáy lòng kỳ thật cũng thập phần rõ ràng, bọn họ đây là ghen tị. Hảo đi. Bọn họ đáng yêu phu quân nhóm các đều tựa hồ là bình dấm chua, nàng hiện tại mới phát hiện, cho nên. Chỉ sợ ngày sau nhật tử, có chịu được. Nhưng là, nàng đáy lòng lại vẫn là nhịn không được nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng. Hai người tức khắc ngơ ngẩn, ngay sau đó sườn mặt đỏ lên, nhìn về phía nàng đẹp mặt mày, cùng với nàng thướt tha dáng người, nương tử, hảo mỹ. Bọn họ, hiện tại cũng muốn. Ngay sau đó, bọn họ hung hăng chừng mắt nhìn kêu bẩm sinh năm láo liếc mắt một cái, cảm thấy bọn họ này năm cái lao đông tây thật đúng là càng thêm chướng mắt lại vướng bận. Mà hiển nhiên này năm cái lao đông tây thực không có tự giác, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại nhìn bên ngoài mưa to. Tức khác tất cả đều thập phần ăn ý làm lơ bọn họ căm tức nhìn tàn nhẫn chừng lại đây ánh mắt. Cốt Vẫn Thần, Vong Văn Túc Ly cắn răng, lúc này mới tính hơi chút nhịn xuống một ngụm ác khí. Này mấy cái lao đông tây, quay đầu lại thu thập bọn họ. Nương tử, chúng ta không có việc gì. Cốt Vân Thần âm nhu khuôn mặt phía trên, nhiều mấy phần ai oán chi sắc, kia tinh mắt càng thêm là lộ ra nùng liệt tình tố. Thiên Nhiễm tức khắc khanh khách bật cười, thoải mái cười, hảo. Ta biết các ngươi nghĩ muốn cái gì. Chỉ là hiện tại thời tiết này, sợ là không được. Vẫn là nhẫn nhẫn đi. Nàng tiêu mị hướng tới hắn giận liếc mắt một cái, ngay sau đó hướng tới hai người phía dưới cố tình nhìn liếc mắt một cái, kêu ý tứ là không nói mà minh. Cốt Vân Thần, Vong Văn Túc Ly lập tức thực khả nghi nuốt nuốt nước miếng, đáy lòng sớm đã tâm vượn thâm khóa, lại nề hà hiện tại thời cơ căn bản không đúng. Đáng giận Vũ A. Còn có này mấy cái vướng bận lao nhân nhóm. Khu khu, hai người không khỏi ho khan một tiếng, mới cư nhiên không hẹn mà cùng gật gật đầu, về sau rồi nói sau. Thiên Nhiễm càng thêm là cười giảo hoạt, tay nhỏ nhi cố tình rơi xuống Vong Văn Túc Ly trong tay áo, bắt lấy hắn tràn đầy cái kén bàn tay to. Hắn lập tức ánh mắt buồn bã, mỉm cười nhìn nàng sau một lúc lâu, lập tức truyền âm nói, nương tử, ngươi, ta như thế nào? Nàng truyền âm hồi hỏi, nương tử, ngươi hảo phúc hắc, phải không? Chính là vì sao từ trước ta cảm thấy ngươi thực phúc hắc đâu? Ngươi không phải ta nương tử sao? Chúng ta như vậy mới là người một nhà a. Một bên Cốt Vẫn Thần nhướng mày, đáy mắt toát ra một đoàn hỏa. Bọn họ này hai người mắt đi mày lại, rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn cái này đại người sống ở chỗ này là bài trí sao? Đương hắn vừa muốn đánh gãy bọn họ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một con không thành thật tay nhỏ nhu nhu nhéo hắn eo một phen, làm hắn toàn bộ thân mình đều không khỏi run một chút. Nương tử ngươi, hắn đương khắc truyền âm, đáy mắt tức giận khoảnh khắc bị tình tố sở thay thế được. 228, nhắc nhở. Kia địa phương 4.000 cầu đính. Ta cái gì? Nàng ngay sau đó nhìn về phía hắn, cười chớp chớp mắt. Nguyên lai, nương tử chính là một con thích chơi hỏa tiểu hồ ly. Bất quá, nương tử cần phải cẩn thận một chút. Vi phu chính là một con sói đói nga. Hắn truyền âm câu môi cười, tuyệt mỹ tươi cười mang theo nhẹ nhẹ từng đợt thâm tầng hàng nghĩa, làm nàng nhịn không được sau lưng một trận tê dại. Không xong. Bọn họ nhưng cùng Tuyết Dĩ Mạch, Thượng Thiện Thương không giống nhau a. Bọn họ mới là hồ ly a. Hơn nữa là che giấu hồ ly tính cách. Không phải đặc thù thời điểm, sẽ không buộc phát ra tới làm người nhìn đến cái loại này. Ngạch, xem ra nàng lúc này đây thật là chơi với lửa a. Lập tức, nàng liền phải lùi về tay, lại cố ý bị hắn mặt khác một bàn tay bắt được, trộm đem tay nàng ấn ở hắn quần áo bên trong, nào đó đặc thù bộ vị phía trên. A, Thiên Nhiễm tức khắc đầy mặt đỏ bừng, khóe miệng thực khả nghi run run. Chơi phát hỏa. Hắn kia địa phương, dựng thẳng lên tới. Khu khu, hào đi. Đây là nàng vén lên tới. Nhưng là, nàng còn không có tính toán giúp hắn hàng hỏa a. Huống hồ, nơi này còn có mấy lao già kia ở đâu. Nàng nhưng không có cái loại này ham mê a. Vong Văn Túc Ly cũng một phen túm chặt nàng bàn tay trắng, nhẹ nhàng hòa trụ, làm chính mình trước ngực phóng. Bẩm sinh năm lão một bên trộm nhìn thấy này ba năm nhẹ người cư nhiên rõ như ban ngày dưới, hơn nữa vẫn là ở bọn họ trước mặt, nhịn không được là một trận thổn thức. Bất quá, bọn họ khá vậy không có đến cái loại này, vì này đó tiểu bối loại sự tình này, mà chính mình đến bên ngoài gặp mưa. Khu khu, các ngươi liền không thể nhiều cho chúng ta này đó lao nhân nhóm ngẫm lại sao. Thật sự xem bất quá mắt, Lam Bá Thiên lão mắt xẹt qua một tia xấu hổ chi sắc, đảo qua bọn họ ba người. Vong Văn Túc Ly sắc mặt lạnh lùng, hàn khí bức người trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không đổi các ngươi đi ra ngoài liền tính không tồi. Lam Bá Thiên tức khắc bị hắn nói cấp khí vui vẻ, khu khu khu, ngươi còn có lý sao? Lão nhân chúng ta nhưng cũng là vì trợ giúp Đổ Nhi mới có thể tới. Các ngươi không những không cảm kích chúng ta, còn ghét bỏ chúng ta vướng bận. Thật là không lương tâm. Các ngươi này đó tiểu bối thật đúng là vong ân phụ nghĩa, vong ân phụ nghĩa. Thiên Nhiễm xem diễn đảo qua bọn họ liếc mắt một cái, an tĩnh không có ra tiếng. Nương tử Cốt Vẫn Thần thấy một bên nàng, cư nhiên cười xem diễn, lập tức liền lại đem tay nàng đè xuống, mãn mắt ai hoán, nếu không, chúng ta tìm một chỗ, hảo sao? Chủ ý này hảo. Vong Văn Túc Ly lập tức liền quay đầu, cũng ngưng mắt nhìn về phía nàng. Có một có cứ như vậy cấp. Thiên Nhiễm đầy đầu hát tuyến. Có loại đỡ chán xúc động. Thanh Hoa thấy vậy, mới ngay sau đó cười nói, ai, xem ra là chúng ta già rồi. Bọn tiểu bối ân ân ái ái sự tình, chúng ta là lạc đơn vị. Này bên ngoài thời tiết, sắc thật quá không tốt. Các ngươi ba người liền nhịn một chút đi. Nghe được từ trước đến nay thiếu lời nói Thanh Hoa lão nhân đều xuất khẩu, Cốt Vẫn Thần mới gật đầu, thời tiết này thật là không tốt. Nương tử, chúng ta vẫn là chờ đến thiên tình đi. Có lẽ lúc ấy, kia mấy cái cũng đã chạy tới. Kia mấy cái, bọn họ muốn tới sao? Thiên Nhiễm kinh ngạc một chút, ngay sau đó cũng minh bạch. Bọn họ mấy cái có lẽ cũng là không bỏ xuống được nàng. Hơn nữa, cực lãnh vực sâu đến bây giờ đều còn không biết ở nơi nào. Bọn họ có lẽ cũng có nghĩ thầm muốn vừa thấy đến tột cùng cũng nói không chừng. Không sai. Cực lãnh vực sâu thập phần thần bí, không biết bên trong sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên, đại gia cùng nhau Jin đi tìm tòi đến tột cùng, mới nhất bảo hiểm. Hắn cười nói, đáy mắt thâm tình vô pháp làm nàng bỏ qua. Đồng thời, nàng cũng càng thêm khắc sâu minh bạch bọn họ chấp nhất, là không thua gì chính mình chấp nhất. Vô luận phát sinh cái gì, bọn họ tuyệt đối sẽ không phản bội nàng, cũng tuyệt đối sẽ không ném xuống nàng mặc kệ. Này đó là bọn họ quyết tuyệt tâm. Cũng là nàng giờ này khắc này quyết định muốn bảo hộ đồ vật. Nàng, nhất định phải giải quyết thế giới này phiền lòng sở hữu sự tình, chỉ cần là liên lụy đến chính mình, nàng nhất định sẽ toàn bộ giải quyết. Bẩm sinh năm lao tức khắc ngơ ngẩn. Phía trước, bọn họ đã biết bọn họ ở do xét ác ma bên bờ, thẳng đến tìm được rồi này hắc khí gắn đầy ác ma chi hải. Hiện tại, cốt vân thần tiểu tử này ý tứ, cư nhiên muốn dò xét nghe đồn bên trong cuối cùng đáng sợ nơi, cực lãnh vực sâu. Hắn là điên rồi sao? Kia địa phương, nhưng đã không phải người có thể Jin đi. Đỗ Nhi A, các ngươi thật sự tính toán muốn tìm kiếm cực lãnh vực sâu. Lạc Ngàn Trần đột nhiên hỏi, loát loát dâu, trong ánh mắt che kín sợ hãi chi sắc. Nhìn thấy hắn như thế, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía hắn. Thấy bọn họ nhìn về phía chính mình, hắn mới áp chế nội tâm sợ hãi, tiếp tục nói, có lẽ, các ngươi hỏi người khác sẽ không có ai biết, nhưng nếu là ta nói, ta nhưng thật ra có thể cho các ngươi một cái nhắc nhở. Chỉ là, kia địa phương. Nhắc nhở. Thiên Nhiễm kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, hắn biết cực lãnh vực sâu nơi vị trí. Kia địa phương. Cốt Vân Thần, Vong Văn Túc Ly cũng không khỏi ngây ngẩn cả người vài giây. Trọng cốt nhất thời ngưng trọng lên, lão gia hỏa, ngươi biết. Ngươi như thế nào không nói sớm. Lạc Ngàn Trần lần thứ hai quét bọn họ liếc mắt một cái, mới nói ra ngọn nguồn, khi còn nhỏ từng cùng sư phụ cùng đi qua thất bại đảo. Các ngươi biết đến. Đó là ta Lạc gia ở trên biển Thánh Địa. Sư phụ nếu không có là gia tộc trưởng lão, cũng không có khả năng đi. Ở đảo nhỏ bị xưng là Thánh Địa lăng mộ chỗ sâu trong, có một chỗ cái khe. Gia tộc chính là vì phong ấn kia cái khe, mới có thể mạt sát rất nhiều người tánh mạng. Nói như vậy, các ngươi cũng nên biết ta là nào nhất tộc người đi. Ngươi là ám chi nhất tộc. Mọi người lần thứ hai khiếp sợ, nhìn về phía hắn túi đầu bi thương bộ dáng. Không khí lúc này lần thứ hai ngưng kết. Cốt Vân Thần, Vong Văn Túc Ly đều để ngừa bị ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Nam lão giữa bốn lao cũng không khỏi nhìn chằm chằm hắn nhìn hảo sau một lúc lâu, mới ngay sau đó lắc đầu, thở dài, phức tạp phức tạp. Chỉ có Thiên Nhiễm bỗng nhiên cười, thì tính sao? Ngươi đã làm thực xin lỗi chuyện của chúng ta sao? Vẫn là giết hại muôn vàn nhân loại. Lạc Ngàn Trần lao mắt hơi hơi ngưng xúc, không thể tin tưởng nhìn về phía nàng, nha đầu, ngươi. Nếu đều không phải, ngươi chính là ngươi mà thôi. Nếu ngươi rời đi gia tộc, hiện tại lấy bẩm sinh năm lão thân phận tồn tại, liền phải quán triệt ý chí của mình, tiếp tục lấy cái này thân phận sống sót. Chẳng lẽ, ngươi không phải bởi vì như vậy, mới rời đi ra sao? Nàng hỏi lại, đáy mắt tràn đầy tín nhiệm. Là, nàng chính là tín nhiệm hắn. Lão già này, tuyệt phi là ám chi nhất tộc cái loại này tràn ngập thù hận cùng dã tâm tộc nhân. Hắn chính là chính hắn. Là nàng kia tiện nghi sư phụ. Chỉ thế mà thôi. Cốt Vân Thần, Vong Văn Túc Ly đáy lòng đống nhiên hơi hơi vừa động, cũng minh bạch nàng ý tứ. Nếu ngươi biết kia địa phương, kia liền nói cho chúng ta biết ngươi biết nói đi. Cốt Vân Thần nhàn nhạt nói, đáy mắt phòng bị lúc này đã hoàn toàn biến mất. Lam Ba Thiên, Hồng Liệt, Thanh Hoa, Trọng Cốt bốn lão cũng lúc này mới minh bạch một chút. Bọn họ cùng hắn cùng nhau tu luyện đã có hơn phân nửa cái năm tháng, như thế nào còn sẽ bởi vì điểm này mà. Vẫn là Thiên Nhiễm nha đầu xem thấu triệt ta. Lạc Ngàn Trần là cái dạng gì người, bọn họ không phải so với ai khác đều càng thêm rõ ràng sao. Sôi nổi, bọn họ hướng về hắn đầu ra một mạt xin lỗi ánh mắt. Lạc Ngàn Trần thu bọn họ này liếc mắt một cái, mới tuét miệng ngây ngốc cười, ha ha ha ha, càng là thập phần cảm kích xem xét Thiên Nhiễm liếc mắt một cái, ngay sau đó liền đi vào chính đề, kia vết nước bị phong ấn. Nhưng là lại cũng không là chân chính nhập khẩu, mà là gia tộc người vô tình bên trong đảo quặng thời điểm mới mở ra. Cũng là vì nơi đó mặt toát ra hắc khí, gia tộc một nửa trở lên người đều biến thành yêu cầu hút máu hoặc tử nhân. Bất tử chi khu. Hồng Liệt kinh hô một tiếng, vội vàng hỏi, lão gia hỏa, người cũng. Không không không. Ta không có. Ta còn là hải tử đâu. Chỉ là, vô tình bên trong đi theo sư phụ xâm nhập đi vào mà thôi. Lúc sau. Sư phụ bị lệnh cưỡng chế rời đi gia tộc vĩnh viễn không được lại đến này đảo nhỏ. Mà ta cũng bị tiễn đi. Đến tận đây lúc sau, ta liền không có lại trở về. Lựa chọn vĩnh viễn rời đi gia tộc. Lao Đông Tây, ngươi thiếu chút nữa dọa đến ta. Hồng Liệt yên tâm thở ra một hơi, mới lại hỏi, chính là, ngươi vẫn là không có nói ra nhắc nhở. Kia địa phương, rốt cuộc là nơi nào? Lao Đông Tây, ngươi gấp cái gì a? Ngươi nghe ta nói là được. Dừng một chút, Lạc Ngàn Trần tiếp tục nói, 20 năm trước, ta cũng trở về quá một lần. Kia một lần, ta lại là trộm trở về. Chờ đến hắn đem sở hữu sự tình nói xong lúc sau, toàn bộ phòng điều khiển người tất cả đều kinh ngạc chấn động. Đáy biển chỗ sâu trong bí mật mạch khoáng, chính là cực lãnh vực sâu. Không phải đâu. Này mạch khoáng là mạch khoáng, sao có thể biến thành cực lãnh vực sâu? Vực sâu bên trong không phải tồn tại không biết sinh mệnh thể sao? Nghe nói, còn có bị ác ma phong ấn thần minh. Nói như thế nói, cực lãnh vực sâu thập phần có khả năng ở đáy biển mạch khoáng phụ cận. Đây là ngươi theo như lời nhắc nhở đi. Vong Văn Túc Ly hỏi, không khỏi cũng nghĩ đến phía trước sư phụ theo như lời nói. Là. Hơn nữa, Lao Phu cho rằng kia mạch khoáng bản thân cũng nên là cực lãnh vực sâu một bộ phận. Nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ. Ám chi nhất tộc gần nhất cường đại chiến lược, khẳng định một bộ phận chính là đến từ chính kia mạch khoáng. Kia màu đen ám hệ tinh thạch, lực lượng thập phần thuần tố, vừa lúc là ám tộc nhân tu luyện đại bổ chi vật. Hắn lần thứ hai tuân ra một tin tức cho bọn họ, chính mình sắc mặt cũng không khỏi khói mù xuống dưới, càng thêm cảm thấy chính mình này đó tộc nhân thật sự là quá sang bậy. Cư nhiên muốn hủy diệt thế giới. Cư nhiên còn muốn toàn bộ ám tộc trở thành thế giới này duy nhất vương tộc đế vương. Loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ bọn họ còn không rõ sao? Đều qua mấy trăm năm, cư nhiên vẫn là không có đánh mất cái kia ý niệm. Tuy rằng, hắn cũng thừa nhận thế nhân đối với ám huyền lực người sở hữu, kia cực độ chán ghét cùng hủy diệt đả kích diệt sát. Khó trách bọn họ sẽ như vậy cường đại. Khó trách, quân ứng tà lúc trước sẽ trúng chiêu. Thiên Nhiễm nặng nề liễm mi, nỗi lòng lập tức gầm trầm lên, thậm chí mang theo một tia túc sát hung ác nham hiểm. Kia, mạch khoáng rốt cuộc ở nơi nào? Biển rộng như thế to lớn, chúng ta rốt cuộc lại muốn tới nơi nào tìm kiếm? Người ám tộc thánh địa cũng đã phong ấn kia vết nước. Vong Văn Túc Ly thử hỏi, kỳ thật là đánh lên kia thánh địa vết nước chủ ý. Nếu có thể mượn dùng kia vết nước nói không chừng so ở trên biển lang thang không có mục tiêu tìm tới càng mau lẹ. Lạc Ngàn Trần lao mắt một cái chớp mắt hiện lên một tia mất mát, mới lắc đầu nói, kia địa phương liền tính lần thứ hai cởi bỏ, chỉ sợ cũng là vô pháp tìm được cực lãnh vực sâu. Phía trước trộm trở về, ta chính là vì tra xét kia địa phương. Kia địa phương bởi vì quặng sớm đã đào làm, mới có thể bị phong bế. Bằng không, đảo nhỏ liền sẽ sụt xuống. Nếu ở kia đảo nhỏ phụ cận nói, ta tưởng ám tộc người cũng nên sẽ phái người ở mỗ một chỗ phái người bảo hộ. Thiên Nhiễm linh cơ vừa động, nghĩ tới cái này mặt. Nếu, ngay lúc đó Lạc lão đều phát hiện manh mối, huống chi là khai thác mạch khoáng ám tộc nhân đâu. Bọn họ khẳng định cũng đã tìm được rồi cực lãnh vực sâu manh mối. Có lẽ, cũng bởi vì nào đó nguyên nhân, mới không có lập tức thăm dò vực sâu. Đúng vậy. Lúc ấy ta đều cảm thấy có vấn đề, huống chi là đảo cả người. Bọn họ khẳng định là đã biết cực lãnh vực sâu bí mật. Nhất định có cái gì khả nghi địa phương, ngược lại bảo hộ người rất nhiều, hoặc là cũng có thể bảo hộ người không nhiều lắm, nhưng là tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Như vậy, nơi đó đó là cực lãnh vực sâu nhập khẩu. Mọi người sôi nổi không hẹn mà cùng nói ra tương đồng kết luận. Mưa to ước chừng hạ có 2 ngày, bầu trời đêm cũng từ hắc chuyển bạch. Thái dương một lần nữa chiếu sáng lên nơi này thời điểm, nước biển đã là thanh thấu dường như suối nước giống nhau, phản xạ ra kim sắc quang huy. Đang lúc mọi người đứng ở bong tàu thượng thưởng thức này biển rộng cảnh đẹp khi, vài đạo cường đại huyền lực dao động, ngay sau đó xuất hiện ở bọn họ mỗi người cảm giác phạm vi chi liệt. Này, chẳng lẽ là bọn họ mấy cái? Này quen thuộc huyền lực dao động. Nương tử, bọn họ tới. Cốt Vẫn Thần Lâm Ly tới cười, xét qua nùng liệt không cam lòng cùng không tha. Liên dường như, hắn lập tức liền sẽ mất đi nàng giống nhau. Nàng lập tức vãn trụ cánh tay hắn, cười nói, yên tâm hảo. Liên tính bọn họ tới, ta còn là ngươi. Không phải sao? Nghe được nàng bảo đảm, hắn mới tính hơi chút tiêu tán một chút nội tâm ghen ghét cùng ghen tuông, đây chính là nương tử nói. Đến lúc đó, nếu ta muốn, ngươi tuyệt đối không thể cự tuyệt ta. Thiên Nhiễm cuồng hãn. Hắn rốt cuộc tưởng chính là chút thứ gì a? Nàng ý tứ cũng không phải là hắn ý tứ này a. Vong Văn Túc Ly cũng một phen giữ được nàng vòng eo, lanh khốc thanh âm cư nhiên tràn ra nùng liệt nhu tình hương vị, nương tử, ngươi cũng không thể cự tuyệt ta. Hảo, hảo. Ta đã biết. Bất đắc dĩ, nàng mới gật đầu. Dù sao, cũng không kém bọn họ không phải sao. Chỉ là, bọn họ nếu hối hận nói, kia đã có thể không phải chuyện của nàng. Rốt cuộc, một nữ nhân cùng nhiều nam nhân, loại chuyện này, nàng cũng vẫn là thập phần không biết làm sao. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Hiện tại có thể tiếp thu mấy cái, đã là miễn cưỡng. Liên tính kết cục là như thế, cũng đến cho nàng thích đứng thời gian đi. Như thế rất tốt. Cốt Vẫn Thần lập tức đưa cho Vong Văn Túc Ly một ánh mắt, đáy mắt tràn đầy ý cười. Đông dưng, không trung xẹt qua vô đạo nhan sắc khác nhau huyễn quang. Vài đạo hình bóng quen thuộc liền rơi vào bong tàu phía trên, mấy người đều lấy đã lâu, không muốn xa rời ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Thiên Nhiễm. Nương tử, năm người đồng thời một tiếng, làm một bên bẩm sinh năm lao đều cảm thấy thập phần kinh ngạc. Ngay sau đó, bọn họ năm cái lao ra hỏa cũng bình thường trở lại. Nếu đổi làm người khác, bọn họ còn có lẽ sẽ khinh thường thậm chí bài xích. Nhưng là nếu là bọn họ đồ nhi Thiên Nhiễm nói, bọn họ ngược lại là cho rằng đây là thập phần bình thường sự tình. Các ngươi như thế nào tìm tới? Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ trước liên hệ ta lúc sau, hỏi rõ ràng địa phương mới có thể lại đây. Nàng mỉm cười, hướng về phía bọn họ duỗi khai cánh tay. 229, đối nương tử muốn hảo một chút. 4.000 cầu đính. Thấy nàng đại thứ thứ muốn ôm bọn họ, 5 người đồng thời sắc mặt đỏ lên, nơi này nhưng còn có này 5 cái lao đông tây ở đâu. Bất quá, như vậy nương tử, bọn họ càng thêm thích. Thiên Nhiễm đông nhiên ngốc ngốc nhìn bọn họ, trong lòng nóng bỏng cũng đông nhiên nùng liệt lên, nháy mắt vọt tới bọn họ trong lòng ngực, gắt gao ôm. Kỳ thật, ở ác ma bên bờ thời điểm, nàng liền sợ chính mình vạn nhất chết, làm sao bây giờ. Trực tiếp bị nàng ôm cái đầy cõi lòng sáng ngọc kỳ hoa, đáy lòng ngọt ý nùng không hòa tan được. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, cùng nàng cảm tình nhất đạm một cái là hắn. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn trong lòng nàng vẫn là có địa vị. Hơn nữa này địa vị cũng tuyệt đối không thua cho bọn hắn mấy cái. Hắn tuyết trắng dáng người, thực ngoài ý muốn cư nhiên giống như mỏng lê giống nhau, có vẻ một cái chớp mắt yếu ớt, đối nàng ôm lại như thế ỉ lại không thôi. Nương tử, chúng ta tới. Ngươi không sao chứ? Dường như, lực lượng của ngươi lại tinh tiến không ít. Hắn nhàn nhạt thanh âm xẹt qua nàng bên tai, lại mang theo sâu vô cùng ôn nhu sủng nịch. Nhất liên diễm tục tằng mà diễm lệ như hỏa tuấn mỹ dung nhan phía trên, lại nhiều vài phần tức giận, ghen tuông nồng đậm. Nhìn chăm chú nàng sau một lúc lâu, mới thở dài, nương tử, ngươi rốt cuộc muốn chúng ta lo lắng tới khi nào? Ngươi là tính toán hủ chết chúng ta sao? Ngọc Phi Yên như ngọc giống nhau nhân nhi cũng tựa hồ thập phần tiểu tụy, nhìn ra được hắn hẳn là vài thiên đều không có ngủ tạo thành, nương tử, về sau tuyệt đối không chuẩn như thế. Các ngươi mấy cái cũng là. Cư nhiên bồi nương tử hồ nháo. Nếu phát hiện ác ma bên bờ nên tốc tốc trở về báo cho với chúng ta biết. Liên tính muốn thăm dò cũng nên là chúng ta cùng nhau tới. Cốt Vẫn Thần trầm mặc không nói, phảng phất là ở tiếp thu gian dạy dường như, không nói một lời cũng không phản bác. Một bên Vong Văn Túc Ly cũng là. Hai người liền như vậy đứng, không có hoạt động bước chân một chút. Chính là, các ngươi đã chết không quan hệ. Nương tử vạn nhất có bất chấp gì, các ngươi chính là lấy chết tạ tội, cho đến lúc này đều đã vô pháp vãn hồi rồi. Quân ứng tà tà mị lanh diễm như yêu ma khuôn mặt mạ lên một tầng sương lạnh, lạnh lùng quát lớn nói, thần bí như cắt cánh khí chất cũng thình lình thay đổi, trở nên thập phần âm trầm hữu quạng. Vong Văn Túc Ly trong nháy mắt cắn răng, thật sâu cảm thấy phía trước sự tình làm sai. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Cốt Vẫn Thần liếc mắt một cái, nếu không phải bởi vì hắn nói, hắn cũng sẽ không bị bọn họ mấy cái bắt được đầu để câu chuyện nói ra nói vào. Này bút chướng, hắn nhớ kỹ. Thiên Nhiễm thấy vậy, lập tức liền đứng ở bọn họ trước người, thật sâu xin lỗi, không. Không phải bọn họ sai. Là ta chính mình một hai phải tự mình tra xét một cái đến tột cùng mới có thể. Huống hồ, nếu không phải ta nói. Sự tình căn bản vô pháp giải quyết. Liên tính các ngươi tới, kết cục kỳ thật vẫn là giống nhau. Cần thiết từ ta tới kết thúc này hết thảy. Năm người sửng sốt, hung hăng trừng mắt nhìn Cốt Vẫn Thần cùng Vong Văn Túc Ly hai người liếc mắt một cái, không nghĩ tới nương tử cư nhiên như thế vì bọn họ nói chuyện, cực lực giải thích. Bọn họ hai người nhất thời thật sâu nhìn nàng bóng dáng, đáy lòng khoảnh khắc cũng làm ra một cái quyết định, nương tử phía sau lưng, liền từ bọn họ hai người tới bảo hộ. Liền giống như giờ này khắc này nàng giữ gìn bọn họ hai người giống nhau. Bẩm sinh năm lão thấy vậy, cười tủm tỉm một câu cũng chưa nói. Có thể nói cái gì nha? Nói bọn họ bọn tiểu bối quá sùng nàng. Bọn họ mới sẽ không nói như vậy đâu. Này ngoan đồ nhi như thế bản lĩnh, bọn họ chỉ biết cao hứng. Mạc sĩ Lưu Vân chuyển xem một bên đang ở tu luyện giữa tuyết dĩ mạch hòa thượng thiện thường, tâm tư cũng trăm chuyển ngàn vạn. Hắn tuy rằng là thất vương nhị hầu chi nhất, nhưng đồng thời cũng là một quốc gia đế vương. Tu luyện đã rơi xuống rất nhiều. Nếu hắn lại không nắm chặt thời gian tu luyện nói, chỉ sợ cũng sẽ kéo chân sau. Này cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Chỉ là, nói như vậy, hắn liền thật sự không có quá nhiều thời giờ cùng nương tử ở bên nhau. Hắn thật sự hảo tưởng hảo tưởng. Nam mơ đều tựa hồ nghĩ đến. Mấy người lúc này mới một lần nữa đánh giá khởi này phi thoi tới, không khỏi đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Từ Vong Văn Túc Ly trong miệng cũng biết được. Đây là tuyết dĩ mạch gia tộc tuyết gia lịch đại truyền thừa xuống dưới pháp bảo, là dùng để ở trên biển huyền phù phi hành đồ vật. Kỳ thật, nếu biết thứ này cấu tạo, vẫn là có thể sửa lớn hơn một chút. Đến lúc đó, biến thành không trung lầu các này không phải càng tốt. Hắn kia một đôi mắt đào hoa ngay sau đó nheo lại, một phen ôm Thiên Nhiễm, tùy ý lần thứ hai nhìn nhìn, phát biểu ra bản thân kiến nghị tới. Nghe được hắn nói, chung quanh mấy người ngược lại là thập phần tán đồng. Nếu nơi này cải tạo một chút, ngày sau trở thành bọn họ cùng nương tử ẩn cư nơi, cũng là không tồi lựa chọn A. Hiển nhiên, Thiên Nhiễm cũng ánh mắt sáng lên, cảm thấy cái này đề nghị thập phần không tồi. Ân, chuyện này, ngày sau chúng ta đại gia cùng nhau nói chuyện đi. Hiện tại, vẫn là quan tâm một chút chiến sự vấn đề đi. Các ngươi kia đầu chiến dịch rốt cuộc như thế nào? Còn ở đánh sao? Nàng hỏi, sắc mặt âm trầm vài phần. Nhất Liên Diễm lập tức liền lắc đầu, nhàn nhạt nói, nương tử yên tâm, bên kia sự tình đã hạ màn. Bởi vì, chúng ta này tới cũng đã xem như muốn kết thúc trên đất bằng sở hữu chiến dịch, đem chiến tranh giằng co ở trên biển. Nói như vậy, hai bên thực lực cùng thế lực mới có thể đủ chân chính cân đối. Ngọc Phi Yên cũng câu môi thanh nhã cười, không sai. Diễm ý tưởng, cũng là chúng ta ý tưởng. Đối thủ tựa hồ cũng đã nhận ra chúng ta ý đồ, dần dần bắt đầu chậm lại tấn công tốc độ. Một bộ phận chia lìa mở ra. Ta tưởng, bọn họ mục đích cũng nên cùng chúng ta giống nhau. Các ngươi ý tứ là, bọn họ cũng rất đúng lãnh vực sâu cảm thấy hứng thú. Thiên Nhiễm lạnh lùng vừa hỏi, tươi cười cổ mị, nhưng theo chúng ta hiểu biết, cực lãnh vực sâu có lẽ chúng ta được đến tình báo đều không có bọn họ tới nhiều. Thậm chí còn, bọn họ đã biết cực lãnh vực sâu nhập khẩu. Nga! Này rốt cuộc sao lại thế này? Năm người sửng sốt, không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng, có lẽ rằng có tới rồi trên biển chiến dịch, hai bên thực lực hẳn là sẽ hoàn toàn cân đối xuống dưới, bắt đầu từ con số 0. Lạc Ngàn Trần ngay sau đó liền lần thứ hai đem chính mình biết đến sự tình một lần nữa nói một lần. Năm người sắc mặt cũng giống như cốt vẫn thần mấy người khi đó giống nhau, đối hắn báo lấy địch ý bất quá bọn họ theo sau cũng đã nhận ra những người khác đối thái độ của hắn, cũng theo sau bình thường trở lại. Nếu hắn ngay từ đầu chính là tiêm tế nói, bọn họ đã sớm ngộ hại không phải sao. Huống hồ, hắn vẫn là bẩm sinh năm láo trí nhất. Có mặt khác bốn người ở, năng lực của hắn căn bản cũng là bị áp chế. Nói như thế tới, hắn kỳ thật là thoát ly ám tộc tộc nhân. Đã sớm theo chân bọn họ không có bất luận cái gì liên lụy. Như vậy, kế tiếp chúng ta chiến đấu hẳn là chính là ở cực lãnh vực sâu. Phi thoi thượng mọi người cũng đều vì Thiên Nhiễm này cuối cùng tổng kết một câu, cảm thấy vạn phần ngưng trọng. Xá Ngọc Kỳ Hoa ngay sau đó cũng cảm giác một chút này trên biển huyền khí, nhất thời kinh ngạc khó hiểu, nơi này huyền khí thập phần nồng hậu, ta xem chúng ta vẫn là ở chỗ này trước củng cố một chút thực lực. Đến nỗi cực lãnh vực sâu, chờ đến chúng ta chuẩn bị đầy đủ lúc sau, lại đi tra xét không muộn. Như vậy, lão phu không bằng đi về trước tìm hiểu một vài. Lạc Ngàn Trần đột nhiên đứng dậy, lao mắt chỗ sâu trong xẹt qua một tia sắc ý. Ta đi theo ngươi. Hồng Liệt đông nhiên cũng đi theo đứng dậy, trường tụ lắc lắc, một bộ muốn khai chiến bộ dáng. Không bằng, các ngươi bẩm sinh năm láo cùng đi. Ở kia đảo nhỏ phụ cận tìm tòi. Mặc kệ ai trước phát hiện manh mối đều không cần hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải trở về nói cho chúng ta biết. Tự tiện hành động kết quả, chỉ biết rút dây động rừng. Ngọc Phi Yên suy tư một lát, đông nhiên đề nghị nói. Năm láo vừa nghe, nhưng thật ra cảm thấy là cái đạo lý, vội vàng đều đứng dậy, đi theo Lạc Ngàn Trần bay đi. Ngay sau đó, bảy người liền như vậy ngốc ngốc nhìn chăm chú vào lúc này còn ở suy tư bên trong Thiên Nhiễm. Bị bọn họ như vậy nhìn chăm chú, nơi nào có không phát hiện đạo lý. Thiên Nhiễm hoàn hồn, kỳ quái nhìn bọn họ mỗi người, các ngươi làm sao vậy? Như vậy nhìn ta. Chẳng lẽ ta trên mặt có dơ đồ vật sao? Nàng bàn tay trắng sờ sờ sơn mặt, đáng yêu chớp chớp mắt đẹp, con vút lông mi phẩy phẩy. Một cái chớp mắt mỹ dường như đáng yêu dịu ngoan cửu con nhi. Nương tử cốt vẫn thần bỗng nhiên ôm nàng vòng eo, phía trước theo như lời sự tình, ngươi không có đổi ý đi. Vong Văn Túc Ly cũng không khỏi nheo lại lưu ly sắc lộng lẫy con ngươi, ngầm khắc ý cười, thật sâu nhìn quét nàng thước tha mạn rượu dáng người, nương tử, chúng ta nhật tử còn không có vượt qua đâu. Ngươi cảm thấy đợi chút như thế nào? Vừa lúc bọn họ cũng không phải người ngoài. Năm người nghe được bọn họ tiếng lóng liên tục nói, tức khắc minh bạch bọn họ nói rốt cuộc là cái gì. Các sắc mặt châm xuống, gân xanh ứa ra. Này hai tên gia hỏa, chẳng lẽ nói là cố ý hàn huyên bọn họ sao? Gợi lên bọn họ muốn ăn, bọn họ là tưởng khoe ra không thành. Đáng chết cốt vẫn thần, Vong Văn Túc Ly. A, nàng bị này hai người nói cấp làm cho nhất thời sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên là minh bạch bọn họ rốt cuộc nói chính là thứ gì. Càng là đáy lòng một trận chửi thầm, ở bọn họ năm cái trước mặt cũng dám đề cập việc này, bọn họ là ngại việc này còn chưa đủ phức tạp sao. Xem bọn hắn sắc mặt đều tái rồi. Nhất định là thực tức giận đi. Sẽ không sợ đánh lên tới. Này cũng không phải là nàng muốn nhìn đến. Chính là hiện tại, nàng muốn như thế nào đáp lại bọn họ hai người, mới sẽ không làm cho bọn họ năm người khó chịu đâu. Ai, thật đúng là phiền não, buồn rầu. Xá Ngọc Kỳ Hoa ánh mắt ảm đạm rồi vài phần, cũng từ nàng trong mắt đã nhận ra chợt lóe rồi biến mất quấn bách, ngay sau đó chua xót cười, nương tử, chúng ta liền ở bên ngoài tu luyện, vẫn thần, túc ly, các ngươi đối nương tử muốn hảo một chút. A, nàng khiếp sợ ở. Ngốc ngốc nhìn Xá Ngọc Kỳ Hoa này trương xuất trần thanh tuyệt khuôn mặt. Lời này hắn đều nói ra tới sao? Hắn chẳng lẽ sẽ không ăn dấm sao? Trong nháy mắt, nàng đấy lòng nghẹn muốn chết. Chính là, theo sau nàng cũng minh bạch. Có lẽ, hắn là ghen tị, nhưng là lại cũng minh bạch chính hắn lập trường cho nên mới sẽ. Rốt cuộc ngay từ đầu đem thất vương nhị hầu tụ tập lên người, đó là hắn. Các người đối với kia phương diện nhật tử nhưng có an bài quá. Nàng đỗng nhiên chính xác hỏi, tuy rằng quấn bách xấu hổ, thậm chí thập phần ngượng ngùng, nhưng là nàng minh bạch, có lẽ ái, này đó đều có thể khắc phục không phải sao. Bảy người lập tức đồng mắt hơi co lại, chố mắt sau một lúc lâu mới hoàn hồn, nương tử y tứ, chẳng lẽ nói là đã không bài xích sao? Như vậy bọn họ chính là ba người bốn người cũng là không có quan hệ sao? Khu khu, hào đi. Có lẽ như vậy là quá nôn nóng chút. Vẫn là dựa theo Xá Ngọc Kỳ Hoa sở an bài như vậy, hẳn là nàng mới sẽ không chân chính cự tuyệt, thậm chí cuối cùng bực thượng bọn họ đi. Nương tử, ngươi cốt vẫn thần hỉ cực, vội vàng một hôn chiếu vào nàng dịu mềm môi đỏ phía trên. Đấy lòng đã sớm nóng lòng muốn thử. Quân ứng tà sắc mặt đỏ lên, nhìn bọn họ thâm tình ôm nhau hôn môi, đột nhiên lại không phải tư vị, các ngươi không cần ở chỗ này. Chú ý một chút trường hợp được chưa? Các ngươi cũng nên cho chúng ta suy xét một chút đi. Chúng ta nhưng đều không giống các ngươi bồi ở nàng bên người lâu như vậy. Kêu ý tứ khẳng định là không nói mà mình. Không nghĩ kích thích bọn họ năm người hóa thân sói đói nói, bọn họ hai tốt nhất liền không cần ở bọn họ trước mặt khanh khanh ta ta. Vong Văn Túc Ly tuyệt mỹ con ngươi lưu huy ẩn ẩn, lập tức đệ một ánh mắt cấp cốt vẫn thần, ngay sau đó liền thanh đạm cười, đã biết. Không có lần sau. Đối. Không có lần sau. Cốt vẫn thần cũng phụ hòa nói, ngay sau đó liền lôi kéo Thiên Nhiễm, cùng Vong Văn Túc Ly cùng nhau đi vào phòng điều khiển bên trong. Nhất Liên Diễm tức giận trừng mắt nhìn Quân Ứng Tà liếc mắt một cái, đây là ngươi nhẫn mại này đó thời gian kết quả. Bằng không, ngươi muốn thế nào? Đoạt sao? Quân Ứng Tà tuấn mỹ khuôn mặt phía trên. Hiếm khi lộ ra chua xót vẻ mặt phẫn nộ. Ngọc Phi Yên che giấu khởi nội tâm ghen ghét, nhìn về phía Xá Ngọc Kỳ Hoa, này Hoa, đây là ngươi muốn sao? Xá Ngọc Kỳ Hoa lại ngược lại cười, chẳng lẽ nói, các ngươi muốn khai chiến? Sát cái ngươi chết ta sống, lại quyết định ai được đến nàng sao? Nàng là hàng hóa sao? Tức khắc mấy người ngây ngẩn cả người. Sôi nổi á khẩu không trả lời được. Bọn họ cũng không khỏi nhớ tới cửu quốc tranh bá tái phía trên, nương tử đối kia thanh lê theo như lời nói. Bọn họ không phải đồ vật. Cho nên, ý của ngươi là, cuối cùng vẫn là dùng ái cuộc đua. Ai thắng ai thua, đều vĩnh viễn buông tay. Mạc sĩ Lưu Vân tò mò hỏi, ngược lại cảm thấy loại này phương pháp cùng với không có khả năng. Hiện tại là, bọn họ cảm tình đều là giống nhau. Hắn có thể ẩn ẩn nhận thấy được, bọn họ đều thập phần vô pháp rời đi nàng. Mặc dù biết nàng đã có được vài cái nam nhân, này nam nhân vẫn là bọn họ bên trong trí nhất. Mới đầu, có lẽ có thể. Nhưng là, từ nàng cùng ngươi một đêm kia bắt đầu, sự tình cũng đã phát triển tới rồi dù vậy cũng sẽ không có độc chiếm kết cục như vậy phát sinh. Các ngươi không đều rất rõ ràng sao? Như bây giờ ghen ghét, hâm mộ, ghi hận, lại có ích lợi gì? Còn không bằng thuận theo tự nhiên. Bởi vì, chúng ta đều đã trong lòng nàng lạc hạ bất diệt dấu vết. Mấy người nghe vậy, sôi nổi gật đầu, mới xem như trong nháy mắt suy nghĩ một cái thấu triệt minh bạch. Có lẽ, Xá Ngọc Kỳ Hoa nói, là đúng. Nương tử nàng đã là bọn họ người. Nếu ngay từ đầu liền quyết định bọn họ cùng nhau cùng sở hữu, hiện giờ như vậy đối chọi gay gắt, kỳ thật căn bản cũng đều không có cái kia tất yếu. Thuận theo tự nhiên, mới có thể đủ làm thật vất vả thành lập lên cảm tình, hướng vĩnh cửu phương hướng đi gắn bó. Vĩnh sinh tuy rằng tốt đẹp, nhưng nếu không có nàng làm bạn, vĩnh sinh cũng sẽ là vĩnh hằng cô tịch. Căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa, không phải sao? Chính là, người đấy lòng sẽ không thoải mái sao? Ngọc Phi Yên thanh nhã ngọc dung xẹt qua một tia nghi hoặc, lập tức hỏi: Xá Ngọc Kỳ Hoa chua xót buộc lộ ra ngoài, chẳng lẽ nói, ngay cả không cam lòng một chút, ta cũng không có quyền lợi sao? Nếu thật sự không có một tia ghen ghét, hâm mộ, ghen ghét, tức giận, chua xót, mọi việc như thế, như vậy ta đối nàng cảm tình lại rốt cuộc là cái gì đâu? 230, nội tặc. Đi trước tìm tòi. 4.000 cầu đính. Đúng vậy. Mọi người lập tức gật đầu. Nếu này đó đều không có, bọn họ căn bản là không phải ái nàng, mà là hoàn toàn đem nàng coi như một cái dâu riêng người. Có ái tài có ghen ghét, đau thương, hết thể phẫn nộ căm hận, hỉ nộ ai nhạc. Chỉ cần làm nàng tới giải quyết như vậy cảm xúc, ái còn không phải là tốt nhất thuốc hay sao? Phòng điều khiển bên trong, Thiên Nhiễm đã bị áp đầu vóc choáng váng. Thân thể cùng tâm linh vượng nhiễm, cũng làm nàng không thể chính mình, say mê không thôi. Lại một lần, nàng theo thân thể luật rong, một lần theo chân bọn họ cùng nhau lặp lại ở sung sướng cùng mê say chỗ sâu trong. 3 ngày sau, gió biển hơi hơi tiệm lãnh. Thiên Nhiễm đứng ở phi thoi phía trên, nên diện liền phất quá nhẹ nhẹ từng đợt hắn ý. Nghiêng đi thân, nàng nhất nhất xem qua hắn này đó đang ở tu luyện bên trong phu của nhóm, đáy lòng đảo qua ngày xưa mê vong cùng do dự, lần đầu tiên như vậy quyết tuyệt, so nguyên bản chấp nhất càng kiên quyết. Hiện tại, nàng chỉ cần chờ đợi bẩm sinh năm lão ngũ người lao đông tây tin tức là được. Kế tiếp sự tình, đó là từ nàng cùng nàng phu quân nhóm tới giải quyết. Lần thứ hai đợi nửa tháng lúc sau, trăng sáng sao thưa đêm. Một đạo lóa mắt hỏa sắc lưu hồng bay qua giống nhau xẹt qua phía chân trời, hướng tới phi thoi cấp tốc phóng tới. Phòng điều khiển bên trong nghỉ ngơi Thiên Nhiễm, trước tiên liền cảm giác tới rồi quen thuộc huyền lực dao động, là hồng lao sao. Nàng đi ra phòng điều khiển khi, liền phát giác hồng liệt một thân là thường, cố nén đau nhức. Ở nhìn thấy nàng thời điểm, mới hơi chút thả lỏng một chút căng chặt thần kinh, phốc đông một thân ngã xuống bong tàu thượng bất tỉnh nhân sự. Nhiên lại, ở hắn ngã xuống đi khoảnh khắc, nàng nghe được hắn mỏng manh cảnh cáo thanh, cẩn thận, nội tặc. Nàng lập tức đem hắn an trí ở phòng điều khiển bên trong, đáy lòng cũng thập phần quái dị, nội tặc. Nội tặc rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng đột nhiên nhìn về phía tu luyện bên trong nhà mình phu của nhóm, tâm tư một lần phất đoán. Ngay sau đó, nàng cũng hung hăng lắc lắc đầu, cảm thấy hẳn là không có khả năng. Kia chính là nàng phu của nhóm, tuyệt đối sẽ không phản bội nàng. Tuyệt đối sẽ không. Như vậy, nếu hắn nói nội tặc không phải chỉ chính mình phu quân nhóm nói, như vậy chỉ lại là ai người đâu. Đút cho hắn một viên đan dược lúc sau, nàng liền một lần nữa đứng ở bong tàu phía trên. Nội tặc sự tình, yêu cầu báo cho nàng phu quân nhóm sao. Đảo qua này tu luyện bên trong 9 người, nàng đông nhiên hơi hơi mỉm cười, anh nhàn bộ dáng như thế tuyệt mỹ an tĩnh, phảng phất tịch đứng ở sân Mai Lan. 4 ngày sau, trước hết tỉnh lại đó là Tuyết Dĩ Mạch hòa thượng Thiện Thương. Nương tử. Hai người đứng dậy, nhìn về phía đã ngồi ở bọn họ một bên Thiên Nhiễm, lòng tràn đầy hủ ô nhiệt. Bọn họ nương tử, quả nhiên là chờ bọn họ. Chỉ là, bên cạnh nhiều ra tới mấy người. Quả nhiên là bọn họ mấy cái tới. Xin lỗi. Có lẽ không có biện pháp cùng các ngươi nói chuyện thiếm. Phía trước, Hồng Già đi tra xét tin tức, lại chỉ mang về tới nội tặc 2 chữ. Mấy ngày nay, ta chính phát sầu đâu. Không biết này nội tặc rốt cuộc chỉ chính là ai. Phía trước nàng thật sâu tần mi. Càng thêm cảm thấy việc này có chút cổ quái quỷ quyệt. Nghe xong nàng đại khái thượng nói tóm tắt thuyết minh, bọn họ 2 người lập tức lâm vào trầm tư. Thượng Thiện Thương đột nhiên mắt đẹp nhìn thẳng nàng, vỗ vỗ nàng lưng, an ủi nói, không cần lo lắng. Nói vậy Hồng Lão có thể chạy thoát phản hồi, kia mấy cái cũng nên sẽ không dễ như trở bàn tay bị người giết chết. Bọn họ nhất định là trốn đi. Xem ra, bọn họ tra xét địa phương, đích xác rất có thể chính là cực lãnh vực sâu nhập khẩu. Tuyết Dĩ Mạch cũng thập phần tán đồng hắn nói. Đích xác. Nếu Lạc Lao đã từng là ám tộc người, như vậy hắn nói có thể tin trình độ, cực đại. Thiên Nhiễm âm thầm suy nghĩ một lát, liền lại nói, chính là hiện tại Hồng Lao lâm vào hôn mê bên trong, tuy rằng uy đang dược, nhưng là cũng không biết rốt cuộc khi nào mới có thể đủ tỉnh lại. Việc này nếu chậm trễ nữa đi xuống nói, ta sợ sự tình có biến. Không sai. Nàng lúc này nội tâm kinh khởi một mạt dự cảm bất hảo, đó là này. Không sợ. Không phải còn có chúng ta mấy cái ở sao? Bọn họ cũng đều đã tới. Càng thêm chớ cần sợ hãi bất luận cái gì sự. Thượng Thiện Thương tự tin cười, ôn nhuận dường như Mỹ Ngọc giống nhau. Chợt thấy hắn này duyên hoa nếu thủy u buồn quý họa tự dùng, Thiên Nhiễm an tâm rất nhiều, cũng nhịn không được mãn nhãn si mê, vì hắn phong hoa mê tâm động tâm. Nàng một tay xoa hắn sườn mặt, nhẹ nhàng hôn một chút, ân. Ta đã biết. Ta không sợ. Có các ngươi ở, ta sẽ không lại sợ hãi. Đúng vậy. Liên tính là hiện tại làm nàng đi tìm chết, lại có gì sợ. Tuyết Dĩ Mạch thanh lãnh khuôn mặt phía trên, tức khắc nhiễm mấy phần ghen ghét chi sắc, nương tử, ta đâu? Thượng Thiện Thương hơi hơi mỉm cười, đáy lòng nhưng thật ra mỹ tư tư, không hề để ý hắn ghen trừng mắt. Thiên Nhiễm quay đầu lại, cũng ở Tuyết Dĩ Mạch sườn mặt thượng hôn một chút, đây là ngươi. Không cần ghen tị. Ta không phải các ngươi sao? Tuy rằng, vô pháp làm được chỉ vì một người sở hữu. Nghe được nàng lời nói, bọn họ lập tức cũng minh bạch nàng nội tâm dễ rùa rốt cuộc là cái gì. Có lẽ. Đây là nàng vô pháp bung ra tâm nguyên nhân nơi đi. Xem ra, bọn họ mấy cái có lẽ đến cùng nhau thương lượng một chút, ngẫm lại biện pháp. Như vậy, chúng ta chờ bọn họ tỉnh lại. Sau đó lại cùng nhau thương thảo đối sách. tin tưởng đến lúc đó nhất định có một cái biện pháp giải quyết. Hiện tại, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta tuyệt đối không xảo ngươi. Tuyết Dĩ Mạch đem nàng ôm vào trong ngực, làm nàng lấy một cái nhất thoải mái tư thái nằm xuống. Hảo. Nàng ngưng mắt cười, ngay sau đó liền bình yên chìm vào cảnh trong mơ. Nhưng mà, nàng lại đáy lòng biết rõ, nếu phải chờ tới bọn họ mấy cái tỉnh lại nói, chỉ sợ yêu cầu lại chờ thượng nửa tháng nhiều. Mà từ thời gian đi lên nói, chỉ sợ căn bản không được. Như thế, chỉ cần bọn họ có thể hảo hảo bảo hộ thân thể của nàng, như vậy nàng tinh thần thể liền có thể thoát thể mà ra, trực tiếp từ hôn mê hồng lão này linh hồn ký ức bên trong được đến cụ thể địa điểm, đi trước tra xét. Ngay sau đó, nàng ý thức chấm xuống, khoảnh khắc chi gian liền thoát thể mà ra, phập phình ở không trung bên trong, rồi sau đó chui vào phòng điều khiển. Không lâu ngày, nàng liền biết được cụ thể địa điểm, cùng với hắn sở dĩ sẽ trọng thương nguyên do. Như vậy, hắn hôn mê phía trước cuối cùng theo như lời nội tặc hai chữ, liền đều không phải là nàng sở lý giải cái kia ý tứ. Mà là, bẩm sinh năm lão mặt khác bốn người không biết vì sao, đột nhiên tính tình đại biến, cư nhiên đem hắn đả thương, hắn rơi vào đường cùng, mới chạy thoát trở về. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy bọn họ tính tình đại biến nguyên do, nàng đại khái thượng đã hiểu rõ, không phải hắc khí, chính là kia quá sơ đại đế sử dụng cổ độc khống chế bọn họ thân thể. Xem ra, lợi dụng tinh thần thể đi kia đảo nhỏ một chuyến là phi thường tất yếu. Bất quá, rời đi phía trước, nàng cũng cần thiết lưu lại manh mối, làm cho bọn họ biết nàng linh hồn hướng đi mới được. Tuyến đường phía trước nàng đã giả thiết hảo. Không người có thể lâm thời sửa đổi. Nhất thời, nàng đối với thân thể của mình lưu lại một đoạn tinh thần tâm ngữ, liền nháy mắt tinh thần di động, hướng tới một mảnh sủ ô đại đảo nhỏ xuyên qua mà đi. Ước chừng nửa phút, toàn bộ đảo nhỏ toàn cảnh liền thu vào nàng trong lòng. Toàn bộ đảo nhỏ cực kỳ giống sao sáu cánh. Quanh thân mấy cái tiểu đá ngầm đảo, nối thành một mảnh nói, liền sẽ phát hiện tuyệt đối là một cái thiên nhiên huyền trận. Nàng tức khắc cũng cảm thấy, này tòa đảo nhỏ tuyệt đối không có đôi mắt nhìn đến đơn giản như vậy. Bên trong tuyệt đối là cơ quan thật mạnh sát khí tứ phía. Bằng không, bẩm sinh năm lão cũng sẽ không trúng chiêu. Cũng không biết, bên trong có hay không chuyên môn đối phó tinh thần thể huyền trận. Nếu đụng phải như vậy huyền trận, vậy sẽ tương đối phiền toái. Cũng may chính là, nàng tinh thần thể đều không phải là hoàn toàn tinh thần thể, mà chỉ là một sở ý niệm đắp nặn mà thành, liền tính gặp như vậy chuyên môn đối phó linh hồn tinh thần thể huyền trận, nàng cũng nhiều lắm là tinh thần hể vài thôi, sẽ không linh hồn ý thức đã chịu bị thương nặng. Lặng yên bay xuống, nàng từ đảo nhỏ mặt đông phập phình đổ bộ, ven đường theo hẹp hòi đường mòn, chậm rãi đi trước. Dần dần, nàng nghe được tinh mịn nói chuyện thanh. Đại ca, kia cái gì bẩm sinh năm lão, bốn người đều bị cổ đế đại nhân khống chế, nghĩ đến cái kia trốn đi lao đông tây, chỉ sợ đã sớm trộm chạy đi. Chúng ta giống như vậy tìm tòi cũng không phải biện pháp. Này đảo nhỏ quá lớn. Xì xì, ngươi muốn tìm chết sao? Vạn nhất bị lao đại nghe được, ta cái này đại ca sẽ chết thẳng cẳng. Là. Bất quá đại ca, ngươi cam tâm sao? Ám tộc cư nhiên lập tức bị cổ đế đại nhân cấp tiếp thu. Toàn bộ ám tộc người bị hắn hấp thu thất thất bát bát. Chỉ sợ, kia bốn cái lao đông tây cũng trốn bất quá cái này vận mệnh a. Chậc chậc chậc, cũng là. Chúng ta ngoại môn đệ tử đã có thể tương đối tới nói, hơi chút hảo điểm. Bằng không cũng cùng những cái đó tinh anh các đệ tử giống nhau, phụng dưỡng ám tộc tộc nhân, mà bị bọn họ tùy ý hấp thu biến thành lực lượng. Thảm A. Đại ca. Ngươi. Không nói gạt ngươi, ta tận mắt nhìn thấy đến quá một lần. Bị hấp thu cái kia thảm dạng. Quá khủng bố. Cả ngươi đều thành thây khô. Xì xì, đừng nói nữa. Đại ca, chúng ta vẫn là tiếp tục tìm tòi đi. Ngươi cho ta nguyện ý nói a, không phải ngươi nói đông nói tây, ta sẽ nói khởi cái này sao? Là, đại ca, chúng ta đừng nói nữa, chạy nhanh làm việc, miễn cho lão đại phát hiện chúng ta lười biếng, vậy không hảo. Ngươi nói đúng không? Kia còn không nhanh lên lục soát. Uy, đại ca, ngươi từ từ ta a. Nghe được dần dần đi xa thanh âm, Thiên Nhiệm mới hiển lộ dáng người xuyên qua quá mấy chỗ đại nham thạch, thấy được vừa rồi nói chuyện kia hai người bóng dáng, xem ra bọn họ còn không biết Hồng Liệt đã chạy thoát. Cổ đế sao? Quả nhiên vô cùng có khả năng là hắn. Toàn bộ ám tộc bị hắn tiếp quản sao? Hắn bản lĩnh nhưng thật ra rất đại. Nghĩ đến, cái kia làm hắn sống lại người khẳng định là chết không nhắm mắt đi. Chính mình nguyên bản hẳn là muốn khống chế hắn, lại ngược lại bị hắn khống chế, cũng hoặc là nói sớm bị hắn giết đã chết. Như thế nói, kia bốn cái lao ra hỏa, chỉ sợ đều không phải là phản loạn, mà là bị cổ đế cổ độc sở khiên chế khống chế. Nói như vậy, nàng vẫn là có biện pháp. Mà nay, nàng cũng chỉ là tới tìm hiểu một chút tin tức, đều không phải là tới cứu người. Xoay người, nàng ngay sau đó ẩn tàng rồi tinh thần thể cùng linh hồn ý thức dao động, tiềm nhập rừng rậm chỗ sâu trong, tiếp tục khắp nơi tra xét lên, một khắc cũng không nhiều lắm làm dừng lại. Rốt cuộc, ở tra xét xong rồi toàn bộ chủ thể đảo nhỏ lúc sau, nàng đến ra một cái kết luận, kia cổ đế đều không phải là tại đây chủ thể đảo nhỏ phía trên, có lẽ hẳn là ở kia tám đảo nhỏ thượng mới đúng. Tuy rằng nơi đó là nham thạch đá ngầm tạo thành đảo nhỏ, nhưng là hắn là bị sống lại người, hẳn là không có đồ ăn cũng là có thể tồn tại. Đương nhiên, chỉ cần có người sống lưu lại, hắn đồ ăn liền liền thập phần sung túc. Nói như vậy, ám tộc người chẳng phải là sắp bị hắn cấp diệt tộc sao? Có lẽ, đây cũng là Lạc Lao không muốn thoát đi nguyên nhân, ngược lại bị cổ đế cấp bắt lấy khống chế lên. Kết quả, đi theo hắn kia mấy cái cũng đều bị dù ở. Ai, này mấy cái lao đông tây nhóm, thật đúng là xúc động. Như thế nào giống cái mao đầu tiểu tử dường như. Đồng thời, nàng ở kế tiếp điều tra bên trong, cũng phát hiện kia cái gọi là ngầm mạch khoáng nhập khẩu, tựa hồ cũng không ở này chủ đảo phía trên. Hẳn là vẫn là ở phân đảo nhỏ phía trên. Đánh giá, kia cổ đế khẳng định là liền ở kia mạch khoáng. Bị hắn khống chế kia mấy cái, phỏng trừng liền cùng hắn ngốc tại cùng nhau. Lập tức, nàng thoát ly chủ thể đại đảo nhỏ, thượng mặt bắc tiểu đảo tiểu. Dọc theo đảo tiểu thượng gập ghềnh đường nhỏ, một đường thông thả điều tra. Rốt cuộc, nàng phỏng đoán được đến ứng chứng. Nhất hẻo lánh đảo tiểu, có lẽ mới là cuối cùng mục đích địa. Mà lúc này nàng chỗ đã thấy, đó là một chỗ nghiêng nhập đảo tiểu bên trong ngầm thông đạo. Thông đạo hai sườn, còn bố thượng tế đàn, cùng huyết trì. Nay hẳn là chính là kia cổ đế bị ám tộc nhân sống lại địa phương. Mà kia thông đạo, có lẽ chính là kia ngầm mạch khoáng nhập khẩu cũng nói không chừng. Chỉ là, nàng rốt cuộc muốn hay không đi vào tra xét đâu. Vạn nhất gặp cổ đế bản nhân làm sao bây giờ. Mà nàng đối với người này là một chút hiểu biết đều không có. Càng thêm làm nàng lo lắng chính là, vạn nhất cái kia cổ đế đối với linh hồn thể có nào đó chí mạng thủ đoạn đâu. Kia nàng chẳng phải là muốn bị thương. Chỉ là chữa thương, có lẽ lại muốn hao phí một đoạn thời gian. Thời gian đối với nàng cùng nàng phu của nhóm, cùng trên đất bằng mọi người tới nói, đều là cực kỳ quý giá. Đang ở nàng do dự hết sức, phía trước nhìn đến kia hai cái tìm tòi người cư nhiên theo một đội người hướng tới cửa động chạy như bay lại đây. Mau, cổ đế đại nhân phải dùng thiện. Nhanh đưa người này cột chắc, ném tới huyết trì tử bên trong đi. Buông ta ra. Ta là các ngươi đầu đầu, các ngươi cư nhiên dám như thế đối ta. Ngươi câm miệng cho ta. Như cũng không là ngươi nói, đại ca thê nhi cũng sẽ không bị cổ đế ăn luôn. Đều là ngươi sai. Hiện tại, ngươi cũng nên nếm thử bị người ăn tư vị. Không, không. Ta cầu xin các ngươi. Ta không cần bị người ăn. Các ngươi buông tha ta đi. Ta bồi thường các ngươi. Ta còn có rất nhiều vàng bạc châu báu. Ta đều cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi thả ta. Thế nào? Thế nào? Cầu xin các ngươi, cầu xin. Ồn ào, đông nhiên, một tiếng cực kỳ lãnh triệt thanh âm từ hang động bên trong truyền ra tới. Thiên Nhiễm lúc này cũng là cả kinh, vội vàng phập phềnh xa chút, mới ngưng thần hướng tới cửa động cảm ứng mà đi. A, cổ đế đại nhân. Bọn tiểu nhân quấy rầy. Bọn tiểu nhân là tới đưa ăn. Thỉnh cổ đế đại nhân hưởng dụng. Tiểu nhân chờ liền trước tiên lui hạ. Ân. Nghe được trong động thanh âm, vài người sôi nổi xoay người liền chạy. Lưu lại bị xưng là lao đại người, cũng đã bị vừa rồi từ hang động trung truyền ra tới thanh âm cấp dọa hôn mê bất tỉnh. Xứng đáng. Ai kêu hắn đem nhân gia thê nhi đưa tới nơi này coi như này cổ đế đồ ăn. Xem đi. Này đó là báo ứng. Thiên Nhiễm đáy lòng thầm mắng. Cũng là đồng thời, kia huyết chỉ máu loang nhong cư nhiên quần quật lên, phảng phất bị nấu phí dường như, ửng đỏ bọt nước gào hạt nổ tung. 231. Vì sao phải phản bội? 4.000 cầu đính. Người nọ thân thể cư nhiên vào lúc này bắt đầu càng đổi càng gầy, cuối cùng gần như với cốt xấu như xài. Thân thể cũng khô quắt dường như thây khô giống nhau. Này! Đây là kia cổ đế ở dùng bữa thủ đoạn. Đem người liền như vậy cấp ăn. Đi xem, đột nhiên, kia cực độ lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên phân phó nói. Đúng vậy, một cái cực kỳ thanh thiển trầm thấp thanh âm lên tiếng. Theo sau, Thiên Nhiễm liền nhìn đến một tháng màu trắng dáng người. Từ hang động bên trong u nhiên đi ra. Đương này đẹp như phát ngọc, này hoa nếu hình dáng người, này cười rộ lên như bồ đề hoa khai, xuất trần thoát tục dung nhan, này từ mắt thiệt lãi, này màu ngân bạch sợi tóc, tất cả đều rơi vào nàng đấy mắt là lúc, đương nàng thấy rõ người nọ mặt khi, nàng cả người chỉnh trái tim đều kinh sợ. Không, chuyện này không có khả năng. Sao có thể là hắn? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hắn không phải đã nói với nàng, phải dùng mặt khác một loại phương thức tới thống nhất thiên hạ sao? Cuối cùng làm thế giới này hòa bình, làm nàng có được kia một phương thiên địa, cùng chính mình người yêu thương nhóm vĩnh viễn hạnh phúc sống sót sao? Vì cái gì? Vì cái gì hắn muốn phản bội nàng? Vì cái gì hắn muốn đầu nhập vào cổ đế? Vì cái gì hắn muốn giúp hắn? Vì sao? Nói như vậy, Hồng Lao Sở chỉ nội tặc, chính là chỉ hắn sao? Xá Ngọc Kỳ Hoa, hắn rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì? Thức mau, nàng liền cũng thu liễm nổi lên khiếp sợ, cùng đáy lòng chỗ sâu trong tức khắc khuyết tán cảm giác đau đớn. Nếu hắn ở chỗ này, như vậy phi thoi thượng tu luyện người lại rốt cuộc là ai? Gia hỏa kia rốt cuộc là ai giả trang? Cư nhiên liền nàng đều có thể đủ đã lừa gạt đi. Thực hảo. Thực hảo. Kia trăng non áo bào trắng nam tử màu bạc sợi tóc theo kịch liệt gió biển vũ điệu, ngay sau đó hắn xuất trần dáng người xoay lại đây, hướng tới huyết chỉ một bên núi đá nhìn lại. Kia thanh nhã đạm mạc ánh mắt, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Thiên Nhiệm đấy lòng đột nhiên kinh sợ, hắn nhìn qua. Hắn không phải là phát hiện nàng đi. Nàng một cử động nhỏ cũng không dám, theo sau liền phát giác hắn lại xoay người hướng tới hang động bên trong đi rồi dinh đi. Nàng cũng đồng thời lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng thực hiển nhiên, bởi vì biết người kia là Xá Ngọc Kỳ Hoa, đáy lòng cũng không khỏi thập phần khó chịu. Mà càng làm cho hắn tưởng không rõ chính là, vì sao hắn lại ở chỗ này? Ở chỗ này rốt cuộc lại cùng kia cổ đế đang thương lượng cái gì? Hơn nữa, tựa hồ kia cổ đế địa vị so với hắn đều phải cao, cư nhiên phân phó hắn ra tới điều tra huyết trì. Cắn chặt răng, nàng mới một lần nữa lui ly, lập tức hướng tới phi thoi phương hướng phản hồi. Nàng cần thiết muốn biết rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Phi thoi thượng người kia, rốt cuộc là ai? Bất quá, bọn họ chi gian này bộ dáng như vậy tương tự, khí chất cũng thập phần tương tự, chỉ là, hiện tại đột nhiên hồi tưởng lên cái loại cảm giác này, lại ngoài ý muốn có điểm rất nhỏ khác biệt. Làm nàng có loại vừa rồi người nọ không phải người sống cảm giác. Cùng với hắn màu bạc con ngươi thâm trầm hắn ý. Từ từ, nàng đống nhiên linh quang thoáng hiện, lần thứ hai ngơ ngẩn. Chẳng lẽ nói, gia hỏa kia là Xá Ngọc Kỳ Hoa tổ tiên. Cùng hắn giống nhau như lúc nói, cũng không khó phỏng đoán. Bởi vì, có lẽ hắn cũng là bị ám tộc người sống lại chi vật thứ nhất. Bất quá, nàng cũng càng thêm lộng không rõ, ám tộc người nếu sống lại bọn họ, hẳn là rất có năm chắc có thể tuyệt đối khống chế bọn họ. Nhưng xem hiện tại loại tình huống này, hoàn toàn chính là bị khống chế một phương. Vừa vặn phản lại đây. Này trong đó rốt cuộc cất giấu cái gì nguyên do? Vì sao ám tộc người muốn sống lại cổ đại người? Lúc ban đầu mục đích hẳn là muốn cho ám tộc người lại thấy ánh mặt trời, đứng ở trên thế giới sở hữu gia tộc đỉnh đoan. Nhưng hiển nhiên nguyện vọng này, mà nay là thất bại. Bởi vì ám tộc người tất cả đều biến thành phụng dưỡng nô lệ. Thậm chí còn bị chính mình sống lại chi vật nhậm này lấy hay bỏ sinh mệnh, lấy coi như bọn họ tồn tại thực nhị. Cổ đế khai chiến rốt cuộc là vì cái gì đâu? Xá Ngọc Kỳ Hoa ở nơi đó, lại rốt cuộc là vì cái gì đâu? Nàng tuyệt đối không cho rằng hắn sẽ bị bất luận kẻ nào sử dụng. Cam tâm trở thành kia cổ đế thuộc hạ, biến thành hắn răng nanh. Đại khái hoa một canh giờ thời gian, nàng còn cố ý vòng một đoạn đường, mới về tới phi thoi phía trên. Mà cũng là lúc này, Hồng Liệt đã tỉnh lại đã sớm liên hợp mặt khác mấy người đem Xá Ngọc Kỳ Hoa cấp buộc chặt gông cùm xiềng xích ở huyền trận bên trong. Tại đây loại tình huống dưới, Thất Vương Nhị Hầu đã hoàn toàn biến thành tam phương, một phương cho rằng Xá Ngọc Kỳ Hoa không phải giả, không phải nội tặc. Một phương còn lại là trung lập phái. Lấy bảo hộ Thiên Nhiệm thân thể cầm đầu muốn nhiệm vụ. Cuối cùng một phương còn lại là Hồng Liệt này một phương, duy trì hắn ước thúc hiện tại cái này hàng giả. Nhưng là, vô luận nào một phương, đều đã phát hiện Thiên Nhiệm hôn mê thập phần khả nghi. Bọn họ như thế nào kêu cũng vô pháp đánh thức nàng. Nay chỉ có thể là duy nhất một cái kết luận, nàng cư nhiên ở bọn họ dưới mí mắt chúng chiêu, mới có thể như thế một ngủ không tỉnh. Mà có lẽ đem nàng biến thành như bây giờ người, chính là Hồng Liệt nói nội tặc, Xá Ngọc Kỳ Hoa. Xá Ngọc Kỳ Hoa, hắn nói chính là thật sự. Người rốt cuộc là ai? Thật sự Xá Ngọc Kỳ Hoa đâu? Nhất Liên Diễm Cương Nghị Anh Tuấn khuôn mặt phía trên, nhiều vài phần thận trọng cùng vài phần không thể tin tưởng, ngay cả trái tim cũng xẹt qua một tia nhỏ đến không thể phát hiện đau. Trên thực tế, hắn tử cùng hắn liên thủ lúc sau, vẫn luôn đều đem hắn coi như tốt nhất đối thủ. Từ trước có lẽ là địch nhân, nhưng là hiện tại lại không phải. Bởi vì hắn cùng hắn quan hệ, cũng tựa hồ thay đổi rất nhiều. Tóm lại, hắn hiện tại thập phần phức tạp. Thật sự không quá nguyện ý cùng hắn là địch. Quân ứng tà mị hơi thở một sửa, thập phần túc sát, người rốt cuộc là ai? Người đem nương tử làm sao vậy? Xá Ngọc Kỳ Hoa màu ngân bạch con ngươi chỗ sâu tròng, xét qua một tia đau thương, chính là các ngươi nhìn đến. Ta không lời nào để nói. Kia còn nói cái gì? Hắn đều đã cam chịu. Chúng ta giết hắn. Hồng Liệt lao mắt phẫn nộ không thôi, quắc. Trung lập phái Tuyết Dĩ Mạch Hòa Thượng Thiện Thương. Còn có Vong Văn Túc Ly ba người lại cảm thấy càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Này Xá Ngọc Kỳ Hoa nếu là nội tặc, là hàng giả nói, kia hắn rốt cuộc là ai. Hơn nữa, bọn họ cũng đều nhìn ra được tới, hắn xem nương tử ánh mắt thập phần ôn nhu sủng nịch, không có một tia khác khác thường. Kia quyền tinh ý, tuyệt phi là giả. Người rốt cuộc là ai? Tổng nên có thể nói cho chúng ta biết đi. Vong Văn Túc li liu li sắc con người chỗ sâu tròng, xét qua thật sâu nghi ngờ hoang mang. Xá Ngọc Kỳ Hoa lại theo sau càng thêm là như thế nào đều không mở miệng, ánh mắt chỉ là dừng ở hôn mê Thiên Nhiễm trên người, một khắc cũng không có rời đi quá. Hơn nữa, hắn tựa hồ cũng đã nhận ra. Nàng hôn mê tuyệt đối là sự có kỳ quặc. Nhưng tuyệt phi là hắn sở làm. Điểm này chính hắn thập phần khẳng định. Nhưng mà, cứ việc chính hắn thập phần rõ ràng, chính là bọn họ cũng không như vậy hiểu biết. Đơn giản là Hồng lão gặp được người kia. Cho nên, vẫn là không nói sao. Thượng Thiện Thương ngưng trọng nhíu mày, đột nhiên mắt đẹp không khỏi nheo lại, sinh ra một tia tức giận, người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cho hắn giải thích cơ hội, cư nhiên hoàn toàn thờ ơ. Này Hoa, người rốt cuộc đang làm gì? Nói cho bọn họ ngươi tuyệt đối không phải nội tặc. Nói cho bọn họ a. Mạc sĩ Lưu Vân quát, một phen nắm khởi hắn vào áo, giận nghiến răng nghiến lợi. Hắn thấy thế nào đều không cảm thấy hắn là hàng giả. Như vậy, vô cùng có khả năng chính là ở trên đảo nhỏ, Hồng lão nhìn đến người nhất định là Xá Ngọc gia tổ tiên. Đúng rồi. Có lẽ là ám tộc người đem Xá Ngọc gia tổ tiên sống lại. Tựa như sống lại thượng cổ là lúc cổ đế giống nhau. Ngọc Phi Yên cũng vô pháp tin tưởng, hắn vẫn luôn đều phi thường tín nhiệm Xá Ngọc Kỳ Hoa, hiện tại đột nhiên nói hắn là hàng giả, hắn rốt cuộc muốn sao mà chịu nổi. Này Hoa, có chuyện gì ngươi nhưng thật ra nói a? Hắn Tuấn Mỹ dung nhan phía trên cũng thỉnh thoảng nhiều vài phần tức giận. Vậy để cho ta tới nói đi. Khoảnh khắc chi gian, Thiên Nhiễm thanh âm khoảnh khắc xẹt qua bọn họ bên hai. Mọi người tức khắc kinh hỉ không thôi, vội vàng nhìn về phía nàng. Thiên Nhiễm ngay sau đó đứng dậy, rời đi Tuyết Dĩ Mạch ôm ấp, nhìn về phía thả lỏng hạ căng chặt cảm xúc Xá Ngọc Kỳ Hoa, ôn nhu cười, "Này Hoa, tổ tiên của ngươi sống lại có phải hay không? Ngươi thực buồn rầu, bởi vì hắn cùng ngươi có được tương đồng năng lực, đều có thể đủ đoán trước tương lai. Đúng hay không? Cho nên ngươi thập phần sợ hãi hắn lợi dụng cùng ngươi có gần như với giống nhau như lúc mặt, tới đả kích chúng ta." Nghe được nàng lời nói lúc sau, Hồng Liệt khoảnh khắc chi gian phảng phất minh bạch cái gì, không thể tin tưởng, "Tiểu tử thúi, ngươi nhưng thật ra nói a. Có phải như vậy hay không? Ngoan đồ nhi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi nói cho ta." Xá Ngọc Kỳ Hoa thanh nhã khuôn mặt, thanh tuyệt ánh mắt, đều mạ lên một tầng tươi đẹp ánh sáng, quả nhiên vẫn là nương tử tín nhiệm nhất hắn. Quả nhiên vẫn là nương tử nhất thế hắn suy xét. Hắn lúc này mới nhàn nhạt câu môi cười nhạt, khôi phục xưa nay đạm mạc tư thái, đáy mắt lại quang hoa vạn trượng, réo rắt thanh âm mới thấp thấp tràn ra, "Nương tử, quả nhiên không hổ là nương tử." Nói vậy, nương tử vừa rồi là ly hồn đi trực tiếp tra xét kia đảo nhỏ, gặp được ta tổ tiên đi. Hắn hẳn là cố ý thả ngươi đi. Bởi vì hắn đối với linh hồn thể thập phần nhạy bén. Mà hiện tại hắn cũng an tâm. Tổ tiên không có thương tổn nàng, vậy tỏ vẻ hắn dụng ý đều không phải là chiến tranh. Có lẽ, cũng là theo chân bọn họ giống nhau, vì kia cực lãnh vực sâu. Chính là, lại rốt cuộc là vì cực lãnh trong vực sâu mặt thứ gì đâu. Tổ tiên hẳn là đã từng gin nhập quá bên trong mới đúng. Thiên Nhiễm kinh ngạc một chút, mới thừa nhận nói, đích xác. Đây là ta vì sao sẽ hôn mê nguyên nhân. Kia ám tộc người tuy rằng sống lại bọn họ, lại phản bị bọn họ sở chế bá. Hiện tại ám tộc đã là thuộc về cổ đế thế lực. Cốt Vân Thần âm nhu khuôn mặt phía trên, lúc này mới không như vậy căng chặt, xem ra, là chúng ta hiểu lầm ngươi. Các ngươi mấy cái, có thể buông ra hắn đi. Hồng Liệt tuy rằng vẫn là có điểm hoài nghi, nhưng xem Thiên Nhiễm đã như thế, cũng liền không có lại ngăn trở cái gì. Buông lỏng ra trói chặt trụ Xá Ngọc Kỳ Hoa pháp bảo, cũng đồng thời giải khai huyền trận. Ngay sau đó, Thiên Nhiễm cũng đem chính mình phía trước chỗ đã thấy tình huống, toàn bộ báo cho bọn họ mọi người. Xá Ngọc Kỳ Hoa nguyên bản đạm mạc tư thái, cũng ngay sau đó trở nên ngưng trọng hung ác nham hiểm lên, như thế nói, ta tổ tiên sống lại là ám tộc nhân làm. Như vậy, có lẽ, chúng ta tổ tiên đều đã bị này sống lại, cũng nói không chừng. Ngọc Phi Yên cũng thần sắc thập phần ngưng trọng. Nếu tổ tiên sống lại, khuôn mặt lại cùng chính mình kinh người tương tự, chỉ cần là lợi dụng điểm này, đại quân liền có thể tự sụp đổ. Nhưng là, hiển nhiên cổ đế vẫn chưa làm cho bọn họ làm như vậy. Rốt cuộc là vì cái gì? Không phải nói không chừng. Này căn bản chính là, Mạc sĩ Lưu Vân trong lòng hoảng sợ. Chuyện này, hắn kỳ thật đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Nguyên bản cho rằng bọn họ cũng đều biết. Nhưng thật ra hiện tại loại này tình hình, làm hắn lập tức minh bạch, kỳ thật bọn họ đều còn không biết chuyện này. Vậy kỳ quái. Kia bọn họ phía trước đều rốt cuộc ở mân mê một ít thứ gì. Cư nhiên liền cái này đều không có tra xét đến. Yên tâm. theo ta thấy, cổ đế tạm thời còn không nghĩ giết chết các ngươi tổ tiên. Hẳn là nô dịch bọn họ mới đúng. Bởi vì ta nhìn đến cổ đế có thể sai xử này hoa tổ tiên đến ngoài động điều tra. Mà hắn tựa hồ đối với cổ đế mệnh lệnh, có loại duy mệnh là từ cảm giác. Thiên Nhiễm phân tích nói, lại bởi vậy càng thêm cảm thấy đáy lòng khó chịu. Mặc kệ là Xá Ngọc Kỳ Hoa bản nhân cũng hảo, vẫn là hắn tổ tiên cũng hảo, thần phục với cổ đế tòa hạ, nàng đáy lòng chính là nghĩ như thế nào cảm thấy không thoải mái. Hẳn là lực lượng áp chế. Xá Ngọc Kỳ Hoa phân tích nói, giọng nói chi gian ẩn ẩn lộ ra hàn khí, kỳ thật, rất sớm ta liền tra quá quan với cổ đế văn hiến sách cổ. Càng là tra, càng là làm ta nghi hoặc khó hiểu. Thậm chí, ta hoài nghi cổ đế cùng chúng ta Xá Ngọc gia có sâu đậm sâu xa. Sâu xa. Mọi người khiếp sợ. Cổ đại thời kỳ cổ đế rốt cuộc cùng Xá Ngọc gia có cái dạng gì sâu xa đâu. Xá Ngọc Kỳ Hoa lần thứ hai mở miệng nói, tại gia tộc bảo tồn một ít sách cổ thượng, cũng đều đã ẩn ẩn ám chỉ, cổ đế chính là ta Xá Ngọc tộc nhân. Đại biểu cho quang. Nhưng đồng thời hắn huyết thống cũng có ám. Cho nên, cổ đế bị coi là điểm xấu người. Thượng cổ thời kỳ nhất chú trọng điểm lành vừa nói. Cho nên, cổ đế thực tự nhiên bị bài trừ ở hai cái gia tộc ở ngoài. Bị gọi là, quang ám cắn nuốt giả. Lập tức, phi thoi thượng bọn họ tất cả đều chấn động tột đỉnh. Quang ám cắn nuốt giả. Như vậy nói, kia cổ đế là quang ám cùng thể. Cư nhiên có như vậy kỳ tài. Bất quá, nói kỳ tài, kia Thiên Nhiễm có tính không là kỳ tài bên trong kỳ ba đâu. Nàng cư nhiên là toàn hệ huyền lực người sử dụng. Ngay cả thiên địa pháp tắc đều bị nàng làm lơ. Nghe nói, cổ đế năm đó phát động chiến tranh, là vì cướp lấy đệ nhất đại đế hủy diệt chi lực. Hiện giờ ta cũng cụ bị hủy diệt chi lực, chẳng lẽ Thiên Nhiễm lập tức nói, lo lắng không thôi. Nói thật ra, nàng thật đúng là không nghĩ đuổi kịp cổ nhân đánh A. Ai biết bọn họ đều sẽ ra một ít nàng không biết chiêu số. Tuy rằng nàng không e ngại, nhưng là cũng vẫn là có điểm sợ hãi. Rốt cuộc, bọn họ nhưng đều là chính mình phu quân nhóm tổ tiên A. Theo lý thuyết, nàng đều cần thiết muốn cung kính xưng hô một tiếng, lão tổ tông. Như vậy, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Là đi, vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Mạc sĩ Lưu Vân hỏi, đối với lúc này ở đại lục phía trên chiến dịch cũng thập phần chú ý. Trên cơ bản, hắn đi tới phi thoi phía trên, liền không có một khắc không cùng bên kia liên hệ. Có thể nói, hắn thời thời khắc khắc đều đang nghe bọn thuộc hạ hội báo. Tùy thời tùy chỗ chuẩn bị cự ly xa chỉ đạo chiến dịch ngăn địch. Hồng Liệt loát loát trong râu, ngay sau đó nhìn bọn họ này đàn tiểu tử thúi liếc mắt một cái, mới một lần nữa đem ánh mắt đặt ở ngoan đồ nhi Thiên Nhiễm trên người, ta khẳng định là muốn đi. Nếu các ngươi không nghĩ đã chịu liên lụy nói, lão phu cũng không miễn cưỡng. Lúc sau, các ngươi cần thiết phải hảo hảo bảo hộ ta này ngoan đồ nhi mới được. Chín người thấy vậy, thật sâu kính nể thượng này Hồng Liệt, không khỏi đầu đi một mạt tán thưởng ánh mắt. 232, chín người ám kế hoạch. 4.000 cầu đính. Lao già này thật đúng là không sợ chết. Nhưng mà, sự thật chính là sự thật, bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng làm như vậy. Cho nên, ở không có vạn toàn chuẩn bị dưới, bọn họ tuyệt đối sẽ không tán đồng bọn họ nương tử đi mạo hiểm như vậy. Thiên Nhiễm lập tức gật gật đầu, lại ngự khí đặc biệt thận trọng. Sư phụ, ngươi vẫn là đừng đi nữa. Cùng chúng ta cùng nhau hành động mới là tốt nhất sách. Yên tâm. Chuyện này hẳn là vẫn là có thừa mà. Ẩn ẩn chi gian. Nàng cũng nghĩ đến Xá Ngọc Kỳ Hoa phía trước nói, tâm tư một lần quay nhanh, nhưng thật ra yên tâm xuống dưới. Hắn vừa rồi ý tứ là nói, kia lớn lên cùng hắn thập phần giống quá tổ tiên, có được trời sinh đối linh hồn thể min cảm thể chất, cho nên đã sớm phát hiện nàng ở nhìn trộm, nhưng là lại cố ý thả nàng một con ngựa. Mà nghĩ lại tới lúc ấy, nàng lại là nhìn thấy hắn quay lại thân hướng tới nàng cái này phương hướng nhìn thoáng qua. Như thế, như vậy liền có thể khẳng định thật là hắn buông tha nàng một lần. Vẫn chưa thương tổn nàng. Chỉ là, hắn cuối cùng có hay không nói cho hang động bên trong cổ đế, liền không được biết rồi. Hồi tưởng đến này hết thảy, nàng ngay sau đó mỉm cười. Nàng có thể đi vào như vậy thế giới, thật là thật tốt quá. Có thể cùng bọn họ gặp nhau hiểu nhau yêu nhau, có thể nói là nàng đời này kiếp này hạnh phúc nhất sự tình. Cho nên, mặc dù là chết, nàng cũng nhận, cũng sẽ không cảm thấy mệt. Như vậy, khiến cho nàng tới gặp một lần bọn họ tổ tiên đi. Nương tử. Ngươi tốt nhất không cần lại làm phía trước như vậy sự tình. Nếu không, chúng ta nhất định quân ứng tà cả giận nói, thật sâu ngóng nhìn ánh mắt của nàng, tràn ngập không tha cùng hoảng sợ. Nàng hoàn hồn hết sức, cũng đem hắn ánh mắt xem ở đáy mắt, hung hăng gật gật đầu, nàng đương nhiên sẽ không mạo hiểm. Bởi vì, nàng còn tưởng lại lần nữa nhìn thấy bọn họ. Cho nên, tử tuyệt đối là nàng cái thứ nhất phải bị bài trừ bên ngoài sự tình. Nhưng là, nàng cũng không thể liền như vậy chờ đợi đi xuống. Nàng nhất định phải biết rõ ràng cổ đế cùng bọn họ tổ tiên chân thật mục đích. để ngươi vặn nhất. Kia ám tộc hải đảo rốt cuộc khi nào đi cho thỏa đáng đâu. Chúng ta mục đích hẳn là không phải tranh đoạt, mà là tìm kiếm đến cực lãnh vực sâu. Tiêu trừ hắc khí căn nguyên. Ngọc Phi Yên ngay sau đó liền phân tích nói. Mọi người lần thứ hai gật đầu. Đích xác. Như vậy một phân tích, bọn họ cũng nháy mắt lộng minh bạch, bọn họ chân chính phải làm sự tình, đều không phải là báo thù, hoặc là cứu ra bẩm sinh năm lão trong đó bị bắt lấy bốn vị. Đương nhiên, này bốn lao bọn họ cũng là hỗ trợ cứu trở về tới. Nhưng là đều không phải là hàng đầu mục đích. Mà hiện tại xem ra, kia bốn lao hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm. Có thể tạm thời phóng một phóng mới đúng. Hồng Liệt loát loát trong râu, cũng biết nghĩ cách cứu viện bọn họ là cần thiết, nhưng tuyệt phi là hiện tại. Vì sợ rút dây động rừng, cho nên nghĩ cách cứu viện sự tình cần thiết theo chân bọn họ kế hoạch cùng nhau tiến hành, mới là tốt nhất sách. Lao phù giúp các ngươi đi. Kia bốn cái lao đông tây, hy vọng các ngươi cũng có thể đủ đến lúc đó giúp đỡ. Hán đương khắc làm ra quyết định. Hảo. Như vậy, liền như vậy định ra tới. Sáng Ngọc Kỳ Hoa hít mắt, lãnh mang từ đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Mặc kệ là ai. Cho dù là tổ tiên cũng không thể ngăn cản bọn họ kế hoạch, cùng với bọn họ sắp muốn đi làm sự tình. Tiếp theo, chúng ta nên như thế nào tới gần ám đảo tìm kiếm mặt khác nhập khẩu đâu? Phía trước, Lạc Lao cũng nói qua. Kia chẳng qua là một cái mạch khoáng. Căn bản là không phải cực lãnh vực sâu. Ta tưởng, có phải hay không cũng có thể ở phụ cận chế tạo một cái mặt khác mạch khoáng, Jin đi đâu? Thiên Nhiễm đột nhiên nói, nhưng thật ra cảm thấy chính mình biện pháp này thập phần chính xác. Đã có thể không cần rút dây động rừng, lại có thể đồng dạng đạt tới mục đích. Như thế nói, đến lúc đó bọn họ liền có thể ở cực lãnh vực sâu bên trong, cuối cùng theo chân bọn họ quyết chiến. Như vậy đại lục phía trên chiến đấu, liền có thể hoàn toàn kết thúc. Đem chiến dịch thu nhỏ lại hóa cái này kế hoạch, nàng cũng coi như là làm thành công. Không phải sao? Mọi người đã sớm minh bạch nàng tính toán đem chiến tranh kéo vào cực lãnh vực sâu, đình chỉ đại lục phía trên chiến dịch, cho nên cũng đều thập phần tán đồng nàng cái này đề nghị. Tin tưởng bọn họ cũng sẽ đi cực lãnh vực sâu. Phòng trừng, nay hoàn toàn chính là một cái thời gian thi đấu. Nhìn đến đế ai có thể đủ muốn tìm đến kia cực lãnh vực sâu, ai có thể đủ tưởng đứng ở bên trong. Vong Văn Túc Ly lãnh khốc thanh âm hỗn loạn một chút hưng phấn. Như vậy, chúng ta không phải đến lẻn vào trong biển sao. Này Phi Thôi có thể có như vậy năng lực. Nhất Liên Diễm Diễm Lệ mà anh Tuấn khuôn mặt phía trên, nhiều vài phần nghi hoặc. Này Phi Thôi có thể có như vậy năng lực sao? Nếu Phi Thôi không có loại năng lực này, như vậy bọn họ muốn tới nơi nào tìm kiếm như vậy đồ vật, lẻn vào đáy biển. Tuy rằng huyền lực có thể duy trì bọn họ trong chốc lát, nhưng rốt cuộc biển sâu đến mặt đất khoảng cách cũng là thập phần thâm thúy. Bọn họ không thể mạo hiểm nếm thử. Hết thể đều cần thiết tiểu tâm vì tiền để mới được. Phi Thôi lẻn vào trong biển. Thiên Nhiễm bỗng nhiên chui vào phòng điều khiển bên trong, mân mê một thời gian lúc sau, rốt cuộc là hiểu rõ này Phi Thôi chân chính sử dụng. Khó trách, nguyên lai là như thế này a. Đây là vì sao Tuyết gia tổ tiên muốn đem Phi Thôi để lại cho này một thế hệ gia chủ chân chính nguyên nhân sao? Hôn nguyên huyền lực người sử dụng, có thể mở ra Phi Thôi phòng ngự bích trướng. Hôn nguyên huyền lực khả năng tối đa, đó là hấp thu bất luận cái gì vật chất chuyển hóa vì sở yêu cầu năng lượng. Cho nên, hôn nguyên huyền lực người sử dụng, cũng thông thường là hủy diệt chi lực ký túc giả. Nương tử, mọi người đợi một lát, không gặp nàng ra tới, liền đi theo đều đi Jin đi xem nàng rốt cuộc ở lộng thứ gì. Các ngươi đều tới. Ta có một cái tin tức tốt nói cho các ngươi. Này Phi Thôi có lẻn vào đáy biển công năng. Các ngươi xem này một khối màu đen tinh thạch. Đây là ám chi tinh thạch. Mặt trên có một cái tụ năng huyền trận. Thứ này là hôn nguyên huyền trận. Cần thiết có được hôn nguyên huyền lực nhân tài có thể khởi động. Muốn hay không, chúng ta hiện tại thử một lần. Nàng chớp chớp mắt, vẻ mặt hưng phấn. Cốt Vẫn Thần nhíu mày, thật sâu nhìn kêu huyền trận liếc mắt một cái, mới nhìn về phía nàng hỏi, đối với ngươi không có gì thương tổn đi. Tự nhiên chỉ là tiêu hao bộ phận hôn nguyên huyền lực, đem hủy diệt chi lực cũng rót vào, như vậy ta liền có thể không cần lại quản này huyền trận. Chế tạo loại đồ vật này người, thật đúng là thiên tài. Căn bản là sẽ không hao phí ta bao lớn lực lượng. Nàng ngạc nhiên không thôi, thật sâu vì chế tạo loại này huyền trận người cảm thấy khâm phục không thôi. Chờ một chút. Người trước nghỉ ngơi một chút. Tuyết Dĩ Mạch đống nhiên ôm nàng vào eo, nhẹ nhàng vì nàng méo méo bả vai, người mệt mỏi. Thiên Nhiễm đương khắc nằm ở hắn khuỷu tay bên trong. Nết môi cười thập phần vui vẻ, hảo. Nghỉ ngơi một chút, đợi chút lại thử nghiệm. Các ngươi cảm thấy đâu? Mặt khác 8 người đồng thời gật đầu, đại gia ở cùng một lần nữa đồng thời ngồi xuống, làm thành một vòng tròn. Thiên Nhiễm tắc nằm thẳng dựa vào Tuyết Dĩ Mạch trên đùi, liền như vậy ngủ rồi. Cũng chính là nàng chân chính ngủ rồi lúc sau, hội nghị lại lập tức bắt đầu rồi. Các tổ tiên kế hoạch, các ngươi nói vậy cũng biết. kia cổ đế rốt cuộc là ai, trước mắt mới thôi chỉ có Xá Ngọc tổ tiên nhất tới gần hắn. Hẳn là không lâu lúc sau sẽ truyền quay lại tới tin tức. Chuyện này, tạm thời còn không thể nói cho nàng. Ngọc Phi Yên thận trọng nói, trộm nhìn Thiên Nhiễm liếc mắt một cái, bên miệng hiện ra một mặt nhu hòa ý cười. Vì nàng, hắn chính là bất cứ giá nào. Đương nhiên, rất lớn trình độ phía trên, cũng là vì khiêu chiến thiên địa pháp tắc. Cực lãnh vực sâu thăm dò, hắn cũng thập phần cảm thấy hứng thú. Căn cứ vào này đó suy xét, bọn họ 9 người buông hết thể thành kiến, lẫn nhau hiệp trợ hợp tác, là hoàn toàn cần thiết. Thậm chí còn, ở hợp tác trong lúc đều cần thiết lẫn nhau nhường nhịn, tuyệt đối không thể lẫn nhau đánh nghiêng bình giấm chua. Hồng Liệt một bên nghe được bọn họ công Thiên Nhiễm nói ra mặt khác một phần kế hoạch, đáy lòng cũng nháy mắt hiểu rõ. Hơn nữa, hắn lập tức cũng minh bạch, kia 4 cái lao đông tây căn bản là không phải bị bắt lấy, mà là diễn kịch. Bắt lấy bọn họ 4 cái người, chính là Xá Ngọc gia lão tổ tông. Hào đi! Này 9 oa nhi thật đúng là tâm tư chìm nổi, hắn xem như già rồi. Không dùng được. Vẫn là nghe từ bọn họ bọn tiểu bối điều phái đi. Chỉ cần cuối cùng kết cục là có thể làm kia 4 cái lao đông tây lông tóc vô thương là được. Này Phi Thoi có loại năng lực này, quả thực là ở giúp chúng ta. Cổ đế nếu xuyên thấu qua kia mạch khoáng bên trong cái khe, vô pháp gin nhập cực lãnh vực sâu nói, phỏng chừng nhất định sẽ tìm đến chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta liền có nói điều kiện lợi thế. Mạc sĩ Lưu Vân đột nhiên cười thập phần xảo trá, híp híp mắt đồng thời, không khỏi suy nghĩ sâu xa lên. Muốn hay không dự phòng vạn nhất, hắn lại làm cũ chuẩn bị đâu. Rốt cuộc, kia chính là thượng cổ cổ đế, là so các tổ tiên còn muốn xa xăm, còn phải cường đại cổ đại người A. Không khó bảo toàn hắn còn có cái gì cường đại bí thuật, là bọn họ 9 tổ tiên không biết. Đến lúc đó bị chế bá, chính là thập phần nguy hiểm, đối bọn họ thập phần bất lợi sự. Loại tình huống này, là tuyệt đối không thể làm này phát sinh. Ngao ngao chi âm xẹt qua đáy biển, mọi người bỗng nhiên phát hiện kia một con khổng lồ cá voi khổng lồ, tâm tình tức khắc cũng hảo rất nhiều, không hề như vậy lo lắng. Bọn họ tựa hồ cũng biết, này cá voi khổng lồ đã là Thiên Nhiễm ma thú. Tên gọi là, Phiêu. Đúng rồi. 9 người đồng thời ánh mắt trình lượng. Thiên Nhiễm có cổ đế cổ, cổ đế yên. Nếu là nó nói, hẳn là biết kia cổ đế có cái gì làm cho người ta sợ hãi thủ đoạn mới đúng. Có nó trợ giúp, chúng ta phần thắng sẽ lớn hơn nữa. Quân ứng tà đương khắc nói, hưng phấn không thôi. Mọi người sôi nổi cũng mỉm cười gật đầu. Đối với hắn đề nghị thập phần tán đồng. Cổ đế sở dĩ lúc ấy có thể quét ngang đại lục, rất lớn trình độ thượng là bởi vì hắn thao tác cổ đế yên. Nói cách khác, cổ đế yên chính là hắn cuối cùng vũ khí. Đã không có nó, mà nay hắn thực lực giảm đi. Hơn nữa, hắn là bị người sống lại. Thực lực càng thêm là vô pháp bảo trì ở đỉnh trạng thái. Tại đây loại tình thế giới, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình thực lực tới áp chế địch nhân. Như vậy, thật tới rồi cực lãnh vực sâu bên trong, lẫn nhau chi gian thực lực, gần như với đều là đứng ở linh giai đoạn phía trên. Không có ai càng có ưu thế. Huống hồ, cực lãnh vực sâu bên trong cũng không đơn giản là an toàn. Rất nhiều tiềm tàng nguy hiểm cũng sẽ làm cho bọn họ khiến cho hợp tác ngăn địch. Như vậy cũng có thể càng mau tra xét đến hắn chân thật thực lực. Thực hảo. Như thế nói, kế hoạch là càng thêm có thể thực hành. Mà mấu chốt liền ở chỗ nương tử cùng nàng cổ nhóm. Như vậy, nương tử bên cạnh cần thiết có người bảo hộ. Mà người này lại cần thiết thoạt nhìn thực lực thấp hèn. Làm cho bọn họ thiếu cảnh giác. Cuối cùng, lưu lại một chúng ta có thể phản đem một quân bấy dập. Thượng Thiện Thương cười nói, đột nhiên mắt đẹp nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng. Mọi người lần thứ hai gật đầu. Hắn nói, cũng thập phần được không? Nói như vậy, liền có thể bảo đảm nương tử an toàn. Đồng thời, cũng có thể đủ hữu hiệu tra xét địch nhân phản ứng. Hiểu biết đối phương mục đích, cùng đoán trước bọn họ bước tiếp theo hành động. Nhưng chúng ta giữa ai thoạt nhìn yếu nhất? Quân ứng tà đảo qua bọn họ liếc mắt một cái, ngay sau đó liền nhìn về phía Ngọc Phi Yên kia thân mảnh mai dáng người thượng. Gia hỏa này, thật đúng là vận khí tốt ta. Nay gây yếu bộ dáng, nhưng thật ra làm hắn bắt được cái này có thể tùy thời tùy chỗ cùng nương tử ở bên nhau cơ hội. Ngọc Phi Yên bị hắn ánh mắt chừng. Lập tức liền tự tiến cử nói, theo ta đi. Ta thoạt nhìn nhất suy yếu. Bảo hộ nàng. Vừa vặn có thể nhiễu loạn địch nhân tầm mắt, làm địch nhân coi thường ta. Lập tức, mọi người nhất trí thông qua hắn tự tiến cử. Mà hắn đấy lòng cũng là hỉ cực. Nói như vậy, không phải có thể cùng nương tử gần gũi tiếp xúc sao. Tới rồi cực lãnh vực sâu, chúng ta cũng cần thiết làm tốt phòng bị. Cho nên, trận hình là tất yếu. Nơi này, ta để cử trận hình phòng ngự, sao 5 cánh huyền trận. 5 người phân biệt hộ vệ ở nương tử chung quanh 5 cái phương vị. Nhưng là trên thực tế, là bao gồm nương tử ở bên trong tiềm sao 6 cánh huyền trận. Ở 5 cùng 6 chi gian biến hóa, các ngươi cảm thấy như thế nào? Xá Ngọc Kỳ Hoa ngay sau đó kiến nghị nói. Mọi người nghe xong, cảm thấy cái này cũng thập phần thú vị. Như vậy trận hình, giống nhau đều là đánh giặc thời điểm, hai quân đối chọi thời điểm mới có thể sử dụng, hiện tại cư nhiên dùng ở phương diện này, nhưng thật ra đẩy tầng ra tân kiến nghị. Như vậy, lựa chọn người rốt cuộc là. Tuyết Dĩ Mạch hỏi, cảm thấy thập phần được không, mà hắn cũng có cái tân ý tưởng, ta kiến nghị, đầu trận tuyến người trên tốt nhất là hy hữu huyền lực người sử dụng, phối hợp nương tử mới được. Cho nên, ta tưởng, nương tử đặt ở trung tâm đầu trận tuyến nhất thỏa đáng. Đương khắc, mọi người ánh mắt sáng ngời. Hắn cái này ý tưởng xác thật không tồi. Nói như vậy, bọn họ chẳng những có thể không hề cố kỵ đại khai sát giới, cũng có thể hữu hiệu phòng ngừa nương tử không ở bọn họ tầm mắt trong vòng. Chỉ cần nàng ở bọn họ tầm mắt cùng phòng tuyến trong vòng, hết thể uy hiếp đều đem không phải là uy hiếp. Phía dưới, chúng ta hay không cũng muốn suy xét đồ ăn vấn đề. Cực lãnh vực sâu bên trong trải rộng hắc khí loại tình huống này dưới, chúng ta muốn như thế nào hút vào đồ ăn. Vạn nhất chúng ta đem hắc khí ăn tới rồi trong bụng, đã có thể không ổn. Cốt Vẫn Thần Đương khắc nhắc nhở nói. Nhất Liên Diễm mày nhíu chặt, này đích xác cũng là một vấn đề. Chúng ta tổng không có khả năng cái gì đều không ăn đi. Đói bụng, căn bản là không có biện pháp phát huy xuất từ thân đỉnh thực lực. Đáng giận. Điểm này, nhưng thật ra làm cho bọn họ những cái đó sống lại ra hỏa nhóm chiếm tiện nghi. 9 người đồng thời trầm tư lên, đối với vấn đề này thập phần lo lắng. Nhưng mà, một bên nghe bọn họ kế hoạch Hồng Liệt lại đột nhiên cười nói, luyện đan bái. Không phải có một loại có thể đỡ đói đan dược sao? Ăn thượng một viên, 7 ngày đều có thể không cần ăn cơm uống nước. Nếu tại đây đan dược thượng lại khắc lên không gian huyền trận, trực tiếp đem chữ vật huyền trận bên trong đan dược truyền tống đến chính mình dạ dày. Vậy hoàn toàn không cần tiếp xúc hắc khí, thậm chí không khí. Đối với này lớn mật ý tưởng, Cốt Vẫn Thần Đương khắc liền nghiêm nghị hăng say lên, rượu a. Hồng Lao ý tưởng, tuyệt đối được không? Chỉ là, này không gian huyền trận khắc họa ở đan dược phía trên, nhưng thật ra khó khăn rất lớn. Hơn nữa, chúng ta giữa ai có loại này huyền trận tạo nghệ? Ai lại là không gian hệ? Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía Tuyết Dĩ Mạch trên người nằm nhà bọn họ nương tử. 233, tin ngươi một lần. 4.000 cầu đính. Nhà bọn họ nương tử chính là toàn hệ. Cho nên, này không gian loại tự nhiên cũng. Như vậy, ai khác họa tạo nghệ tương đối cao đẳng, có thể tự tiến cử thử một lần. Hồng Liệt lần thứ hai mở miệng hỏi, phát giác bọn họ tất cả đều nhìn về phía chính mình, lập tức cao nâng hàng dưới, cũng tự nhận đối với này huyền trận khắc họa không kém gì người, theo sau tự tin mở miệng. Nếu không có, lao phu nhưng thật ra nguyện ý đại lao. Ngươi liền nói chính ngươi hành, nghĩ đến xuất lực không phải xong rồi sao. Quân ứng tà cao cao điếu khởi mi giác, tà khí cười, mắt đẹp đảo qua hắn xấu hổ mặt già liếc mắt một cái. Hồng Liệt đấy lòng giận cực, tiểu tử này thật đúng là, hoàn toàn không cho hắn lao nhân ra một chút mặt mũi. Sự tình gì đều phải áp hắn một bậc. Tựa hồ là nhìn ra hắn tức giận, Xá Ngọc Kỳ Hoa lập tức cười nhạt nói, hảo. Hiện tại, hết thể sự tình đều đã định ra. Thừa dịp nương tử ngủ say, sự tình chạy nhanh làm. Nương tử tỉnh lại chính là cuối cùng kỳ hạn. Đến lúc đó, hy vọng chúng ta đã tất cả đều an bài hảo, chỉ còn lại có khắc họa không gian loại truyền tống huyền trận. Đây là đương nhiên. Ngươi không cần phải nói, chúng ta tự nhiên cũng sẽ gia tăng làm tốt. Nhất Liên Diễm mắt ưng nheo lại, xét qua nhẹ nhẹ kiên định thần thái, lúc này đây, khiến cho nương tử xem hắn năng lực đi. Mà cái này ý tưởng, không chỉ có hắn một người có. Nơi này mặt khác 8 người cũng tất cả đều nghĩ tới. Bọn họ nhất định sẽ làm nương tử đối bọn họ lau mắt mà nhìn. Làm nương tử xem bọn hắn chân thật thực lực, yên tâm đem nên giao cho bọn họ đi làm sự tình, giao cho bọn họ đi làm. Hồng Liệt nhấp môi, nhìn về phía bọn họ mỗi người sắc mặt, đáy lòng cũng không khỏi bị bọn họ mạnh mẽ cấp cảm nhiễm. Nếu hắn còn trẻ, có lẽ cũng sẽ giống bọn họ như vậy đi. Mà Thiên Nhiễm tuy rằng ngủ rồi, nhưng là nàng lại cũng vẫn là làm ra bọn họ cũng không biết một cái hành động. Lần thứ hai ý thức ly thể, lúc này đây cũng là chỉ có 1/10 ý thức. Mà nàng lúc này đây mục đích là muốn trở về kia đảo nhỏ, tưởng cùng kia Xá Ngọc Kỳ Hoa tổ tiên tiếp xúc một chút. Nàng thập phần muốn biết rõ ràng, vì sao hắn muốn đầu nhập vào cổ đế, cùng tộc nhân của mình đối nghịch. Không lâu ngày, nàng đã một lần nữa trở thượng đảo nhỏ. Lập tức tìm được rồi cái kia hang động cùng huyết trì. Quả nhiên, kia một thân thanh nhã xuất trần bạch đi đi hề, kia dáng người bóng dáng thật sự còn ở. Chỉ là lúc này đây rất là kỳ quái. Huyết trì chung quanh không có bất luận kẻ nào. Kia hang động bên trong tựa hồ cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Phía trước, nàng đều còn có thể cảm nhận được hang động bên trong quái dị lực lượng dao động. Hiện tại, lại cái gì đều không cảm giác được. Người đã đến rồi. Nha đầu. Thiên Nhiễm nghe thế thẳng tới chính mình sâu trong tâm linh thanh âm, tự nhiên là biết đây là ai người thanh âm. Nàng phập phình mà xuống, rơi vào hắn trước mặt, lại bởi vì là linh hồn ý thức thể, cho nên vô pháp hiển lộ hình thái, chỉ có thể lấy một đoàn năng lượng trạng thái ngắn ngủi xuất hiện. Ngươi biết ta sẽ tìm đến ngươi. Như thế nói, lần trước ngươi quả nhiên là phát hiện ta. Đích xác. Bất quá, cổ đế tựa hồ cũng phát hiện ngươi. Chỉ là, hắn không để bụng các ngươi, mới có thể làm ta ra tới xác định mà thôi. Thiên Nhiễm đáy lòng khiếp sợ, ngay sau đó liền áp chế loại này cảm xúc, lần thứ hai hỏi, ngươi vì sao cùng Xá Ngọc Kỳ Hoa lớn lên như thế tương tự? Ngươi rốt cuộc là ai? Xá Ngọc gia tổ tiên chuyện này, ngươi không phải đã biết sao? Nha đầu, ngươi hẳn là hỏi một câu càng có giá trị sự tình mới đúng. Hắn phất tay áo, ngay sau đó ngồi ở một khối nham thạch phía trên, ngẩng đầu nhìn không trung. Thiên Nhiễm nghi hoặc. Nàng cũng muốn hỏi a. Chính là hắn sẽ nói sao? Ngươi nhất định là tưởng, ngươi hỏi, cũng đến ta sẽ nói đúng hay không? Thân là Xá Ngọc gia người, tự nhiên vĩnh viễn là đứng ở gia tộc lập trường. Điểm này, ta có thể tuyệt đối bảo đảm. Giữ lại, chỉ xem các ngươi tin hay không. Ý của ngươi là, ngươi đầu nhập vào cổ đế chỉ là bởi vì lực lượng bị chế bá. Có thể nói như vậy, nhưng cũng có thể nói là ta chính mình chủ động tới tìm hắn. Bất quá, nói đầu nhập vào cũng quá đánh giá cao hắn. Hắn mà nay lực lượng, còn không đủ kia đỉnh thời điểm một nửa. Lại mất đi cổ đế yên. Ta nhưng không cho rằng hắn có cái gì năng lực lần thứ hai phát động chiến tranh. Chính là chiến tranh đã phát động, tất cả mọi người đã đấu võ. Đây là ám tộc người phát động. Lấy cổ đế danh nghĩa. Thiên Nhiễm đáy lòng chầm xuống, đối với này ám tộc điên cuồng, hoàn toàn vô pháp gật bừa. Bọn họ rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Liên bởi vì thế nhân sợ hai ám hệ huyền lực, cho rằng bọn họ tu luyện phương pháp quá mức vô nhân đạo. Phải biết rằng, thế giới này mỗi ngày đều ở người chết. Cho nên ta đã sớm nói. Như vậy thế giới, muốn tới gì dùng? Nếu không có là bởi vì bọn họ tồn tại, ta mới lười đến quản. Ha ha, nha đầu. Ta liền biết, suy nghĩ của ngươi cùng nàng giống nhau như lúc. Ngươi là nói nhất liên nữ đế sao? Là. Chính là nàng. Chúng ta nương tử. A. Ngươi là nàng phu quân. Ngươi có biết nàng đã rời đi sao? Biết nàng đã rời đi. Cho nên chúng ta cũng suy nghĩ tấn biện pháp rời đi. Có ý tứ gì? Chính là ngươi tưởng cái kêu ý tứ, nha đầu. Cái gì? Hào đi. Nhất liên nữ đế tuy rằng là đã chết. Nhưng là kêu bất quá tiêu tán mà thôi. Linh hồn của nàng lại bởi vậy cùng nàng đổi. Nàng đã sớm đoán được. Cho nên, nàng mới có thể bị truyền tống tới rồi nàng đời sau trên người. Trở thành nhất liên gia mà nay con nối dõi. Kia, cực lãnh vực sâu rốt cuộc sao lại thế này. Khe hở thời không. Thiên Nhiễm tức khắc bị hắn nói kinh lần thứ hai im lặng. Khe hở thời không. Từ từ. Các ngươi là muốn đi ta từ trước nơi thế giới kia. Không tồi. Ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta sao? Chính là, như vậy thập phần nguy hiểm. Có thể xuyên qua đi, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Năm đó nhất liên nữ đế, nương tử của ngươi, chính là bỏ qua một bên thân hình, lấy thuần tố lực lượng trạng thái. Ai? Từ từ. Hiện tại bọn họ bị người sống lại, tựa hồ cũng là có thể tùy thời tùy chỗ lần thứ hai rời đi này thân thể. Đến lúc đó, cũng nên giống nhau là linh hồn thể loại này lực lượng trạng thái. Nhưng là, thời không xé rách chi lực, cũng là sẽ hoàn toàn tổn hại lực lượng đoàn. Bọn họ như vậy, không thể nghi ngờ vẫn là ở tự sát ta. Bọn họ vì nàng, cư nhiên làm được tình trạng này. Cổ đế là các ngươi người. Nàng đột nhiên linh cơ vừa động, cảm thấy cái này khả năng tính khá lớn. Hắn ngay sau đó đạm cười rộ lên, không có thừa nhận, cũng vẫn chưa phủ nhận, lại ở khoảnh khắc chi gian, hỏi một đằng trả lời một nẻo, cực lãnh vực sâu hắc khí vấn vít, chỉ có thể hôn nguyên huyền lực giả Jin đi. Nhưng là, mà nay cực lãnh vực sâu có lẽ không phải. Nàng nhất định để lại cái gì? Bằng không, ám tộc người cũng sẽ không bốn phía phát động chiến tranh. Không có sợ hãi. Thiên Nhiễm lần thứ hai bừng tỉnh một chút, ngay sau đó liền nghĩ tới càng sâu mặt phía trên. Cũng đồng thời lần thứ hai khiếp sợ không thôi, ý của ngươi là nói, mà nay cực lãnh vực sâu bởi vì nữ đế lưu lại cái gì, mà thay đổi. Trở nên bất luận kẻ nào đều có thể Jin nhập bên trong. Dựa theo ám tộc thật mạnh động tác tới xem, cái này khả năng tính thập phần cao. Hắn lần thứ hai gật đầu, thanh nhã tươi cười không giảm. Hảo! Ta tin các ngươi một lần. Nhưng là, ta sẽ không nói cho ta phu con nhóm. Bởi vậy, lúc ấy bọn họ nếu hướng tới các ngươi động thủ, các ngươi nhất định phải khắc chế. Không hổ là nàng chuyển thế. Cảm ơn ngươi tin tưởng ta, tin tưởng chúng ta. Nha đầu, nếu có thể lần thứ hai trở về nguyên lai thế giới, hy vọng ngươi có thể vì bọn họ mà lựa chọn lưu lại. Thiên Nhiễm yên lặng nhiên. Nhưng là trong lòng đáp án đã sớm đã khoảnh khắc hiện lên. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Khe hở thời không cũng không phải là như vậy hảo xuyên qua quá khứ. Ta biết. Như vậy, ta đi rồi. Không tiễn ngươi. nha đầu. Thiên Nhiễm mang theo vô cùng phức tạp tâm tình, liền thực mau về tới thân thể của mình bên trong. Theo sau, rồi lại càng thêm nặng nề lâm vào thâm miên bên trong. Chờ đến nàng lại lần nữa tỉnh lại, đã là 3 ngày lúc sau. Nàng cũng không biết chính mình vì sao sẽ một ngủ liền thời gian dài như vậy. Tóm lại, nằm ở Tuyết Dĩ Mạch bên người, thập phần thoải mái. Phảng phất một tia phiền não đều sẽ không có. Có thể hoàn toàn đi vào giấc ngủ, sẽ không lo lắng bất luận cái gì sự tình. Loại này an nhàn cảm giác, cũng đúng là nàng nhiều năm vẫn luôn đều ở theo đuổi mộng tưởng. Mà nay, này mộng tưởng dễ như trở bàn tay liền đặt tới. Nàng đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được giờ này khắc này tâm cảnh. Nương tử, người rốt cuộc tỉnh. Tuyết Dĩ Mạch thanh hàn mặt mày bên trong, nổi lên nhẹ nhẹ nhu tình gợn sóng. Nàng thấy vậy, trong lòng càng thêm cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Phu quân, ta ngủ đã bao lâu? Nàng ngay sau đó hỏi, đứng dậy, mới phát hiện chính mình quần áo bị người đổi qua. Bất quá, theo sau nàng cũng bình thường trở lại. Nếu đổi qua, khẳng định là nàng ngủ thời gian khá dài đi. Nương tử, ngươi đều đã ngủ 3 ngày lâu. Quân ứng tà tà mị tươi cười một sửa, tức khác trở nên giống cái lo lắng bạn gái đại nam hải nhi, cái gì tâm tư cũng đều có thể từ hắn trên mặt xem cái rõ ràng. Nàng đứng dậy, sửa sang lại quần áo, này thật đúng là. Ta cư nhiên ngủ 3 ngày. Đúng rồi. Các ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Cực lãnh vực sâu tìm được rồi không có. Manh mối nhưng thật ra đã có. Đi vào hắc khí tràn ngập cực lãnh vực sâu phương pháp, chúng ta cũng nghĩ đến. Liền kém ngươi đã tỉnh giúp đan dược khắc họa truyền tống huyền trận. Chúng ta giữa, chỉ có nương tử ngươi cụ bị không gian hệ huyền lực. Ngọc Phi yên đạm cười nói, nhịn không được đem sự tình đều hội báo cho nàng. Bên cạnh mấy người tức khắc hướng về phía hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hắn cũng không để bụng. Tranh công, hắn mời định rồi. Xem bọn họ có thể đem hắn thế nào. Thật sự không được, còn có nương tử thế hắn chống lưng. Hắn càng thêm là có thể không kiêng nể gì, cộng thêm không có sợ hãi. Không phải sao? Như vậy a? Các ngươi tốc độ thật đúng là mau. Ta còn tưởng rằng sẽ lại muốn thương thảo, chuẩn bị cái 10 ngày nửa tháng. Các ngươi thật giỏi. Nàng không tiếc ca ngợi nói, đáy mắt lưu huy ẩn ẩn. Mà nghĩ đến phía trước được đến tình báo, nàng cũng có loại nhảy nhót. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, cái kia cực lanh trong vực sâu mặt, sẽ có chút thứ gì. Còn có cái kia khe hở thời không, lại rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ước chừng hoa một ngày thời gian, Thiên Nhiễm cùng Hồng Liệt phối hợp, đem sở hữu đỡ đói đan dược cấp khắc họa thượng truyền tống huyền trận. Đồng thời, phân phối hảo số lượng, gửi đi đến các nhân thủ chung. Hảo! Hiện tại, cực lãnh vực sâu nhập khẩu, rốt cuộc ở nơi nào? Như thế nào cha? Nàng to mò hỏi, cùng bọn họ cùng nhau ngồi ở bong tàu thượng, làm thành một vòng tròn. Lao Phu kiến nghị, vẫn là đi kia đảo nhỏ, cướp đoạt kia mạch khoáng. Đây là thời gian ngắn nhất, cũng là nhất hữu hiệu phương pháp. Hồng Liệt loát loát trong râu, to lớn vang dội thanh âm xẹt qua mọi người bên tai. Xá Ngọc Kỳ Hoa xuất trần thoát tục dáng người, ngay sau đó chuyển hướng một bên Ngọc Phi Yên, đống nhiên hỏi, Phi Yên, ngươi cảm thấy đâu? Phương pháp này. Ngọc Phi Yên tuyệt mỹ sườn mặt thấp hèn, môi mỏng nhấp nhấp, mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía mọi người, phương pháp này thật là nhất hữu hiệu, dùng khi ngắn nhất. Nhưng mà, nguy hiểm cũng là thập phân đại. Mà chúng ta không cần phải ngay từ đầu liền mạo hiểm như vậy. Rốt cuộc, cuối cùng chúng ta vẫn là sẽ ở cực lãnh vực sâu đụng tới bọn họ. Hồng Liệt ngay sau đó cũng im lặng. Kỳ thật, hắn cũng chỉ là lo lắng kia 4 cái lao đông tây mà thôi. Cho nên, mới có thể tích cực mà nói như vậy. Đơn giản cũng là muốn kích thích một chút bọn họ này đàn tiểu tử, làm cho bọn họ ngẫm lại biện pháp. Chúng ta đây muốn như thế nào tìm? Hắn nhìn về phía Ngọc Phi Yên, mặt già thượng mạ lên một tầng sương lạnh. Thấy vậy, Thiên Nhiễm bỗng nhiên đề nghị nói, mạch khoáng nhiều như vậy, chẳng lẽ thế nào cũng phải là nơi đó mạch khoáng sao? Nói nữa, phía trước dường như không phải nói, cái kia mạch khoáng bị phong sao. Dễ dàng như vậy đã bị người cởi bỏ. Bởi vậy, ta tưởng ở phụ cận, cũng nên có thể tìm được nhập khẩu. Nương tử, ý của ngươi là, chúng ta một lần nữa ở phụ cận tìm kiếm mạch khoáng, lại nghĩ cách đi vào. Mạc sĩ Lưu Vân hỏi, đáy mắt quang hoa một mảnh, không hổ là nương tử a. Biện pháp này kỳ thật cũng là được không? Chỉ là, nương tử nhưng có suy xét quá, tìm kiếm mạch khoáng là thập phần chuyện khó khăn. Mà bọn họ, tựa hồ không ai có loại này bản lĩnh. Làm sao bây giờ? Tiểu Âm ra tới, ta có lời muốn hỏi ngươi. Thiên Nhiễm lập tức hô, liền nhìn đến một con tiểu con rơi xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tiểu Âm rơi xuống tay nàng khuỷu tay thượng, lập tức ngẩng đầu đầu nhỏ, giòn giòn hỏi, chủ nhân, kêu Tiểu Âm ra tới là đã xảy ra chuyện gì yêu cầu Tiểu Âm hỗ trợ sao? Ngươi có biết như thế nào tìm kiếm mạch khoáng sao? Tiểu Âm thập phần nhân tính hóa ngây ngẩn cả người sau một lúc lâu, mới chạy nhanh hồi bẩm nói, sẽ. Nhưng là biển sâu sợ là không được. bởi vì tiểu âm sẽ không bơi lội. Mọi người vừa nghe, lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Hơn nữa, tựa hồ nàng hẳn là đã giải quyết tiểu âm như thế nào ở biển sâu bên trong tra xét mạch khoáng. Nương tử, nguyên lai ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách ra. Cốt vẫn thần ai hoán xem xét nàng liếc mắt một cái, mới lại cười nói. Thiên nhiễm mặt mày hớn hở lên, nhướng mày trêu chọc nói, kia khẳng định a. Các ngươi đều đem sự tình làm, ta còn làm cái gì? Dù sao cũng phải cũng có ta cần thiết làm sự tình đi. Các ngươi muốn ở trước mặt ta biểu hiện thực lực của chính mình, cũng đến suy xét tâm tình của ta đi. Phải biết rằng, ai nói nữ tử không bằng nam. Mọi người một trận yên lặng. Đúng vậy. Nhà bọn họ nương tử, chính là không giống người thường. Hoàn toàn đều sẽ không đem chính mình coi như một cái kiểu kiểu nhược nhược nữ tử tới đối đãi, mà là đem chính mình coi như có thể so với nam nhi người tới đối đãi. Thượng Thiện Thương đồn nhiên mắt đẹp không nháy mắt liếc mắt một cái nhìn về phía nàng, nương tử, về sau ta cùng ngươi lăn lộn. Ngươi cũng không thể ném ra ta a. Đó là đương nhiên. Phu quân. Ta che chở ngươi. Thiên nhiễm hào hùng vạn trượng vỗ vô bộ ngực, cười sán lạ. Mọi người lần thứ hai yên lặng. Ngay sau đó, đều thập phần giấm vị mười phần trừng mắt nhìn Thượng Thiện Thương liếc mắt một cái. Mà hắn lại phảng phất chưa giác giống nhau, ngọt ngào treo một nụ cười nhẹ, tiếp tục nhìn nàng, không nháy mắt liếc mắt một cái. 234, biển sâu thăm mạch. Cột đá truyền tống. 4.000 cầu đính. Xem hôm nay, ngày mai hẳn là gió êm sóng lặng. Là cái cha xét mạch khoáng ngày lành. Các ngươi cảm thấy đâu? Nàng lần thứ hai hỏi, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Tuyết Dĩ Mạch, Thượng Thiện Thương, hai người bởi vì ở tại đảo quốc gia thượng, cho nên đối mặt hải tình huống, so với những người khác muốn nhiều ra rất nhiều lần, bọn họ cũng không khỏi bắt đầu tra xét thời tiết này, theo sau mới âm thầm gật gật đầu. Nương tử phán đoán hẳn là không có sai. Ngày mai hẳn là một cái hảo thời tiết. Gió êm sóng lặng, sóng ngầm cũng nên không có ở mặt khác thời tiết thời điểm, như vậy cùng táo, như vậy vô pháp cân nhắc. Phi thôi ngay sau đó cũng bởi vì thiên nhiễm lần thứ hai thay đổi tuyến đường, mà chết đi vị trí, hướng tới tân giả thiết tuyến đường đi trước. Đương hết thể chuẩn bị công tác tất cả đều sau khi làm xong, phi thôi chậm rãi hướng tới mặt biển thượng phập phềnh tới gần, cuối cùng rơi vào nước biển phía trên, theo sóng gió phập phập phồng phồng. Nơi này, hẳn là cách này đảo nhỏ tương đối gần đi. Thiên nhiễm nhìn về phía Hồng Liệt, do hỏi. Đồng thời, nàng cũng mở ra phi thôi ẩn nấp hành tích cùng khí tức dao động công năng. Hồng Liệt lao mắt xa xa hướng tới một phương hướng nhìn ra xa một chút, huyền lực chút xuống mà ra, lập tức liền đã nhận ra đảo nhỏ vị trí, đáy lòng cũng là cả kinh, nha đầu này thật đúng là lợi hại. Như vậy đều có thể đủ biết đảo nhỏ phương vị. Nàng chẳng lẽ đi qua này tòa đảo nhỏ sao? Nhìn thấy hắn nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía chính mình, thiên nhiễm lập tức liền cười nói, phía trước, dùng nào đó phương pháp, cho nên ta mới biết được cái này địa phương. Hảo! Mọi người đều chuẩn bị một chút, chúng ta xuống biển tìm mạch khoáng. Hồng Liệt gật gật đầu, mới hiểu được sao lại thế này. Nha đầu này, thật đúng là khôn khéo thực nào. Điểm này, hắn thập phần thưởng thức. Ngọc Phi Yên tả phi mày đẹp, lộ ra tiếp tục lo lắng, lộng lây tinh trong mắt cũng ẩn chứa mấy phần nhàn nhạt nghi ngờ. Hắn môi mỏng nhấp chặt, nhìn thiên nhiễm liếc mắt một cái, mới rất là lo lắng hỏi, chúng ta rời đảo đảo như thế gần, không sợ bị bọn họ phát hiện sao. Tuy rằng khả năng này phi thôi còn có ẩn nấp tung tích năng lực. Chính là, cổ đế một thân năng lực. Chúng ta còn cũng không hiểu biết. Kỳ thật, hắn là lo lắng nương tử nàng sẽ chạy đến đảo nhỏ phía trên tìm hiểu tình huống, biết được bọn họ kế hoạch. Bởi vì, bọn họ cuối cùng một cái khác mục đích. Chín người lẫn nhau âm thầm đưa ra một ánh mắt, mới yên lặng quay đầu bắt đầu chờ xuất phát. Thiên nhiễm sớm đã nhận ra bọn họ ăn ý, cùng với bọn họ khả năng còn có âm thầm kế hoạch, đáy lòng cũng thập phần tò mò, bọn họ rốt cuộc còn có chuyện gì không có nói cho nàng đâu. Này đàn gia hỏa nhóm, thật đúng là thích che giấu chính mình. Nàng liên từ từ hảo. Xem bọn hắn rốt cuộc tính toán làm gì. Ngay sau đó, mọi người phốc đông một tiếng, tất cả đều chui vào nước biển bên trong. Nháy mắt, tầm mắt mọi người đều bị thay đổi. Ở ánh sáng lúc tối trong biển các con vật tất cả đều phảng phất đã chịu kinh hách, đối với bọn họ này đàn đột nhiên xuất hiện ngoại lai sinh vật làm ra vô cùng phòng bị tư thái. Mỹ lệ trong biển cảnh đẹp, tự nhiên là vô pháp làm thiên nhiễm làm như không thấy. Chỉ là, nàng hiện tại đáy lòng sự tình. Không có làm nàng nhắc tới một chút hứng thú. Này đàn gia hỏa nhóm, rốt cuộc tính toán như thế nào làm? Bọn họ cuối cùng mục đích, hẳn là còn có mặt khác hạng nhất mới đúng. Tuy rằng, nàng không sao cả bọn họ có chính mình bí mật. Nhưng là nàng thật sự rất tò mò. Muốn tìm tòi đến tận cùng. Mà rõ ràng, có lẽ bọn họ mục đích, càng cực lãnh vực sâu, cũng hoặc là theo chân bọn họ các tổ tiên có quan hệ. Mà bọn họ các tổ tiên, cùng nhất liên nữ đế có quan hệ. Cho nên, phỏng đoán xuống dưới, bọn họ cuối cùng mục đích, hẳn là hy vọng trợ giúp các tổ tiên đạt thành tâm nguyện, làm cho bọn họ thông qua khe hở thời không. Xá Ngọc Kỳ Hoa tổ tiên, phía trước ở đảo nhỏ phía trên nói cho nàng, đó là cái này lệnh người kinh chấn tin tức. Chính là, nàng lại không cho rằng thông qua khe hở thời không là được không. Thời không loạn lưu là thập phần đáng sợ đồ vật. Làm không hảo liền sẽ vĩnh viễn bị đóng cửa ở thời không bên trong, trở thành một đoàn lực lượng, hoặc là sinh, hoặc là chết, cũng càng thêm có lẽ đã không có bất luận cái gì hình thái, tự mình ý thức. Này đó đều là vô cùng có khả năng. Bởi vậy, loại này mạo hiểm sự tình, tốt nhất vẫn là muốn ngăn cản mới được. Tuy rằng nói, nàng đối với bọn họ tâm nguyện, vô cùng cảm động. Rốt cuộc, bọn họ đều là vì muốn lại lần nữa nhìn thấy Nhất Liên nữ đế, cùng nàng bạch đầu giai lão. Như vậy tình yêu, là nàng nhất khát khao. Cũng là như thế, nàng hiện tại thập phần mâu thuẫn. Rốt cuộc là trợ giúp bọn họ, vẫn là không hỗ trợ. Huyền lực thêm vào lực lượng bọt khí bên trong, tất cả mọi người đi theo thiên nhiễm quỹ đạo, đi tới đáy biển chỗ sâu trong. Bởi vì biển sâu bên trong vô pháp thấy rõ đồ vật, huyền lực lần thứ hai làm tốt nhất công cụ, làm cho bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến trong bóng tối đồ vật, cụ bị đêm coi năng lực. Tuyết Dĩ Mạch phập phình đến nàng bên cạnh người, băng tuyết tuyệt mỹ tuấn dung phía trên, cũng nhiều vài phần lo lắng, nương tử, không cần miễn cưỡng. Nếu gặp được nguy hiểm, nhất định phải cái thứ nhất chạy. Ta đã biết. Nàng gật đầu, đáy lòng vì hắn nói cảm thấy ngọt nị nị. Hán, còn có bọn họ, cư nhiên lúc nào cũng ở quan tâm nàng. Vì nàng suy nghĩ, sáng lạn tia sáng kỳ dị đáy biển san hô đàn một bên, 10 người tới liền vào giờ phút này đứng lại nệm bước, không có rời đi quá. Tiểu âm dừng ở thiên nhiễm trên đầu vai, huyền lực sóng âm tìm kiếm một chút, liền thập phần khẳng định nói, cái này phương hẳn là giống ruột. Bên trong có ám hệ huyền lực dao động, hơn nữa, kéo dài thập phần thâm, thập phần rộng lớn. Bên này ngầm, cơ hồ tất cả đều là. Mọi người vui vẻ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm tới rồi mạch khoáng. Mà bọn họ thế nhưng liền đứng ở mạch khoáng phía trên. Chỉ là, này rốt cuộc muốn như thế nào đi vào đâu? Tiểu âm, có biện pháp tìm được nhập khẩu sao? Thích hợp người Jin đi nhập khẩu. Nàng lập tức lần thứ hai hỏi, trong lòng cũng vô pháp khẳng định nó sẽ nghĩ đến biện pháp, cũng hoặc là nó có thể đào thành động. Tiểu âm chỉ nên thanh âm trầm ngâm một lát, mới lại khẳng định nói, chủ nhân, nếu không chúng ta dọc theo mạch khoáng phía trên lại tìm xem. Nếu nham thổ không phải rất dày nói, có lẽ có thể trực tiếp đột nhập. Mọi người vừa nghe, sôi nổi cũng gật đầu. Cảm thấy biện pháp này vẫn là tương đối được không? Vì thế, mọi người lần thứ hai đi theo thiên nhiễm cùng tiểu âm, dọc theo mạch khoáng phía trên, một đường hướng về phía tây phập phềnh mà đi. Đồng thời, bọn họ cũng vòng qua rất nhiều chạy xiết đáy biển sóng ngầm, cùng nguy hiểm lốc xoáy. Đương nhiên, thiên nhiễm cũng lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai đáy biển cũng là có rất nhiều địa hình. Bởi vì là ở đáy biển, bốn phía đều là thủy duyên cớ. Nguyên bản ở trên đất bằng một ít tương đối an toàn địa hình, ở chỗ này lại thập phần nguy hiểm, thậm chí một không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào nguy hiểm lốc xoáy bên trong, chết đuối. Mà những cái đó đáy biển lốc xoáy, hình thành cũng thập phần quái dị, lệnh người nghi hoặc thật mạnh. Mà may mắn chính là, này đó lốc xoáy thổi quét phạm vi nhưng thật ra không có như vậy rộng khắp, cho nên bọn họ mới có thể đủ lựa chọn đường vòng đi, vòng qua những cái đó nguy hiểm đoạn đường. Bởi vì là ở đáy biển chỗ sâu trong, bốn phía căn bản là không có một tia ánh sáng, cho nên cũng không có biện pháp công nhận rốt cuộc là ban ngày vẫn là buổi tối. Bất quá đại khái thượng, bọn họ vẫn là minh bạch, bọn họ đã dọc theo mạch khoáng phía trên, đi rồi vài thiên. Tiểu âm, còn không có tìm được sao? Thiên nhiễm có điểm nóng nảy. Lại như vậy đi xuống đi, không phải biện pháp. Huống hồ, đại gia huyền lực cũng nên gần như với tới rồi thẳng tắp giảm xuống xu thế. Một khi thẳng tắp bắt đầu giảm xuống, như vậy bọn họ thời gian liền thật sự sẽ thực gấp gáp. Rốt cuộc, người là dựa vào phổi bộ hô hấp, mà đều không phải là những cái đó đáy biển sinh vật. Tiểu âm khó xử lắc đầu, mắt nhỏ đen như mực, phía mễ đậu lớn nhỏ tinh tinh điểm điểm quan mang, thoạt nhìn như là một viên sẽ sáng lên ngô viên dường như, chủ nhân, ta cảm giác tới rồi một cổ quái dị dao động, tựa hồ vẫn luôn ở dẫn dắt ta. Hơn nữa, mạch khoáng đến nơi đây, chẳng lẽ đại gia không có phát hiện, kia ám hệ năng lượng càng thêm rõ ràng sao? Tựa hồ tới gần mặt đất cũng càng ngày càng gần. Xuyên thấu qua nó như vậy một chút phá. Mọi người mới hồi phục tinh thần lại, lập tức bắt đầu tra xét, cảm thụ được phía dưới truyền đến ám hệ năng lượng dao động. Thật sự nha, vừa rồi còn dưới mặt đất đại khái hảo trăm ngàn trượng khoảng cách, hiện tại cư nhiên càng thêm tới gần mặt đất. Hồng Liệt kinh ngạc nói, loát loát trong râu, trầm tư một lát, lại nói, tiểu âm, ngươi tiếp tục tìm. Ta tưởng khẳng định có nhập khẩu. Mười người tới cũng không khỏi đáy lòng vui vẻ. Chiếu cái này tình huống suy tính đi xuống. Thật là thập phần có khả năng là dựa vào gần mặt đất địa phương, có một cái nhập khẩu. Nhưng là thực mau, cũng có người phát hiện một chút, nếu tới gần mặt đất nói, nước biển khẳng định sẽ hạ ham đi xuống, hình thành một cái không nhỏ đại lốc xoáy. Đây chính là thập phần nguy hiểm. Bọn họ đến lúc đó muốn như thế nào Jin đi đâu? Tiểu Âm lập tức tìm. Chúng ta nhanh hơn tốc độ. Thiên Nhiễm lập tức làm ra quyết định, vẫn là trước tìm được nhập khẩu lại nói. Là. Chủ nhân. Tiểu Âm lập tức nghiêm mặt nói, lập tức triển khai sóng âm siêu tầm lên, cũng cảm ứng kia một cổ quái dị dao động. Thiên Nhiễm mấy người cũng rất tò mò. Tiểu Âm vừa rồi nói kỳ quái dao động, rốt cuộc là cái gì đâu? Cư nhiên ở chỉ dẫn nó. Tìm kia dao động, Tiểu Âm thực mau dẫn dắt bọn họ đi vào một chỗ bình thản địa thế. Mà liền ở bọn họ đến nơi này lúc sau, liền phát hiện này bình thản địa thế phía trên, cư nhiên tu xây 5 cái màu trắng cột đá. Bọn họ lập tức phập phền qua đi, đánh giá khởi này 5 căn cột đá. Lập tức phát hiện này đó cột đá phía trên, khắc họa một loại kỳ quái văn tự. Ngượng ngùng xoắn xít văn tự, giống như là con run dường như, căn bản là xem không hiểu. Nhưng lại, từ dị thế giới mà đến Thiên Nhiễm, lại có thể đem này đó văn tự xem hiểu. Bởi vì này đó văn tự không phải khác, đúng là tiếng Anh. Hiến cho ta trí ái cố hương. Hiến cho ta tại đây một phương thiên địa yêu nhất 9 nam nhân. Sao 5 cánh mở ra thời điểm, đó là ta có thể lại lần nữa nhìn thấy các ngươi thời điểm. Đi theo thần nói nhỏ, ta đời sau, ngươi nhất định có thể lại lần nữa về nhà. Thiên Nhiễm nhỏ giọng phiên dịch, niệm đến nơi đây, tức khắc sau lưng phát lạnh. Này, chẳng lẽ nói là nhất liên nữ đế lưu lại? Lúc ấy nàng, không phải đã chết sao? Linh hồn thể không phải cũng tiêu tán sao? Theo sau từ Xá Ngọc ra tổ tiên kia, nàng phỏng đoán đến nàng khẳng định là linh hồn đi mặt khác thế giới. Hơn nữa, phía trước nhất liên nữ đế linh hồn cũng để lại khẩu tin. Như vậy nói, đây là mở ra cực lãnh vực sâu địa phương. Mà này cực lãnh vực sâu đều không phải là ám tộc sở hữu vật, mà là nhất liên nữ đế sáng lập không gian. Thật là không rõ, nàng đều đã chết còn có thể có như vậy đại lực lượng làm những việc này sao? Còn riêng lưu lại khẩu tin. Này, làm nàng càng thêm hoài nghi. Nhất liên nữ đế thật sự đã chết sao? Cũng hoặc là nói, linh hồn của nàng thật sự xuyên qua đi qua, cùng nàng trao đổi. Tuy rằng nàng thanh âm không lớn, nhưng là ở nàng bên cạnh mấy người đều đã thập phần rõ ràng nghe được nàng lời nói. Ngay sau đó, mọi người cũng đều minh bạch, thứ này, nói không chừng chính là nhất liên nữ đế lưu lại, chỉ cho nàng lời nhắn. Nương tử, người cư nhiên hiểu. Hay là, đây là ngươi phía trước thế giới kia văn tự sao? Mạc sĩ Lưu Vân Tuấn Nhã mặt mày phía trên, mang theo mấy phần tò mò, cùng càng nhiều tìm tòi nghiên cứu. Nương tử hiểu đồ vật, thật đúng là nhiều a. Bất quá, này văn tự nếu nhà hắn nương tử nhận thức, chỉ sợ nơi này đồ vật, những người khác hẳn là cũng là đoạt không đi. Mặc dù là kia cổ đế. Ân, đây là ta nguyên lai thế giới kia dị quốc văn tự. Tên là tiếng Anh. Tuy rằng ta không thích, nhưng là vẫn là học như vậy ngôn ngữ. Nàng thừa nhận nói, ngay sau đó cũng làm ra giải thích. Nếu không có là bởi vì công tác yêu cầu, nàng cũng sẽ không đi đơn độc tìm người học. Học thời điểm, thật đúng là thực phiền toái. Nhưng không nghĩ tới chính là, hiện tại này văn tự nhưng thật ra giúp được nàng. Đương khắc, nàng có đi vào mặt khác một cây cột trước, bắt đầu xem mặt trên văn tự, cuối cùng đem 5 căn cây cột thượng tiếng Anh tất cả đều đọc một lần lúc sau, nàng mới hiểu được thấu triệt. Đây là một cái truyền tống trận. Yêu cầu giữa 5 loại bất đồng huyền lực người, đem 5 loại bất đồng huyền lực rót vào đến cột đá, mới có thể mở ra kia truyền tống huyền trận. Này 5 căn cột đá là xây dựng một cái truyền tống trận đầu trận tuyến cơ trụ. Yêu cầu 5 loại bất đồng huyền lực rót vào, mới có thể mở ra. Nàng nói tóm tắt nói xong này đó, nhìn về phía Xá Ngọc Kỳ Hoa, Nhất Liên Diễm, Tuyết Dĩ Mạch, Thượng Thiện Thương, Quân Ứng Tà 5 người, kia huyền lực phân biệt vì, quăng, hỏa, băng, thủy, ám, 5 loại. 5 người nhìn thấy nàng ánh mắt, lập tức cũng minh bạch chính mình rốt cuộc nên làm như thế nào. Lập tức, 5 người phân biệt tìm được rồi đối ứng cột đá, lập tức đem chính mình sở dư lại huyền lực, tất cả đều rót vào tới rồi cột đá thượng. Theo sau, một cái trong suốt quang điểm, khuyết trương mở ra, khoảnh khắc chi gian liền đem này một phương bình thản địa vực bao phủ lên, tách ra nước biển. Mọi người thấy vậy, sôi nổi kinh ngạc không thôi. Này lực lượng nên là rất cường đại. Này đáy biển sức chịu nén chính là thập phần thật lớn. Bọn họ có thể duy trì huyền lực tránh đi nước biển, đều đã xem như thập phần khó xử. Này pháp trận quả nhiên là thập phần cường đại. Không có nước biển yêu ác, tự nhiên bọn họ tiếp xúc huyền lực bích trướng, đứng thẳng ở 5 căn cột đá trung tâm vị trí. 5 người lúc này cũng bởi vì huyền lực tiêu hao quá mức, mà đình chỉ chuyển vận, về tới Thiên Nhiễm bên cạnh. May mắn, khôi phục huyền lực đan dược, cốt vẫn thần luyện chế rất nhiều, cho nên ở theo sau thời gian, 5 người liền toàn lực khôi phục thể lực cùng huyền lực, còn có tinh thần lực. Ước chừng khởi động một chén trà nhỏ thời gian, 10 người tới mới ở không hề dự triệu nhắc nhở dưới tình huống, bị đột nhiên SHE tới 10 tới nói chùm tia sáng đánh trúng, mạnh mẽ truyền tống đi ra ngoài. Chờ đến trước mắt công phu, 10 người tới liền đứng ở che kín ám hệ huyền lực tinh thạch động lộ trình. Mọi người đều ở sao? Thiên Nhiễm xoay người nhìn thoáng qua, đếm đếm nhân số, mới yên tâm xuống dưới, thật tốt quá. Các ngươi đều ở. Xem ra, nơi này hẳn là chính là mạch khoáng bên trong. Ngọc Phi Yên khắp nơi nhìn nhìn, có lẽ, mạch khoáng thật sự cũng là cực lãnh vực sâu một bộ phận. 235, mạch khoáng bên trong. Cổ đế một thân. 4.000 cầu đính. Nếu không có là bởi vì ám tộc người khống chế nhập khẩu, chúng ta cũng sẽ không vất vả như vậy, dùng phương thức này mới zin tới nơi này. Vong Văn Túc ly lánh khốc thanh âm hàn khí bức người, đã đem ám tộc người ghi hận thượng. Đánh giá một chút bốn phía, đen nhánh hang động bên trong, lại ngoài ý muốn có thể phát giác một tia phập phình ở tịch mịch trong không gian ánh huỳnh quang. Cẩn thận như vậy nhìn lên, mới biết được là đom đóm. Nhưng mà, lần thứ hai cẩn thận quan sát này đom đóm, mới phát giác này sâu nhiễm nùng liệt hắc khí. Mới chỉ có nửa cái thân hình. Là chết. Cư nhiên còn có thể động. Xem ra, nơi này hắc khí càng thêm đáng sợ. Nhiễm một chút, là có thể đủ đem người chuyển hóa vì hoạt tử nhân. Ngọc Phi Yên nhắc nhở nói, thần sắc nghiêm nghị lên, đem Thiên Nhiễm ngăn ở phía sau. Hảo. Chúng ta lập tức ăn thượng một viên đan dược, lấy bảo đảm thể lực. Mở ra phòng ngự huyền trận. Chú ý các phương vị động tĩnh. Tùy thời dùng truyền âm phương thức liên hệ. Tuyệt đối không thể mở miệng nói chuyện. Xá Ngọc Kỳ Hoa lập tức nhắc nhở nói. 10 người tới lập tức dựa theo hắn theo như lời, chuẩn bị xong lúc sau, liền mới đi theo Thiên Nhiễm, tiếp tục hướng mạch khoáng càng sâu chỗ tiến lên. Mạch khoáng một đường uốn lượn gập ghềnh, cơ hồ liền không có mấy chỗ có thể cùng người nghỉ ngơi. Nơi đi đến, cũng tất cả đều là hắc khí bao phủ. Căn bản vô pháp làm người thả lỏng cảnh giác. Bất quá, còn tốt là, hắc khí cư nhiên vô pháp hoàn toàn hấp thu hỏa, băng, lôi, không gian, quang năm loại huyền lực. Cho nên, Hồng Liệt, Nhất Liên Diễm, Tuyết Dĩ Mạch, Vong Văn Túc Ly, Thiên Nhiễm, Xá Ngọc Kỳ Hoa mấy người tạm thời là an toàn. Mà Cốt Vẫn Thần, Ngọc Phi Yên, Thượng Thiện Thương, Mạc Sĩ Lưu Vân mấy người liền phải vạn phần chú ý không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ mấy cái tuyệt đối không thể tùy ý sử dụng lực lượng. Nếu không, lực lượng liền sẽ rất có thể bị hắc khí trở thành hư không, cắn nuốt hầu như không còn. Đến nỗi, Quân Ứng Tà. Nơi này ám hệ lực lượng tràn ngập thập phần nồng hậu, quả thực chính là vì hắn chuẩn bị tu luyện trường mà. Bất quá, bởi vì hắc khí tồn tại, cho nên hắn vô pháp tu luyện. Chỉ có thể mắt trông mong nhìn, một chút biện pháp đều không có. Thiên Nhiễm lúc này cũng chú ý tới. Nay mạch khoáng ám hệ huyền lực tinh thạch thập phần thừa thãi, cơ hồ là mỗi đến một chỗ đều sẽ phát hiện rất nhiều đại viên tinh thạch. Cũng có thể đủ rõ ràng cảm giác đến kia ám hệ huyền lực tinh thuần độ. Thật là đáng giận, nơi này tinh thạch ta cư nhiên chỉ có thể nhìn Quân Ứng Tà thật sự là hỏa khí áp chế không được, lập tức truyền âm nói. Nghe được hắn nói, mấy người không khỏi hướng tới hắn đầu đi một mạt bỏ đá xuống giếng ánh mắt. Thoáng nhìn này đó ánh mắt, hắn hỏa khí lớn hơn nữa, các ngươi liền không thể gặp người khác thực lực tăng lên. Có thể thấy được, các ngươi trí tuệ là cơ nào hẹp hòi. Ngọc Phi Yên thanh nhã mặt mày nổi lên một tia ý cười, truyền âm nói, hảo. Ngươi cho rằng liền ngươi mắt trông mong sao. Toàn hệ nương tử còn không phải giống nhau, chỉ có thể xem không thể tu luyện. Nghĩ đến đây, Quân Ứng Tà cũng bình thường trở lại. Nương tử cũng có thể đủ tu luyện, lại cũng bởi vì hắc khí duyên cớ. Ai? Không đúng a. Nương tử không phải liền hắc khí đều có thể đủ hấp thu sao? Tựa hồ đã nhận ra hắn nghi hoặc, Ngọc Phi Yên lần thứ hai truyền âm nói, nương tử tuy rằng có thể hấp thu hắc khí tới tu luyện, nhưng là nơi này hắc khí quá nồng dày. Ngược lại là không thích hợp. Nói nữa, hiện tại nương tử mục đích cũng không phải là tu luyện. Quân Ứng Tà ngưng mắt hướng tới Thiên Nhiễm nhìn lại, liền nhìn thấy nàng nỗ lực tìm kiếm mỗi một chỗ bộ dáng, như thế nghiêm túc, không khỏi cũng bắt đầu nghiêm túc làm phòng ngự, làm cho nương tử không hề nỗi lo về sau. Thức mau, ở 10 người tới phối hợp dưới, Thiên Nhiễm rốt cuộc tìm được rồi mạch khoáng bên trong càng đổi càng lớn không gian đoạn đường. Con đường này tựa hồ càng ngày càng rộng lớn. Hẳn là cái này phương hướng. Tiểu âm tính trẻ con thanh âm lần thứ hai vang lên, trực tiếp truyền tống tới rồi mọi người bên hai. Hồng Liệt lao mắt mị mị, nhất thời đáy lòng vui vẻ, truyền âm nói, xem ra, chúng ta cơ hội rất lớn. Hẳn là cái thứ nhất tới. Đương hắn như vậy vừa nói, tiểu âm lại quay đầu lại khác ý vị nhìn quét hắn liếc mắt một cái, ngữ khí bất đắc dĩ lần thứ hai truyền âm nói, thực đáng tiếc. Chúng ta tuyệt đối không phải nhóm đầu tiên. Ta đã cảm ứng được có một nhóm người đang ở cái kia phương hướng, chưa có di động quá dấu hiệu. Hơn nữa, kia nhóm người giữa, tựa hồ còn có cùng những cái đó sâu giống nhau đồ vật. Cái gì? Nhân loại cùng ác ma ở bên nhau. Thiên Nhiễm lập tức liền suy đoán đến, kia nhóm người chỉ sợ cũng là ám tộc nhân, cùng bị bọn họ sống lại cổ đế, cùng mộ mấy người tổ tiên. Chờ một chút. Tổ tiên. Nàng đương khắc linh quang chợt lóe, minh bạch bọn họ chín rốt cuộc che giấu nàng sự tình gì. Có lẽ, bọn họ đối nàng giấu giếm, đều là bọn họ tổ tiên sự tình. Mà bọn họ sở dĩ trợ giúp nàng duyên cớ, lúc ban đầu rất lớn một bộ phận chính là bởi vì bọn họ tổ tiên. Bất quá, bọn họ biết bọn họ tổ tiên muốn xuyên qua thời không cái khe, chuyện này sao? Không lâu ngày, bọn họ rốt cuộc gặp được một mảnh tựa hồ hoàn toàn rộng lớn vô ngần thế giới ngầm. Trên đỉnh bị nham thạch phong tỏa, không thấy được nước biển cùng ánh mặt trời. Mà khắp nơi, cơ hồ đã hoàn toàn nhìn không tới vách đá, có chỉ có vô tận núi đá, cùng với nhan sắc diễm lệ hoa cỏ cây cối. Bất quá, mọi người cũng đều trước tiên thập phần khẳng định, này đó thoạt nhìn diễm lệ xinh đẹp thực vật nhóm, tuyệt đối là này một phương thiên địa độc nhất đồ vật trí nhất. Rốt cuộc nhìn thấy ngươi, được đến ta cổ nhân loại nữ nhân. Đồng nhiên, một cái khí phách cực lãnh thanh âm xẹt qua mọi người bên hai, mới làm thiên nhiễm hoàn hồn, nhìn về phía cái này đã đứng ở chính mình trước mặt áo đen nam tử. Mà nàng như vậy vừa thấy, trong nháy mắt cũng ngây ngẩn cả người. Đáy lòng có chấn động, cũng có kinh diễm, có đánh giá ngờ vực, càng cũng có đôi hắn không hề sợ hãi. Nay cổ đế diện mạo tuyệt diễm, mắt xám ảm đạm cho người ta một loại suy sút lâm ly chi mỹ. Dáng người cường tráng cao gầy, mặc phát lười biếng rơi rụng, cả người tối tăm tà tứ bên trong, mang theo vô cùng bá đạo chi khí, liền dường như kiêu hùng nhân vật. Hắn không hề huyết sắc môi mỏng lúc này rất nhỏ nghéo một cái, đối cái này căn bản không e ngại chính mình nữ nhân nổi lên một tia hứng thú, nhất liên nữ đế ta sớm đã nghe nói. Đáng tiếc, nàng đã chết. Nàng chân chính mộ địa, liền ở chỗ này chỗ sâu trong. Mà nơi này, đó là nàng tu sửa mộ tràng. Đã sớm không quen nhìn hắn chín nam nhân, thập phần muốn giờ phút này che ở nương tử trước mặt. Nhưng mà bọn họ đều thu được đến từ từng người tổ tiên cảnh cáo cùng khuyên bảo, mới không có hoạt động dáng người như vậy làm. Mà chín người cũng biết, nếu thật sự làm như vậy, hết thể kế hoạch đều đem thất bại trong gang tấc. Hồng Liệt lại là bởi vì cảm nhận được này cổ đế khí chất, cùng một cổ quái dị dao động, mới quyết định trước quan vọng một chút lại nói. Bất quá, hắn bốn phía nhìn nhìn, lại chưa phát hiện kia bốn cái lao ra hỏa tung tích. Chẳng lẽ nói, hắn không có đem kia bốn cái lao đông tây mang đến. Thiên Nhiễm nhìn chăm chú hắn. Nhất thời nhàn nhạt câu môi cười nhạt truyền âm nói, ngươi chính là Yên từ trước ký chủ sao. Quả nhiên là nhân vật lợi hại. Có thể được đến Yên, ta thập phần cảm thấy cao hứng cùng vinh hạnh. Đương nhiên, Yên nếu cũng cảm thấy cao hứng, liền càng tốt. Chủ nhân, Yên đương nhiên cao hứng. Phi thường cao hứng. Cổ đế Yên không biết khi nào, đã vòng thượng nàng cổ, đầu nhỏ nâng lên, có nàng nhu rủ an sườn mặt, hoàn toàn một bộ làm lũng bộ dáng. Cổ đế ngơ ngẩn. Nhìn về phía đã từng là chính mình giết người công cụ cổ đế Yên, mày bỗng nhiên thật sâu nhăn lại, cổ đế Yên, ngươi, thay đổi, cũng yếu đi rất nhiều. Không sai. Như vậy cổ trùng, đã không có tư cách đi theo hắn. Đây đều là nữ nhân này làm hại. Nguyên bản, hắn phái người đi tìm, lại trên đường bị người giết hết. Hắn liền biết, có người ở cùng hắn đối nghịch. Không nghĩ tới, mà nay người này, thế nhưng là một nữ nhân. Hắn ngay sau đó nhìn về phía nàng phía sau mấy nam nhân. Khinh thường ánh mắt nhìn quét mà qua, lập tức liền xoay người mang theo người rời đi. Từ đầu đến cuối, Thiên Nhiễm phu quân nhóm các tổ tiên, đều không có nói một lời. Nhưng là, từ bọn họ ánh mắt tới xem, bọn họ hẳn là thập phần thưởng thức Thiên Nhiễm. Chín nam lúc này mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem như miễn miễn cưỡng cưỡng minh bạch, bọn họ nương tử vẫn chưa làm cho bọn họ sư phụ kiêm tổ tiên chán ghét. Tiểu âm, hiện tại chúng ta lại hướng nơi nào chạy? Mọi người sôi nổi truyền âm cấp tiểu âm, nghe được bọn họ ngữ khí. Tựa hồ đều thập phần nôn nóng. Tiểu âm phẩy phẩy cánh, xoay người lại khắp nơi phát ra sóng âm, đợi vượt qua một chén trà nhỏ thời gian lúc sau, đều còn không có nghe được bất luận cái gì hồi âm, cái này làm cho nó cũng theo tới cảm thấy lẫn lộn. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu đại đâu? Cư nhiên sóng âm cũng chưa biện pháp truyền tống đến cùng. Nó lập tức lắc đầu, truyền âm nói, sóng âm không có hồi âm. Nơi này hẳn là rất lớn rất lớn. Thực xin lỗi. Ta không giúp đỡ được gì. Thiên Nhiễm sờ sờ nó đầu nhỏ, cười nói, không có việc gì. Tiểu âm, ngươi tìm được này mạch khoáng nhập khẩu, cũng đã thực ghê gớm. Đừng tự trách Nga. Nhà ngươi chủ nhân ta chính là thập phần cảm kích ngươi. Thật vậy chăng? Tiểu âm lập tức vui sướng không thôi, hướng tới nàng sườn mặt cọ cọ. Nhiên lại, cổ đế Yên lại ghen tuông quá độ, dầu dĩ nói, hừ, nếu không có gì sự ngươi làm, còn không quay về nằm. Tiểu âm mễ đậu đại trong mắt, đảo qua kia cổ đế Yên liếc mắt một cái. Đáy lòng cũng thình lình có điểm hơi sợ cảm giác, liền nói ngay, chủ nhân, có chuyện đã kêu tiểu âm. Tiểu âm nghỉ ngơi đi. Ngay sau đó, Thiên Nhiễm liền nghe được vèo một tiếng, nó thân ảnh tiêu tán ở nàng quanh thân. Người ra hỏa này. Về sau nhưng đừng lại hù dọa nó. Thiên Nhiễm sờ sờ cổ Đế Yên đầu, ôn nhu trách nói. Cổ Đế Yên phảng phất thực hưởng thụ dường như, lập tức gật đầu, lại phát giác sau lưng dường như thổi qua từng trận hàn khí. Nương tử, không bằng chúng ta đi theo kia cổ đế đi. Ta còn nhớ rõ bọn họ rời đi phương hướng. Ngọc Phi Yên đề nghị nói. Chính là, bọn họ phương hướng cũng không nhất định là đúng. Không phải sao? Mạc sĩ Lưu Vân nói, ngay sau đó nhìn về phía Nhất Liên Diễm. Mà Nhất Liên Diễm lại con ngươi chuyển hướng Sáng Ngọc Kỳ Hoa. Sáng Ngọc Kỳ Hoa cuối cùng thấy ánh mắt mọi người đều tụ tập tới rồi chính mình trên người, liền biết vẫn là đến hắn tới làm ra quyết định, lập tức liền nói, vẫn là nương tử định đoạt đi. Trên thực tế, hắn tổng cảm thấy này một mảnh thiên địa có điểm quái dị. Mà truyền tống đến mạch khoáng phía trước, cột đá thượng để lại cho nhà hắn nương tử nói, hắn cũng thập phần để ý. Thần nói nhỏ, này rốt cuộc là cái gì đâu? Ở chỗ này, thật sự giam giữ viễn cổ chi thần sao? Kỳ thật, giờ này khắc này Thiên Nhiễm cũng nghĩ đến điểm này. Nàng nâng lên mi mắt, hướng tới bốn phía lần thứ hai nhìn nhìn, ngay sau đó liền nhắm hai mắt lại, ý đồ bài trừ chung quanh không cần thiết thanh âm, tới phán đoán kia cột đá thượng Nhất Liên nữ đế để lại cho nàng lời nói, rốt cuộc là thật là giả. Còn có, cái gì là thần chi nói nhỏ? Đi theo thanh âm kia, có phải hay không nàng là có thể bị chỉ dẫn, mà tìm được Nhất Liên nữ đế chân chính mộ? Cũng hoặc là nói, tìm được Sáng Ngọc gia tổ tiên theo như lời cái kia khe hở thời không? Chờ một chút. Nếu hắn biết nơi này có thời không cái khe, vì sao lại muốn hư tình giả ý đầu nhập vào cổ đế đâu? Bọn họ chi gian, lại rốt cuộc có cái gì giao dịch? Cũng hoặc là nói, bọn họ đã nghĩ đến biện pháp chống đỡ thời không xé rách cùng thời không loạn lưu. Ha ha, ha ha ha ha, nàng nhất thời bội phục bật cười, khắc ý vị nhìn quét Sáng Ngọc Kỳ Hoa liếc mắt một cái. Mọi người thập phần mê hoặc. Nương tử nàng rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao bật cười? Hồng Liệt lại nhất thời dường như minh bạch, kích động không thôi hỏi, nha đầu, ngươi là tìm được rồi. Tìm được. Chín nam nhanh chóng kinh ngạc. Cũng không thể không bội phục nàng. Nói như vậy, cái thứ nhất tìm được người, có lẽ thật sự chính là nàng. Thiên Nhiễm ngay sau đó lại lắc đầu, không. Ta còn không có tìm được. Không có. Vậy ngươi cười cái gì? Hồng Liệt thất vọng không thôi, nôn nóng nói. Thiên Nhiễm ngay sau đó liền nhìn quét chính mình phu quân nhóm liếc mắt một cái, đột nhiên xoay đề tài, truyền âm nói, các ngươi tổ tiên thật đúng là thông minh. Đặc biệt là tổ tiên của ngươi. Náy hoa. Đến lúc đó chúng ta liền xem đi. Rốt cuộc ai kế hoạch có thể thành công. Kia cổ đế cũng không phải ngốc tử. Liền như vậy cam nguyện bị người lợi dụng. Hắn khẳng định cũng là có phản kích thủ đoạn. Cho nên, lúc ấy Sáng Ngọc ra tổ tiên, mới có thể nói ra hy vọng nàng có thể hỗ trợ nói. Nhưng là, nàng chính mình thật sự có cái kia năng lực giúp được hắn sao? Cũng hoặc là nói, giúp được bọn họ. Hồng Liệt nháy mắt kinh ngạc vạn phần. Này rốt cuộc là cái gì chẳng huống? Vì sao nàng đột nhiên nói ra nói như vậy? Cái gì kế hoạch? Cái gì phản kích thủ đoạn? Cổ đế! Chờ một chút! Chẳng lẽ nói, vừa rồi cùng nàng nói chuyện cái kia, chính là đồn đãi bên trong cổ đế. Mà Sáng Ngọc Kỳ Hoa, Nhất Liên Diễm, Cốt Vấn Thần, Vong Văn Túc Ly, Ngọc Phi Yên, Thượng Thiện Thương, Tuyết Dĩ Mạch, Mạc Sĩ Lưu Vân, Quân Ứng Tà chín người, khoảnh khắc chi gian liền ngây ngẩn cả người. Nàng! Bọn họ nương tử, nàng! Rốt cuộc đã biết một ít cái gì? Kế hoạch. Bọn họ kế hoạch, chẳng lẽ nói, đã bị nàng phát hiện? Này, này hẳn là không có khả năng. Bọn họ thương thảo thời điểm, đều là ở nàng ngủ thời điểm. Thậm chí có chút lời nói, còn cố tình tránh đi Hường lão. Nàng hẳn là cái gì cũng không biết mới đúng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đúng rồi. Nàng ngủ rồi. Chẳng lẽ nói, lúc ấy nàng, kỳ thật là ly hồn. Chín người ngay sau đó liền cười. Lộng lây tươi đẹp tươi cười làm Thiên Nhiễm lập tức mê mắt. Này đàn gia hỏa nhóm, thật đúng là yêu người ta. Nương tử, có một chút hy vọng ngươi nhớ kỹ. Chúng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Sáng Ngọc Kỳ Hoa lập tức hứa hẹn nói, mà chúng ta cũng tin tưởng, lời thề trước nay vô dụng. Hành động, mới có thể chứng minh hết thảy. Cho nên, nương tử liền thỉnh hãy chờ xem. Nàng yên lặng cười, đáy mắt lưu huy ẩn ẩn, hảo. Nàng liền nhìn, xem bọn hắn hành động. Các ngươi còn nhớ do nữ đế lưu lại tin tức sao? Nàng đỗng nhiên nói, lập tức liền đem sự tình chuyển nhập chính đề thượng, nghiêm túc hỏi. Mọi người lập tức hoàn hồn, đều từng người gật gật đầu. Về nữ đế lưu lại nói, bọn họ cũng đều thập phần tò mò. Kia cái gọi là thần nói nhỏ, rốt cuộc lại là cái dạng gì manh mối đâu? 236, thần chi nói nhỏ. Manh mối phương đông 4.000 cầu đính. Muốn hay không, chúng ta hiện tại liền thực nghiệm một chút. Nhìn xem rốt cuộc có hay không cái gọi là thần chi nói nhỏ ở nỉ non. Thiên Nhiễm cười, lập tức lần thứ hai nhắm hai mắt lại, chuyên tâm lắng nghe chung quanh hết thể động tĩnh. Đồng nhiên, một loại cùng loại với âm tần thanh âm, đột nhiên xuất hiện nhập nàng lỗ thai, làm nàng đều có thể đủ cảm nhận được màng thai cổ động cùng chấn động. Nên không phải, đây là cái gọi là thần chi nói nhỏ đi. Mười người tới khoảnh khắc chi gian, tất cả đều áp chế tu vi, tận lực không cho chính mình thanh âm phát ra tới, để tránh quấy rầy đến nàng cảm giác. Đợi đại khái một chén trà nhỏ thời gian lúc sau, Thiên Nhiễm lần thứ hai mở mắt đẹp, lại thất vọng lắc đầu, kỳ quái. Ta cái gì đều không có nghe được. Chỉ là, nghe được cùng loại với, âm tần thanh âm. Giống như là rất nhiều năm trước cái loại này radio. Nàng đột nhiên chớp chớp mắt, nhìn về phía bọn họ một đám mê hoặc tò mò Tuấn Dung, lại nhìn Hồng Liệt kia tò mò không thôi mặt già. Nàng lúc này mới thình lình phát hiện, chính mình nói giống như bọn họ khẳng định là không có thể nghe hiểu, ít nhất là còn không có hiểu âm tần là có ý tứ gì. Đến nỗi, radio. Phòng trừng, bọn họ không một người minh bạch là cái gì ngoạn ý nhi. Hào đi. Nàng cũng không nghĩ giải thích. Rốt cuộc thứ này, chỉ có gặp được mới có thể giải thích. Mà nơi này, tuyệt đối không có loại đồ vật này, có thể lấy tới vì bọn họ giải thích. Nương tử. Xá Ngọc Kỳ Hoa thấy nàng chính mình đột nhiên dừng lại lời nói, liền như vậy nhìn bọn họ, hắn chuyên chú nhìn nàng, khó hiểu, âm tần là cái gì? Radio là thứ gì? Đều là ngươi nguyên lai nơi thế giới kia đồ vật sao? Đáng tiếc, chúng ta trước nay đều không có gặp qua. Nương tử, ngươi không cần giải thích. Chúng ta hiện tại dường như cũng không có quá nhiều thời giờ nghe ngươi giải thích. Nhất Liên Diễm ngay sau đó chen vào nói, Diễm Lệ Tuấn Dung phía trên, lãnh khốc vài phần. Biết hắn đấy lòng lo lắng. Thiên Nhiễm lập tức làm ra quyết định, không bằng, chúng ta hướng tới mặt khác một bên đi trước đi, sau đó ta lại thích hợp cảm giác một chút thanh âm. Lại làm lộ tuyến điều chỉnh, thế nào? Nghe được nàng lời nói, 10 người tới đều cho rằng này hẳn là biện pháp tốt nhất. Vì thế tất cả đều yên lặng đem nàng hộ ở bên trong, để ngừa vặn nhất. Đi rồi vài bước, Thiên Nhiễm bỗng nhiên cảm thấy đau đầu muốn mệnh, cả người có loại vượng vượng buồn ngủ cảm giác. Nàng thị lực cũng với lúc này trở nên cực kỳ mơ hồ, liền trước mặt người đều phân không rõ ràng lắm. Xem không rõ. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này có lẽ là nàng đấy lòng cuối cùng một cái nghi vấn. Ngay sau đó, linh hồn của nàng ý thức hoàn toàn rin vào một cái thập phần rộng lớn mở mang không gian. Nàng huyên phu ở không trung, nhìn phía dưới nháy mắt kinh hoàng thất thố 10 người tới, đặc biệt là nàng các nam nhân, trống rỗng nội tâm, rốt cuộc mới ở ngay lúc này, có nhảy lên cảm giác. Một cổ dù ô nhiệt hơi thở, từ đáy lòng phát ra mà ra, tụ lòng tràn đầy gian. Khôi phục ý thức nàng. Cũng kinh ngạc vô cùng. Lúc này nàng, cư nhiên ly hồn. Nhìn nàng phu quân nhóm trầm nộ khuôn mặt, lo lắng ánh mắt, nàng đấy lòng cũng thập phần lo lắng. Này không phải nàng chính mình muốn ly hồn. Này nhất định là bị người cố ý. Đúng rồi. Phía trước nghe được cái kia cùng loại âm tần thanh âm. Không sai. Chính là cái kia thanh âm. Nhất định là cái kia thanh âm, nàng mới có thể. Nương tử nàng rốt cuộc thế nào? Quân ứng ta hỏi, nhìn về phía chìm vào thâm miên. Một chút mạch đập đều không có Thiên Nhiễm, hốc mắt đều đã đỏ. Xá Ngọc Kỳ Hoa vô vô bờ vai của hắn, an ủi nói, ứng tả, nương tử nàng hẳn là không có việc gì. Loại tình huống này, hẳn là ly hồn. Chỉ là, ta lại không cách nào phán đoán ra linh hồn của nàng nơi phạm vi. Lúc này đây, sợ là có người có ý định vì này, mà phi nàng chính mình ly hồn. Đối mặt hắn phỏng đoán, quân ứng tả mới mặc kệ như vậy nhiều chuyện, quắc, kia thì thế nào? Hiện tại, ta chỉ nghĩ muốn nàng tỉnh lại. Đem quá mạch cốt vẫn thần tịch mịch con ngươi chỗ sâu trong, xét qua nùng liệt lạnh lẽo, nương tử thật là chìm vào thâm miên. Bởi vì phía trước ăn qua đan dược, cho nên hẳn là có thể duy trì 5-6 thiên thời gian. Nhưng là nếu trong lúc này không tỉnh nói, chỉ sợ. Còn có, nàng loại tình huống này, thật là ly hồn trạng thái. Lão phu cảm thấy, này hẳn là cái kia phía trước, nha đầu nói nghe được cái kia gọi là Hồng Liệt loát loát trong râu, nôn nóng bất an, vội vàng nói. Lại nhớ không dậy nổi cái kia tên là gì. Âm tần. Tuyết dĩ mạch thanh hàn thanh âm tràn ra, trích tiên chi tư sớm đã ở nàng ngã xuống nháy mắt không còn nữa tồn tại. Đối. Chính là âm tần. Nha đầu khẳng định là bởi vì nghe được cái kia thanh âm, cho nên bị cái kia thanh âm khống chế tâm thần, mà dẫn tới vô ý thức ly hồn. Loại tình huống này, có điểm như là tại tiên thiên bí cảnh bên trong, thụ hải mê cung cái loại này trạng thái. Tới rồi rừng rậm người đều sẽ té xỉu. Kỳ thật chính là bởi vì đột nhiên bị mạnh mẽ ly hồn nguyên nhân. Cho nên, Tuyết Dĩ Mạch đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn hắn, tựa hồ cảm thấy hắn sở dĩ nói như vậy, hẳn là thực biện pháp đánh thức nhà hắn nương tử. Nhiên lại, Hồng Liệt lắc đầu, tiếc nuối nói, nếu là Sâm Hải Mê cũng nói, lão phu nhưng thật ra có biện pháp đánh thức bất luận cái gì đến ở thụ trong biển người. Chính là, nơi này không phải nơi đó. Cưỡng bách ly hồn phương pháp bất đồng. Cho nên, đánh thức phương pháp tự nhiên cũng là bất đồng. Ngọc Phi Yên tức giận không thôi, ngay sau đó nghe được bọn họ nói sau, mới bình tĩnh lại, thật sâu suy tư lên. Lúc ban đầu, bọn họ tìm không thấy mạch khoáng nhập khẩu, cho nên mới tính toán tìm tòi bí mật biển sâu mạch khoáng, tìm kiếm đột phá khẩu. Bởi vậy, mới tìm được Nhất Liên Nữ Đế lưu lại nhập khẩu. Đúng rồi. Kia nhập khẩu là Nhất Liên Nữ Đế lưu lại. Vì chính là chờ đợi nương tử đã đến. Cho nên, ngay cả tin tức đều là nói rõ cấp nương tử. Nói như vậy, nàng hiện tại bị không rõ cưỡng bách ly hồn, hiện tại trạng thái, có lẽ chính là tin tức bên trong nhắc tới thần nói nhỏ. Đại gia còn nhớ rõ thần chi nói nhỏ sao? Hay là nương tử yêu cầu ở ly hồn trạng thái hạ, mới có thể đủ tiếp thu đến cái loại này thanh âm? Hắn lập tức nói ra chính mình cái nhìn, làm ở đây tất cả mọi người sôi nổi dại ra sau một lúc lâu. Đúng vậy. Như vậy cũng là vô cùng có khả năng. Cho nên nói, bọn họ nương tử sở dĩ sẽ như thế, chính là bởi vì kia thần chi nói nhỏ. Nói như vậy, hiện tại loại tình huống này, chúng ta căn bản vô pháp giúp đỡ bất luận cái gì vội. Đến giữa nương tử ý chí của mình. Thượng Thiện Thương đông nhiên nói, túc sát chi khí thập phần rõ ràng. Hiển nhiên, hắn không nghĩ như vậy. Thậm chí còn, đã ghi hận thượng cái kia mạnh mẽ làm nhà hắn nương tử ly hồn người, hoặc là đồ vật. Mười người tới yên lặng. Đối với hắn nói, bọn họ không lời nào để nói. Rốt cuộc, đây là sự thật. Bọn họ đích xác bất lực. Đích xác cũng chỉ có thể dựa nương tử chính mình vượt qua cửa ải khó khăn. Mà bọn họ thật sự gấp cái gì đều không có giúp đỡ. Thiên Nhiễm đã là nghe được bọn họ nói, thậm chí còn có thể khoảnh khắc nghe được bọn họ nội tâm tiếng lòng. Loại này kỳ diệu cảm giác, làm nàng thập phần mạc danh. Minh bạch bọn họ tâm, nàng tuy rằng thập phần vui vẻ. Nhưng là như vậy, lại cũng không phải nàng tưởng. Dình coi người khác ý tưởng, đối với nàng tới nói, là cực kỳ không đạo đức hành vi. Đặc biệt là, dình coi trí thân trí ái người tiếng lòng. Tới phương Đông. Chúng thần chi mộ, nữ đế ý chí. Ai? Đây là ai thanh âm? Phương Đông. Chúng thần chi mộ. Nữ đế ý chí. Này rốt cuộc là cái gì? Thiên Nhiễm thình lình nghe được mờ ảo lại đứt quãng thanh âm, chỉ có thể nghe được trọng điểm mấy cái từ ngữ. Ngay sau đó, nàng lại là một trận đầu váng mắt hoa, hóa thành một đạo lưu quang chui vào thân thể của mình bên trong. Cốt Vân Thần tức khắc kinh hãi, nhìn đột nhiên mở to mắt Thiên Nhiễm, cùng với nàng gắt gao hỏ trụ chính mình tay nhỏ, nương tử, ngươi tỉnh. Hắn dây tiếp theo hỉ cực, một phen ôm chặt nàng, không buông tay. Thiên Nhiễm lúc này mới phun ra một ngụm trọc khí, vô vô hắn bối, an ủi nói, là ta tỉnh. Yên tâm đi. Ta thật sự không có việc gì. Hảo thật sự. Cũng không có chịu bất luận cái gì thương. Bởi vì, ta vừa rồi là bị người mạnh mẽ ly hồn. Hơn nữa, ta đã được đến một chút manh mối. Quả nhiên. Ngọc Phi Yên gật đầu, cũng không khỏi vì nương tử có thể tỉnh lại, mà cảm thấy cao hứng. Vong Văn Túc Ly ngay sau đó lạnh lùng hỏi, người nọ là ai? Quả thực đáng chết. Không sai. Thượng Thiện Thương, Tuyết Dĩ Mạch, Nhất Liên Diễm ba người cũng không khỏi tán đồng. Mạc sĩ Lưu Vân lại là giờ phút này tiêu sái xoay người, nhìn về phía bốn phía, nương tử, là phương hướng nào? Kia cái gì thần chi nói nhỏ, hẳn là lộ ra quá phương vị đi. Nghe được hắn nói, Thiên Nhiễm lập tức đứng dậy, không sai. Thật là lộ ra quá. Thanh âm kia nói rõ là phương đông. Hơn nữa, ta còn đứt quãng nghe được, chúng thần chi mộ, nữ đế ý chí linh tinh nói. Cái gì? Mười người tới lần thứ hai chấn động. Hay là, cái kia nghe đồn là thật sự. Cực lanh trong vực sâu mặt, thật sự phong ấn thần minh. Bất quá, này nữ đế ý chí, lại rốt cuộc là. Liên tiếp manh mối, làm cho bọn họ mê vong khó hiểu. Bất quá có một chút, nhưng thật ra bọn họ thập phần minh bạch muốn làm cái gì, kia đó là hướng tới phương đông tiến lên. Nói vậy, càng là tới gần cuối cùng mục đích địa, nhà bọn họ nương tử đoạt được đến manh mối nên càng đầy đủ hết mới đúng. Cũng không biết, bọn họ rốt cuộc có không so cổ đế bọn họ trước tìm được hắc khí nùng liệt trải rộng nơi này nguyên do. Tuy rằng, bọn họ cũng minh bạch, cổ đế hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy tán đồng bọn họ lao đi kia hắc khí. Tương phản, mục đích của hắn nói không chừng là muốn hấp thu rất hắc khí, làm chính mình có thể biến thành mạnh nhất tồn tại. Thậm chí còn siêu việt truyền thuyết bên trong thần minh. Bất quá, cổ đế hẳn là không có nhà bọn họ nương tử hủy diệt chi lực, cho nên có không tìm được hấp thu hắc khí phương pháp, còn chờ quan sát. Đương nhiên, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn tìm được cái loại này phương pháp. Phương Đông. Nơi này lớn như vậy, rốt cuộc bên kia mới là phương Đông. Chúng ta liền con đường từng đi qua đều nhìn không tới. Căn bản chính là bị truyền tống ra kia mạch khoáng. Hồng Liệt mày rậm nhăn lại, nhìn không được loát loát trồng dâu. Thiên Nhiễm cũng ngây ngẩn cả người. Đúng vậy. Hiện tại loại tình huống này, rốt cuộc bên kia là phương Đông. nơi này lại không có thái dương, cũng không có ánh trăng. Nhìn kỹ chung quanh hoa cỏ cây cối, tất cả đều là hướng tới bầu trời lớn lên. Căn bản cũng nhìn không ra tới, rốt cuộc nào một bên mậu thành. Như thế nào tới xác định phương hướng. Mười người tới cũng tức khắc khắp nơi quan vọng, ý đồ tìm kiếm đến xác định phương vị manh mối. Ngay sau đó, đại gia cũng phân công nhau hành sự, ở phạm vi 10 dặm mà phương vị tìm kiếm. Vẫn là một người một phương hướng. Có thể nói là thảm thức tìm tòi. Thiên Nhiệm hướng tới một phương hướng đi đến, bên người có Tiểu Âm, Tiểu Bạch, Tiên làm bạn. Cũng trên cơ bản là bị bảo hộ trạng thái. Nàng nhưng thật ra không có quá mức cảnh giác có hay không địch nhân. Mà nàng hiện tại mục đích là xác định phương vị. Chỉ là đã có ước chừng một canh giờ thời gian. Nàng cái gì phương pháp đều thử qua, căn bản là vô pháp xác định bất luận cái gì phương vị. Chủ nhân, Tiểu Âm thử qua rất nhiều lần, căn bản là không có bất luận cái gì sóng âm truyền quay lại tới. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu đại? Quá không thể tưởng tượng. Tiểu Âm tính trẻ con thanh âm thập phần bất đắc dĩ, đành phải bồi nàng ngồi xuống. Tiểu Bạch lại lười biếng lười đến nói chuyện. Chỉ có Cổ Đế Yên lúc này lạnh lùng nói, chủ nhân, Cổ Đế còn sống, bất quá thực lực lại thấp rất nhiều. Căn bản không phải chủ nhân đối thủ. Nghe được nó nhắc tới Cổ Đế, Thiên Nhiễm cũng tò mò, kia hắn hiện tại thực lực là. Kỳ quái. Vì sao nàng không cảm giác được hắn có thực lực? Tổng cảm thấy, hắn dường như căn bản là không có bất luận cái gì lực lượng. Hẳn là đỉnh huyền hoàng. Yên lần thứ hai mở miệng nói, lại lộ ra vài phần bỏ đá xuống giếng hương vị. Hắn vẫn luôn đều khát vọng hủy diệt chi lực, lại không nghĩ kia lực lượng ngươi có được. Phía trước, hắn nhíu mày bộ dáng, khẳng định là hắn đáy lòng cực kỳ khó chịu không phục. Hừ, quả nhiên là bị ta nói trúng rồi. Hắn loại người này, căn bản vô pháp được đến kia lực lượng. Kia lực lượng cũng tuyệt đối sẽ không nhận đồng hắn. Lực lượng, nhận đồng. Thiên Nhiễm bị nó nói, làm cho một trận không biết cho nên. Nó nói như vậy, liền dường như hủy diệt chi lực có được tự mình ý thức giống nhau, còn sẽ chọn người. Đúng rồi. Chủ nhân, ngươi biết chúng ta cổ là như thế nào tới xác định phương vị sao? Tiểu Bạch đáng yêu thanh âm đột nhiên hỏi, bán khởi cái nút tới. Yên chừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, lại thập phần nhân tính hóa gợi lên khỏe miệng cười cười. Nhưng lại không nói chuyện. Dường như chính là cố tình đang chờ nó tiếp tục nói dường như. Thiên Nhiễm lắc đầu, tò mò không thôi, các ngươi cổ rốt cuộc là như thế nào tới xác định phương vị. Tiểu Bạch nết lên cái đuôi, không được lay động, đương nhiên là cảm giác độ ấm a. Người nhiệt độ cơ thể là ấm áp. Đối với chúng ta tới nói, là cực kỳ thoải mái địa phương. Chúng ta chỉ cần hướng tới cùng loại với như vậy độ ấm nhào qua đi, liền nhất định có thể tìm được người. Cùng đồ ăn. Thiên Nhiễm nhấp môi cười, trêu ghẹo nói như vậy, ta cũng là đồ ăn la. Nói bừa. Tiên cùng Tiểu Bạch tức khắc không hẹn mà cùng nghiêm mặt nói, ngươi là chủ nhân. Những cái đó đồ ăn như thế nào có thể cùng chủ nhân tương đối đâu. Là. Ta hiểu được. Thiên Nhiễm buồn cười nhàn nhạt gật đầu, đống nhiên chi gian, dường như bắt được một tia manh mối dường như, cả người dại ra trụ. Ấm áp, thoải mái địa phương, độ ấm, đồ ăn. Đúng vậy, nơi này là cực lãnh vực sâu. Vì cái gì kêu như vậy cái tên đâu? Khẳng định là bởi vì độ ấm cực lãnh duyên cớ. Nhiên lại, hiện tại nơi này cơ hồ đều là nhiệt độ ổn định. Liên dường như nhà ấm giống nhau. Cho nên, nơi này nhất định là cực lãnh vực sâu trung tâm đoạn đường. Mà vực sâu định nghĩa, là cái khe sâu đậm trô ý tứ. Cho nên cực lãnh vực sâu chỉ có hai cái phương hướng. Cũng chính là vết nước túng cùng hành hai cái phương hướng. Nếu suy đoán không sai, càng là lãnh địa phương, mới càng là cực lãnh vực sâu càng sâu chỗ. Cũng chính là bọn họ muốn tìm mục đích địa. Không biết nơi này không có sâu. Các ngươi hai có thể sử dụng sao? Nàng đỗng nhiên hỏi. Tiểu Bạch cùng Yên ngây ngẩn cả người một giây, giây tiếp theo liền bắt đầu sưu tầm bốn phía. Đương khắc. Từng bầy màu đen quái dị sâu, xuất hiện ở bọn họ chung quanh. Nhìn thấy mấy thứ này, Thiên Nhiễm lần thứ hai cảm thấy toàn thân tê dại. So ở ác ma bên bờ lúc ấy không kém nhiều ít. 237, ngự trùng tìm phương hướng. Ngược gió 4.000 cầu đính. Chủ nhân, này đó hẳn là vùng này toàn bộ. Tiên lãnh khốc thanh âm tràn ra, ngạo nghễ đảo qua cách đó không xa những cái đó sâu nhóm. Hảo! Làm cho bọn họ tìm cực lãnh địa phương. Chẳng sợ chỉ là một phương hướng đều có thể. Nàng lập tức phân phó nói. Đúng vậy, Yên đương khắc nhận được mệnh lệnh, ngay sau đó liền hứng thú bừng bừng sử dụng này đó sâu, bắt đầu tìm kiếm cực lãnh địa phương, cùng phương vị, bất quá, nơi này rất lớn. Thời gian khẳng định muốn nhiều hao phí một ít. Chủ nhân tạm thời liền trước từ từ đi. Hảo. Nàng gật đầu, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía này cực cao vòng trời. Không trung cư nhiên là sủ ô đại tinh thạch, kia từng viên quang mang, là như thế loe sáng. Nàng cũng lúc này mới phát hiện. nơi này hoàn toàn chính là một cái hoàn mỹ thế giới ngầm. Mà những cái đó tinh thạch sở thay thế, đó là không trung vĩnh hằng bất biến, liên tục vĩnh viễn đều sẽ tản mát ra ánh sáng đồ vật, thái dương. Ước chừng qua vài thiên thời gian, Thiên Nhiễm tại chỗ đợi mệnh đã cảm thấy đói khát, vì thế ăn xong đệ nhị viên đan dược. Không lâu ngày, Xá Ngọc Kỳ Hoa, Nhất Liên Diễm, Cốt Vấn Thần, Vong Văn Túc Ly, Ngọc Phi Yên, Thượng Thiện Thương, Tuyết Dĩ Mạch, Mạc Sĩ Lưu Vân, Quân Ứng Tà 9 người đều đã lục tục tìm được rồi nàng, cùng nàng sẽ cùng. Cuối cùng tìm được bọn họ, cư nhiên là Hồng Lão, ai nha, các ngươi ở chỗ này a? Làm hại Lão Phu hảo tìm. Các ngươi đều tìm được rồi phương vị không có. Lão Phu như thế nào tìm, cũng chưa biện pháp. Cuối cùng đành phải bằng vào huyền lực dao động, mới tìm được các ngươi vị trí. Hắn lập tức ngồi xuống nghỉ ngơi, là một trận thở hừng hực. Quân Ứng Tà thình lình thần bí cười, đảo qua mọi người liếc mắt một cái, mới đắc ý nói, tuy rằng ta không có tìm được phương vị, nhưng là cực lãnh địa phương, đã có điểm manh mối. Đại gia liền chẳng lẽ không có một chút cảm thấy kỳ quái sao? Nơi này độ ấm, thế nào đều là nhiệt độ ổn định. Bốn mùa vĩnh viễn đều không có. Cho dù có, cũng tựa hồ vĩnh viễn ở xuân về hoa nở mùa. Tuyết Dĩ Mạch gật gật đầu, Thanh Hàn thanh âm đi theo cũng chẳng ra, nói, đích xác. Tìm lâu như vậy, vừa rồi ăn vào đệ nhị viên đan dược đỡ đói. Đều vẫn là vô pháp công nhận phương vị. Nhưng lại phát hiện rất nhiều sâu đều hướng tới một cái phương vị di chuyển. Vong Văn Túc Ly hòa thượng Thiện Thương gật đầu, nhìn nhau liếc mắt một cái, mới song song nói, không sai. Chúng ta cũng phát hiện. Cho nên ở trùng đàn phụ cận, cùng mọi người đều tương ngộ. Xem ra, đều đã phát hiện kia sâu phương hướng, đều là hướng tới rét lạnh địa phương. Như thế, Ngọc Phi Yên linh cơ vừa động, có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, như thế, cực lãnh nơi có lẽ chính là phương đông. Phải biết rằng, nơi này chính là cực lãnh vực sâu, phương hướng vĩnh viễn đều chỉ có hai cái, một túng một hoành. Cho nên, có lẽ chúng ta duy nhất muốn xác định chính là, tung hoành này hai cái phương vị rốt cuộc là đông nam tây bắc nào hai cái phương vị. Mạc sĩ Lưu Vân gật đầu, mắt đào hoa tràn đầy khâm phục, nhìn về phía nhà mình nương tử, nương tử, kia trùng đàn hẳn là nương tử cổ sử dụng đi. Phương pháp này, nương tử là như thế nào nghĩ đến? Thiên Nhiễm mỉm cười, sờ sờ trên cổ yên, là nhà ta yên công lao. Đương nhiên, Tiểu Bạch cũng có tìm kiếm trùng. Này không đáng kể chút nào. Yên Ngạo Nghệ nói, tại đây mấy cái nhân loại trước mặt thập phần kiều căng đắc ý. 9 người tức khắc không dối gạt, trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Mà Tiểu Bạch còn lại là hi hi ha ha nói, hắc hắc hắc, kỳ thật này cũng không có gì. Chủ nhân như vậy buồn rầu, chúng ta đương nhiên là muốn hỗ trợ giải trừ chủ nhân phiền não mới đúng. Thiên Nhiễm gật gật đầu, lần thứ 2 mở miệng nói, kỳ thật, cũng là Tiểu Bạch một câu, làm ta nghĩ đến. Nó phía trước hỏi ta, ngươi biết chúng ta cổ là như thế nào xác định phương vị sao? Cho nên, ta ngay sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Mọi người nghe được nàng lời nói lúc sau, cũng tựa hồ hoàn toàn minh bạch. Đặc biệt là Quân Ứng Tà, Cốt Vân Thần hai người. Thì ra là thế. Cổ trời sinh liền có huyết thực cùng ăn thịt tập tính. Trên cơ bản chúng nó hẳn là không để bụng phương vị vấn đề, mà ở chăng với đồ ăn nơi. Bởi vậy, chúng nó tìm kiếm đồ ăn phương pháp, đó là cảm ứng chung quanh độ ấm. Nhân loại nhiệt độ cơ thể, chúng nó đại đa số đều thập phần nhạy bén. Này đó là chúng nó cảm ứng phương hướng biện pháp. Quân Ứng Tà giải thích nói, mới làm không rõ vài người hoàn toàn biết rõ ràng. Hồng Liệt lập tức gào to một tiếng, kinh ngạc nói, a, kia vừa rồi đám kia màu đen trùng đàn, chính là đang tìm kiếm đồ ăn. Cũng không phải. Chúng nó hẳn là bị sử dụng, đi tìm cực lãnh địa phương mới đúng. Ngọc Phi Yên lập tức sửa đúng nói, cổ có thể cảm ứng nhân loại độ ấm, tự nhiên cũng có thể đủ cảm giác đến cùng với tương phản độ ấm, rét lạnh. Cho nên, làm chúng nó đi tìm cực lãnh nơi, là biện pháp tốt nhất. Nương tử, hiện tại hẳn là còn đang chờ đợi bên trong đi. Đích xác. Thiên Nhiễm gật đầu. Hồng Liệt lúc này mới hiểu được, thì ra là thế. Nói như vậy, là có thể đủ biết phương vị. Ai? Như vậy không đúng a? Cực lãnh nơi, hẳn là phương Bắc đi. Giống nhau ở lục địa phía trên, phương Bắc đều thập phần rét lạnh. Nhưng là, vừa rồi không phải nói, vực sâu chỉ có tung hoành hai cái phương vị sao. Cũng không nhất định chính là cực lãnh nơi đó là trong đó một cái phương vị. Xá Ngọc Kỳ Hoa ngay sau đó nhợt nhạt cười, Hồng Lão, chúng ta đều không phải là muốn làm rõ ràng đông nam tây bắc nào hai cái là tung hoành chính xác phương vị. Mà là muốn tìm được phương đông mà thôi. Mà cực lãnh vực sâu, sở dĩ xưng là, cực lãnh. Nhất định là có nguyên nhân. Cho nên, nương tử hẳn là lớn mật suy đoán, này cực lãnh nơi, hẳn là chính là phương đông. Vì nghiệm chứng cái này phỏng đoán, mới có thể làm sâu nhóm đi tìm. Hồng Liệt loát loát trong râu, mới thật mạnh gật đầu, hoàn toàn minh bạch bọn họ ý tứ. Trong lòng càng thêm là cảm khái không thôi, người khác lao la. Cho nên, đơn giản như vậy vấn đề, hắn cư nhiên còn nếu muốn lâu như vậy, làm người trẻ tuổi nhắc nhở lại nhắc nhở, giải thích lại giải thích mới lộng minh bạch. Ai, về sau, cái gì vấn đề đều các ngươi người trẻ tuổi đến đây đi. Ta liền ở một bên giúp một chút tính. Hắn than nhiên nói, cũng làm ra quyết định. Sư phụ nhưng đừng nói như vậy. Ngươi xuất lực, chúng ta cũng là xem tới được. Thiên Nhiệm an ủi nói, liền đột nhiên phát giác Yên cùng Tiểu Bạch đều lộ ra đầu nhỏ, hướng tới không trùng, các ngươi phát hiện cái gì? Là tin tức truyền quay lại tới sao? Nghe được nàng lời nói, tất cả mọi người sôi nổi nhìn về phía bốn phía, phát hiện một bộ phận nhỏ màu đen sâu nhanh chóng hướng tới bọn họ vây quanh lại đây. TTT vây lại đây trùng đàn bên trong, một con thoạt nhìn so giống nhau sâu đại một con, lập tức ngẩng đầu kêu to lên. Yên cùng Tiểu Bạch liên tiếp gật đầu, mới ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Thiên Nhiễm, chủ nhân, chúng nó không có tìm được cực lãnh nơi, mà là xa xa cảm ứng được một phương hướng, có gió lạnh không ngừng thổi quét lại đây. Nghe được Yên cùng Tiểu Bạch tranh nhau xuất khẩu nói, mọi người tất cả đều đánh lên tinh thần tới. Rốt cuộc là ai tới trước đạt mục đích địa đâu? Từ hiện tại xem ra, nói trước phương hướng bọn họ, hẳn là so cổ đế bọn họ tốt tiên cơ. Chỉ có Sáng Ngọc Kỳ Hoa đáy lòng nhất rõ ràng. Mặc dù hiện tại bọn họ nói trước phương vị, cũng không nhất định có thể ở cổ đế phía trước tìm được. Rốt cuộc, hắn tổ tiên hiện tại cùng cổ đế là một đám. Không khó bảo toàn, tổ tiên hắn bất động dùng cái kia năng lực. Mọi người đều ăn vào đệ nhị viên đan dược đỡ đói sao? Cốt Vẫn Thần khoảnh khắc hoàn hồn, lập tức liền hỏi nói. Mọi người gật gật đầu. Trên cơ bản đã xác định ăn vào đan dược đỡ đói thời gian, phía trước phía sau kém không lớn. Thực hảo. Đại gia nhớ rõ. Đan dược mỗi người tổng cộng chỉ có 7 viên, hiện tại mọi người từng người đều chỉ còn lại có 6 viên. Từ giờ trở đi, không đến vạn bất đắc dĩ đói đến không được, tốt nhất không cần ăn vào tiếp theo viên. Hắn lần thứ 2 nhắc nhở nói, cấp gia nhất hư kiến nghị. Mọi người lập tức đáy lòng châm xuống. Cũng là, nơi này không có 4 mùa, thời gian cảm giác tựa hồ cũng giống như bị che chắn giống nhau. Cụ thể rốt cuộc đi qua bao nhiêu thời gian, căn bản vô pháp chuẩn xác phán đoán ra tới. Mà Thiên Nhiễm cùng Quân Ứng Tà sở dĩ có thể phán đoán, hoàn toàn là bởi vì bọn họ có cổ quan hệ. Cổ chúng đã đói bụng thời điểm, giống nhau đều là 7 ngày. Mà tìm kiếm cực lãnh nơi thời gian, vừa lúc là 7 ngày tả hữu. Cho nên, Thiên Nhiễm cũng mệnh lệnh cổ đế Yên cùng Tiểu Bạch, thích hợp hấp thu chính mình huyết tới đỡ đói. Đồng thời, nàng cũng chính mình chuẩn bị tốt bổ huyết đan. Để ngừa vạn nhất. Mà giờ phút này, vừa lúc dùng tới. Mang chúng ta qua đi. Nàng đứng dậy, nhìn về phía Yên. Cổ đế Yên lập tức lùi về cổ, hướng tới trên mặt đất trùng đàn hạ lệnh nói, các ngươi cấp bản đế dẫn đường. Kia màu đen trùng đàn nhóm lập tức liền xoay một cái phương vị, cấp tốc hướng tới một phương hướng bỏ đi. Tốc độ cực nhanh, cư nhiên không kém gì chim bay. Hồng Liệt lập tức kinh ngạc nói, hoa, này đàn sâu tốc độ thật đúng là mau a. Đi. Sáng Ngọc Kỳ Hoa lập tức hô, màu trắng dáng người tức khắc nhảy ra mấy trượng xa. Tức khắc, 10 người tới cũng đi theo hướng tới trùng đàn di động phương hướng đuổi theo. Chờ đến bọn họ rời khỏi sau, cổ đế một đám người cũng mới vừa tìm kiếm đến nơi đây. Sáng Ngọc Huynh, ngươi rốt cuộc tính đến không có. Mộ địa rốt cuộc ở nơi nào? Cổ đế cực lanh thanh âm ra tiếng dò hỏi, đảo qua mặt đất giống nhau, lại phát hiện mấy chỉ chết sâu. Lập tức hắn dường như minh bạch. Khoe miệng thanh thiển cong lên một đạo ý vị khó hiểu độ cung. Cổ đế, chung quanh chết trùng, không phải là ngươi được đến đáp án sao? Cần gì hỏi lại ta? Một bên bạch tí rìa nam tử, Sáng Ngọc gia tổ tiên. Đạm cười tự nhiên, đáy lòng cũng minh bạch, hẳn là nhất liên nữ đế truyền thế, nàng hậu nhân, được đến tiên cơ. Một bên 10 người tới như cũ yên lặng, lại là nhìn về phía cổ đế thời điểm, đều sôi nổi toát ra một tia khinh thường biểu tình. Cổ đế đáy lòng tự nhiên là rất rõ ràng. Bọn họ này nhóm người bức bách ám tộc nhân đem chính mình sống lại, khẳng định là vì nào đó mục đích. Cứ việc hắn sống, nhưng là cũng minh bạch này một khối thân hình, hoàn toàn là chết. Thực lực cũng giảm xuống không ít. Nếu muốn tiếp tục sống sót, nhất định phải được đến lực lượng cường đại. Chúng thần chi mộ, liền tại đây cực lãnh vực sâu. Điểm này, bọn họ hẳn là không biết. Đây chính là thượng cổ thời đại sự tình, không thấy được cái kia cái gì nhất liên nữ đế có thể biết, mới có thể đem mộ địa cùng an trí ở bên trong này. Mà hắn chỉ cần chờ. Đương nhiên, tiên đề điều kiện là, bọn họ trước hết cần tìm được cực lãnh nơi mới được. Cho nên, xem hiện tại loại tình huống này, là đám kia người trước được đến tiên cơ. Như thế, hắn đi theo bọn họ tung tích. Không phải được rồi. Các ngươi một chút vội đều không rút, cũng không phải là hợp tác hẳn là có thành ý. Hắn đột nhiên lần thứ 2 mở miệng, ngậm châm chọc cười nhạt, ánh mắt thật sâu. 10 người tới như cũ không có bất luận cái gì một người mở miệng nói chuyện. Nhưng là toàn bộ người đều nhìn về phía cổ đế trong miệng Sáng Ngọc Huynh. Như vậy, thỉnh đi. Ân. Cổ đế gật đầu, đáy mắt xẹt qua một đạo ám mang, ngay sau đó tiêu tán ở đạm mạc biểu tình bên trong, lại tìm không được. Ngay sau đó, bọn họ liền hướng tới sâu nhóm lưu lại tung tích, một đường truy tung mà đi. Đi theo trùng đàn một đường hướng tới một phương hướng không ngừng đi trước, cuối cùng Thiên Nhiễm đoàn người rốt cuộc cảm giác được nhẹ nhẹ gió nhẹ. Cùng gió nhẹ bên trong không ngừng phát ra mà ra nhiều lần hàn ý. Tìm này gió lạnh phương hướng, đi ngược chiều một khoảng cách lúc sau, bọn họ đã có thể khẳng định, ngược gió phương vị hẳn là chính là mục đích địa. Mà này đó dẫn đường sâu nhóm cũng bởi vì không có đồ ăn, dần dần một đường chết đói không ít. Cổ đế yên đảo qua đám kia sâu liếc mắt một cái, mới lanh khốc hạ lệnh nói, trừ bỏ nơi này nhân loại ở ngoài, mặt khác các ngươi có thể tìm tới ăn. Lui ra đi. Những cái đó còn sống sâu nhóm, tức khắc phảng phất giống như được đến đặc xá lệnh dường như, sôi nổi hướng tới bốn phương tám hướng thối lui, biến mất ở mọi người thời gian phạm vi chi liệt. Tiểu Bạch lại có điểm thương hại nói, đáng tiếc. Nơi này sâu vốn dĩ liền rất thiếu bộ dáng. Chúng nó có thể tồn tại, đã xem như tinh anh. Cổ đế yên lại lanh khóc nói, nếu như vậy địa phương cũng chưa biện pháp sinh tồn, dứt khoát đã chết tính. Hồng Liệt nghe được lời nói sau, rõ ràng khỏe miệng co giật một chút. Đấy lòng một trận chửi thầm. Hiện tại, chúng ta vẫn là nhanh lên hướng tới ngược gió phương hướng tìm kiếm. Hẳn là không xa mới đúng. Thượng Thiện Thương đương khắc nói, có loại nóng lòng muốn thử. Càng là, hắn không bao giờ tưởng ngốc tại cái này địa phương. Nơi này, luôn là làm hắn cảm thấy toàn thân mau mau cảm giác. Có loại dự cảm bất hảo. Thiên Nhiễm đáy lòng cũng biết rõ loại cảm giác này. Ở lần đầu tiên cảm ứng được kia gió lạnh thời điểm, nàng liền có loại cảm giác này. Đại gia phải cẩn thận. Chúng ta đi rồi. Thiên Nhiễm đi đầu hướng tới ngược gió phương hướng một đường chạy như bay. Phía sau, 10 người tới gắt gao đi theo, vì nàng phòng bị bốn phía. Ước chừng lần thứ 2 bay vùn vụt 7 ngày thời gian, bọn họ đều mệt không được. Lại là không có người lại ăn vào đan dược. Bởi vì bọn họ đều minh bạch. Nên là khảo nghiệm bọn họ thể lực lúc. Đan dược số lượng quá ít. Chuẩn bị thời điểm thời gian cũng hấp tấp. Cho nên mới dẫn tới hiện tại loại tình huống này. Rốt cuộc, nơi này mới là chủ chiến trường. Như vậy, đại gia so chính là tự thân thực lực. Ai có thể đủ kiên trì đến cuối cùng, tự nhiên là có thể đủ được như ước nguyện, tìm được mục đích địa. Biết hết thể từ đầu đến cuối. Đương nhiên, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép cổ đế bọn họ trước tìm được. Đại gia lại mệt cũng không cần ăn vào đan dược. Hiện tại khảo nghiệm thời khắc đã tiến đến. Xá Ngọc Kỳ Hoa lập tức nói, cổ động thanh âm làm mọi người đều cảm thấy phảng phất nghe được hy vọng, có một loại cho người ta lớn nhất tin tưởng lực lượng. Thiên Nhiễm tiểu diễm cười, không sai. Khảo nghiệm thời khắc tới. Chúng ta tiếp tục thượng. Nói, nàng cẩn thận cảm ứng một chút hướng gió, lại đi đầu hướng tới ngược gió phương vị bay qua đi trước mà đi. 10 người tới lập tức cười, lập tức đi theo nàng chạy như bay mà đi. Đối với bọn họ tới nói, thời gian chính là sinh mệnh, thời gian chính là tất tranh chi vật. Có thời gian, mới có được đến đáp án quyền lợi. Có thời gian, mới có thể đủ tra được cuối cùng ngọn nguồn, hắc khí suối nguồn nơi. 238, trải rộng mộ đàn. Nữ đế chi mộ. 4.000 cầu đính. Một đường chạy như bay, xuyên qua quá độc lâm cùng mà hãm mảnh đất. Bọn họ rốt cuộc lần thứ 2 ở cổ đế yên cùng tiểu bạch sử dụng sâu dưới sự trợ giúp, tìm được rồi càng ngày càng rét lạnh phương vị. Đồng thời, Thiên Nhiễm xuyên thấu qua thảm thực vật lá cây, thân cây, đài hoa thượng mọc ra nho nhỏ mao nhung, xác định bọn họ đã rin vào rét lạnh mảnh đất. Nương tử, này đó là có độc. Ngàn vạn đừng chạm vào. Cốt Vẫn Thần lập tức kéo ra nàng liền phải chạm vào đài hoa tay. Thiên Nhiễm lập tức cười, cấp ra làm hắn yên tâm ánh mắt, yên tâm hảo. Ta không có việc gì. Ta chỉ là ở xác định chúng ta hiện tại nơi địa phương, có phải hay không ở vào rét lạnh đoạn đường. Nay hẳn là không có biện pháp xác nhận đi. Mạc sĩ Lưu Vân đi qua đi, ôm nhà mình nương tử vòng eo, cười nói. Bất quá, Cốt Vẫn Thần lại ngồi xổm xuống, tinh tế xem xét một chút nhà mình nương tử phía trước xem xét địa phương, lập tức dường như minh bạch cái gì, cười nhạt nói, xem ra, nương tử sở sẽ đổ vật, so với ta còn muốn nhiều rất nhiều. Thần thụ giáo. Bên cạnh mấy người cũng thập phần tò mò, không khỏi nghe lên. Mạc sĩ Lưu Vân mắt đào hoa mị mị, tức khắc cũng tựa hồ là hiểu được, buông lỏng ra ôm nàng vòng eo tay. Cũng ngồi xổm xuống xem xét một phen, mới hiểu được lại đây, này đó cây cối hoa cỏ mặt trên đều sẽ mọc ra một mảnh màu trắng lông tơ, chẳng lẽ nói đây là xác nhận mấu chốt. Màu trắng lông tơ. Mấy người nghe được hắn nói, lập tức cũng minh bạch. Này hoa cỏ cây cối kỳ thật cùng người cũng là giống nhau. Rét lạnh thời điểm, khẳng định cần thiết yêu cầu dùng đến có thể bảo hộ tự thân không chịu giá lạnh tổn thương do giá rét đồ vật. Người là mặc quần áo, mà chúng nó hẳn là chính là dùng mọc ra này đó lông tơ tới chống lạnh. Ngay sau đó, bọn họ tất cả đều nhìn về phía nàng, từ đáy lòng bội phục không thôi. Những việc này, căn bản cũng là bọn họ trước nay đều chưa từng hiểu biết quá. Nguyên lai, hoa cỏ cây cối cũng cùng người giống nhau. Tuyết Dĩ Mạch băng tuyết tuyệt mỹ dung nhan phía trên, cũng mạ lên một tầng sung sướng, phảng phất sắp sửa hóa khai suối nước, bao phủ vô cùng ấm áp, nương tử, quả nhiên lợi hại. Này không tính cái gì lạc. Nếu từ trước các ngươi là ta thế giới kia người, cũng sẽ biết này đó. Nàng cười, nhưng thật ra bị hắn nói có điểm ngượng ngùng đi lên, khó được tuyệt mỹ khuôn mặt thượng xuất hiện nhẹ nhẹ đỏ ửng. Chín nam nhìn đến nơi này, đương khắc đều muốn chạy như bay qua đi hảo hảo yêu thương nàng một phen. Bất quá. Bọn họ ngay sau đó lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, biết lúc ban đầu hiệp nghị bắt đầu có hiệu lực. Nhìn nhìn còn không có theo chân bọn họ ra nương tử từng có mấy người lập tức thực thức thời tự động cùng kia mấy cái đổi vị trí, làm cho bọn họ ngốc tại nàng bên cạnh lâu dài một chút. Rốt cuộc, lúc này đây kết cục rốt cuộc là như thế nào, thật đúng là không rõ ràng lắm. Cho nên, có thể theo chân bọn họ ra nương tử ngốc tại cùng nhau khanh khanh ta ta thời gian, là tuyệt đối không nhiều lắm. Xá Ngọc Kỳ Hoa một bên cũng đều đã nhìn ra Cốt Vẫn Thần, Vong Văn Túc Ly, Mạc Sĩ Lưu Vân, Tuyết Dĩ Mạch, Thượng Thiện Thương Tâm Tư, cùng quyết định, không khỏi chua xót mỉm cười, này có lẽ chính là chú định. Cũng thế. Nếu đây là ý trời, lại như thế nào? Ai đó là ái. Vô pháp rời đi cũng là sự thật. Một khi đã như vậy, không ngại tùy chính mình tâm ý, miễn cho kêu chính mình càng thêm hối hận, mà thương tâm khổ sở. Mà hắn nguyên bản chính là có thể nhìn thấu thế gian sở hữu dục vào người. Duy độc chỉ có ái dục vọng, làm hắn không có cách nào nhìn thấu, càng thêm không có cách nào cự tuyệt. Nay không phải hắn đã sớm đoán trước đến sự tình sao. Thúc đẩy cái này thế cục cũng là hắn bản nhân, không phải sao. Hối hận, càng thêm không phải hắn tác phong. Biên xem xét chung quanh địa hình địa mạo, xác định bọn họ đã ở vào rét lạnh mảnh đất. Đại địa tựa hồ đều bắt đầu kết đông lạnh xu thế, bọn họ cũng không khỏi đem sở mang quần áo xuyên rắn chắc chút. Rốt cuộc, nếu dùng huyền lực tới chống lạnh, chỉ biết hao phí huyền lực. Trước mắt xem ra, thiếu sử dụng huyền lực mới là lựa chọn tốt nhất. Càng thêm là vì dự phòng vạn nhất. Tiên, Tiểu Bạch, hiện tại chúng ta hướng nơi nào chạy? Thiên Nhiễm đương khắc hỏi, làm tốt lần thứ hai lên đường chuẩn bị. Tiểu Bạch thoải mái nằm ở nàng sần thể ly, truyền âm nói, kế tiếp, khiến cho Tiểu Bạch tới nói rõ lộ tuyến đi. Tiên ngươi nhanh lên nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng đại chiến, nhưng toàn dựa ngươi. Ở nàng trên cổ treo cổ đế điên lập tức về tới nàng ti nội, đồng thời truyền âm nói, ta đây trước nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng đại chiến thời điểm, chủ nhân nhưng nhất định phải đánh thức ta a. Đã lâu đều không có ăn cái gì. Tuy rằng chủ nhân huyết nhục thực hảo, chính là chủ nhân là yên thích người. Yên không nghĩ thương tổn chủ nhân. Thiên Nhiễm đáy lòng ấm áp, các ngươi gia chủ người ta đã biết. Yên, hảo hảo nghỉ ngơi. Đến lúc đó, ta nhất định kêu lên ngươi cùng nhau đại chiến. Hảo. Chủ nhân. Tiểu Bạch đương khắc liền thay thế nó, chiếm lĩnh nàng đầu vai cùng cổ, đầu đại điểm đôi mắt mị mị, đảo qua phụ cận sâu nhóm. Các người dẫn đường. TTT, chung quanh sâu nhóm tức khắc tất cả đều lại bắt đầu di động lên. Ngay sau đó, 10 người tới liền tiếp tục đi theo chúng đàn, hướng tới càng thêm rét lạnh phương hướng chạy đi. Thời gian thấm thoát. Tiểu Bạch lại thực đúng giờ hấp thụ Thiên Nhiễm mấy khẩu huyết, điền no rồi bụng. Cũng làm nàng minh bạch thời gian đã là lại qua 7 ngày. Đồng thời, chung quanh bị đông lạnh trụ miếng băng mỏng cũng nhất nhất triển lộ ở bọn họ trước mặt. Mọi người cơ hồ đều có thể xác định. Nơi này hẳn là thông hướng vực sâu sâu đậm nhất định phải đi qua chi lộ. Mà cuối cùng mục đích địa, có lẽ so với nơi này còn muốn lãnh thượng càng nhiều. Nương tử, nếu cảm thấy lãnh, có thể ngốc tại Diễm bên cạnh. Một bên Tuyết Dĩ Mạch bất đắc dĩ nói, nhìn một bên Nhất Liên Diễm liếc mắt một cái. Kia không tha, kia quyết đoán, cũng là làm tất cả mọi người thập phần minh bạch. Nhất Liên Diễm thật sâu nhìn hắn một cái, mới nhìn về phía lắc đầu cười Thiên Nhiễm, cũng minh bạch nàng lúc này kiên trì, ngay sau đó hắn mới mở miệng nói. Hiện tại còn không phải thời điểm sử dụng huyền lực. Nương tử, ngươi cần thiết lại kiên trì trong chốc lát. Các ngươi yên tâm hảo. Ta tuyệt đối sẽ không so các ngươi chống lạnh năng lực kém nhiều ít. Nếu ta thật không được, các ngươi cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Nàng trêu chọc nói, hướng về phía bọn họ hai người cười. Kia tươi cười bên trong hàm nghĩa cũng là không nói mà minh. Hiện giờ nàng, thực lực vẫn là thân ti cường hãn trình độ, đều là không thua gì nam tử. Cho nên, nàng nói như vậy cũng là không gì đáng trách. Trên thực tế, kỳ thật cũng đích xác như thế. Bởi vậy, bọn họ tất cả đều chưa từng có với kiên trì làm nàng sưởi ấm. Nếu nương tử nói như thế, như vậy, chúng ta liền nhanh hơn tốc độ đi. Ngọc Phi Yên thanh nhã mặt mày, lộ ra mấy phần ý cười, còn có đôi nàng chấp nhất kính nể. Hảo, ta cũng đang có ý này. Hiện tại tốc độ, thật sự vẫn là chấm điểm. Nàng đấy lòng sầu lo không thôi, tổng cảm thấy dường như càng là tới gần kia cực hàn chi địa, càng là có loại dự cảm bất hảo. Đương khắc, mọi người tốc độ tất cả đều tăng lên gấp 2 không ngừng. Nhưng là hiển nhiên, cái này tốc độ vẫn là chậm điểm. Bất quá, đơn giản tốt là, này dọc theo đường đi vẫn chưa xuất hiện bất luận cái gì ngăn trở người. Thậm chí còn, căn bản là không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Nay cũng càng làm cho bọn họ mọi người minh bạch, chân chính đại chiến có lẽ liền lưu tại cuối cùng. Mà điểm này, nhất ngay từ đầu bọn họ tất cả đều thập phần rõ ràng được biết. Thức mau, bọn họ liền đã nhận ra, bốn phía hoa cỏ cây cối tất cả đều bị đóng băng lên. Nơi này đã vô pháp lại làm sâu nhóm dẫn đường. Nhưng xem những cái đó trùng đàn, đã bị đông chết thất thất bát bát. Tiểu Bạch lúc này cũng minh bạch, nên là nó tự thân xuất mã lúc. Tuy rằng nói, kỳ thật nó là tưởng quân ứng tả cổ vương si mị ra tới dẫn đường. Chính là, nó là ký chủ chủ yếu chiến lược chí nhất, cho nên nó mới từ bỏ cái kêu ý niệm, tính toán chính mình tự mình dẫn đường. Chủ nhân, sâu nhóm đã không được. Làm chúng nó chết cái thống khoái đi. Nó giòn giòn thanh âm nói, toát ra vài phần không đành lòng. Thiên Nhiệm thấy vậy, cũng chỉ hảo yên lặng gật đầu. Nhìn về phía cư nhiên chính mình chết đi những cái đó sâu nhóm, đáy lòng xẹt qua một tia bi thương, chúng nó tuyệt đối sẽ không bạch chết. Nàng phải làm sự tình, nhất định sẽ viên mãn. Nhất định sẽ. Hồng Liệt lao mắt cũng xẹt qua một tia đau thương, không khỏi nói, không nghĩ tới chúng nó cũng có nảy chờ làm. Đáng tiếc.